Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 025. Phượng Hoàng cổ kiếm. Khủng bố sóng nhiệt đánh tới, Phương Viêm là không lưỡng lự một cách băng sơn quyền oanh ra. Lưỡng cường chạm vào nhau. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Phương Viêm là liền lùi lại mười mấy bước. Này Phượng Hoàng hư ảnh là một mặt lạnh lùng. Rít lên một tiếng. Tiếp theo. Nhất trào. Lần hai hướng về Phương Viêm chộp tới. Thật mạnh. Đây chính là pháp khí à. Không ai thao túng liền có dạng này uy thế. Nếu là có người thao túng. Cái kia uy lực không phải lớn đến cao nữa là. Phương Viêm vừa lui. Thể nội khí huyết cuồn cuộn không ngừng. Hắn miễn cưỡng lên tinh thần. Lại là một kiện băng sơn quyền hướng về kia Phượng Hoàng hư ảnh đánh tới. Phương Viêm, ta tới giúp ngươi. Phó Khinh Huyên vung viêm cùng này Phượng Hoàng hư ảnh đại đánh nhau thẳng kiếm tương trợ. Lá sủng kiếm pháp thi triển ra kiếm khí tung hoành, hai người cùng này Phượng Hoàng hư ảnh đại đánh nhau. Cái này Phượng Hoàng hư ảnh thật sự là quá mạnh. Có thể so với bảo khí cảnh tu sĩ. Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên liên thủ đều áp chế không nổi cái này Phượng Hoàng hư ảnh. Nóng rực sóng lửa là nướng hai người mồ hôi đầm đìa. Vô luận bọn họ như thế nào liều mạng đều gần không được thân thể. Huyên tỷ. Không thể tại tiếp tục như vậy. Cái này Phượng Hoàng hư ảnh thật sự là quá lợi hại. Chúng ta liên thủ cũng không là đối thủ. Nhất định phải nghĩ biện pháp mới thành. Phương Viêm toàn thân khô nóng khó nhịn. Vết thương trên người đều có khét lẹp xu thế. Nếu như chiếu tình huống như vậy nhìn. Bọn họ nhất định sẽ bị cái này nóng rực sóng lửa nướng thành người khô. Phương Viêm, ta đến ngăn chặn cái này Phượng Hoàng hư ảnh. Ngươi đi đem này cổ kiếm nhổ tới. Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi nói. Tốt, ngươi cẩn thận, ta đi một chút sẽ trở lại. Phương Viêm cũng cảm nhận được cái này Phượng Hoàng hư ảnh tuy nhiên mạnh. Thế nhưng hẳn là mạnh có cái hạn độ mới thành. Khống chế lại ở bản thể. Hẳn là có thể hóa giải nguy cơ lần này. Phương Viêm một cách băng sơn quyền oanh ra. Khủng bố khí lãng là đánh phía này Phượng Hoàng hư ảnh. Còn hắn thì một cái kiếm bộ thoát ra. Như thiểm điện lướt lên kiếm kia đài. Phốc, thiếu Phương Viêm tới. Phó Khinh Huyên căn bản cũng không phải là này Phượng Hoàng hư ảnh đối thủ. Chỉ là một kích. Phó Khinh Huyên liền trọng thương thổ huyết. Thân thể là bay ngược mà ra. Mà giờ khắc này, Phương Viêm vừa mới nhảy lên kiếm kia đài. Phương Viêm lướt lên kiếm thai. Này Phượng Hoàng hư ảnh cũng phát giác được Phương Viêm ý đồ. Rít lên một tiếng. Không lo được tiếp tục đối phó Phó Khinh Huyên. Hướng về Phương Viêm đánh tới. Tay cầm chuôi kiếm. Phương Viêm là dùng lực một nắm. Một cỗ khủng bố cự lực là đem Phương Viêm tay bắn ra. Phượng Hoàng hư ảnh bổ nhào về phía trước. Một chảo. Trong nháy mắt liền đem Phương Viêm đánh bay. Tại sao như vậy mạnh, một thanh kiếm vậy mà đem chúng ta kích thương thành dạng này, chẳng lẽ cùng kiếm này vô duyên sao? Phương Viêm trọng thương, lồng ngực chỗ là một mảnh khét lẹp. Phương Viêm vội vàng kích hoạt chữa trị hệ thống chữa trị, mi đầu là nhăn thành một cái chữ xuyên. Bài xích chi lực, chẳng lẽ kiếm này tại trạc chủ? Huyên tỷ, ta đến hiểm hộ, ngươi đi giúp kiếm. Phương Viêm cảm nhận được này cổ kiếm đột nhiên bộc phát ra một cỗ mãnh liệt bài xích chi lực. Trong đầu nghĩ đến cái gì? Thần binh có linh. Hiểu được trạc chủ. Mà kiếm này là một thanh kiểu nữ bội kiếm. Nhất thời không khỏi nói. Nếu như vậy cũng không được lời nói, như vậy bọn họ liền thật sự là cùng kiếm này vô duyên. Tốt, ngươi yểm hộ ta đi thử xem. Phó Khinh Huyên từ mặt đất nhẹ nhàng vọt lên, không lo được đem khóe miệng vết máu xóa đi, hướng về kia kiếm thai lao đi. Băng sơn quyền. Phương Viêm đấm ra một quyền. Ngăn cản được này Phượng Hoàng hư ảnh vung đến nhất trảo. Cả người là đồng dạng lướt lên kiếm kia đài. Cầm trong tay cực phẩm linh binh huyết nhận. Thủy ảnh kiếm thi triển ra. Đánh út về phía này nóng rực sóng lửa. Đứng vững, nhất định phải đứng vững. Phương Viêm cắn răng. Thủy ảnh kiếm thi triển ra. hắn là đứng vững tuyệt đại bộ phận công kích. Kiếm ảnh trọng sinh, hình như có đạo thủy màn kéo dài không dứt, ngăn trở này Phượng Hoàng hư ảnh tất cả thế công. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thủy ảnh kiếm độ thuần thuộc 5. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thủy ảnh kiếm độ thuần thuộc 10. Phương Viêm đem thủy ảnh kiếm là thi triển đến cực hạn toàn lực chống cự này Phượng Hoàng hư ảnh công kích sắc bén. Phương Viêm một mực cắn răng kiên trì, khóe miệng đều tiết ra tinh hồng dòng máu. Để Phương Viêm cảm thấy vui mừng là toàn lực thôi động thủy ảnh kiếm, hắn độ thuần thuộc là tăng nhanh chóng, trong nháy mắt liền qua 50. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở không ngừng vang lên, như là âm thanh chuông một dạng êm tai. Độ thuần thuộc mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng tăng trưởng. Thủy ảnh kiếm độ thuần thuộc tăng trưởng đại biểu cho Phương Viêm cách một đời tông sư cảnh giới là càng ngày càng gần. Mà đến Phương Viêm trợ giúp, Phó Khinh Huyên đỉnh lấy lớn lao áp lực thành công tiếp cận này Phượng Hoàng cổ kiếm. Phó Khinh Huyên đưa tay đi nhổ này Phượng Hoàng cổ kiếm, trắng nón như ngọc đầu ngón tay là truyền đến một trận lực phản chấn, chấn động nàng thân thể mềm mại bất ổn. Thế nhưng là nàng còn tại cắn răng kiên trì, bắn ra một lần, tiếp lấy lại lần nữa hướng chộp tới. Liên tiếp thử tốt mấy lần, nội phủ bị chấn động thành trọng thương, trước đó thương thế là tại cũng áp chế không nổi. Chỉ nghe phúc một tiếng, Phó Khinh Huyên là một thanh nhịp huyết phun ra. Thân thể bị này cố kịch liệt lực phản chấn là chấn động bay rớt ra ngoài. Vẫn là thất bại, chẳng lẽ là chúng ta cơ duyên không đủ, cùng cái này cổ kiếm vô duyên. Phương Viêm nhìn lấy này Phó Khinh Huyên bị cổ kiếm đánh bay, mi đầu là không tự giác nhăn lại. Xoẹt xoẹt, Phó Khinh Huyên tuy nhiên bị đánh bay, thế nhưng là nàng đang bị đánh bay trước phun ra tinh hồng dòng máu là có hai giọt tung tóe đến này Phượng Hoàng cổ kiếm bên trên. Tinh hồng dòng máu bị này Phượng Hoàng cổ kiếm hấp thu. Này đang không ngừng công kích Phương Viêm Phượng Hoàng hư ảnh là nhận một loại nào đó triệu hoán chi lực. Một lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang chui vào đến này Phượng Hoàng cổ kiếm bên trong. Tiếp theo, Phương Viêm bọn họ không có chú ý tới là kiếm kia núi là phát sinh rất nhỏ chấn động. Kiếm sơn bên trong các loại kiếm khí hóa thành tiểu xà cũng biến mất theo không thấy. Đây là có chuyện gì? Phượng Hoàng hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Phương Viêm là một mặt kỳ quái. Vừa rồi ngược lại là phát sinh cái gì? Cái này Phượng Hoàng hư ảnh làm sao đột nhiên biến mất không thấy gì nữa? Phương Viêm, giống như cái này Phượng Hoàng cổ kiếm nhận ta làm chủ. Phó Khinh Huyên từ trên mặt đất làm lên, khuôn mặt hoàn toàn trắng bịch. Thế nhưng là giữa con ngươi lại lộ ra một cỗ hưng phấn thần sắc. Cái này cổ kiếm nhận ngươi làm chủ nhân. Phương Viêm nghe vậy cũng là một mặt mừng rỡ. Phó Khinh Huyên có pháp khí này, nàng chiến đấu lực nhất định tăng lên gấp bội. Đến lúc đó muốn diệt Cao Tiến cùng Vương Yên Nhiên các loại một đám cao vương hai nhà con cháu đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Không có này Phượng Hoàng hư ảnh công kích, Phó Khinh Huyên là nhỏ vừa một lát, tiếp lấy liền đứng dậy hướng về kiếm thai đi đến. Nhẹ nhàng vừa dùng lực, nhất thời này Phượng Hoàng cổ kiếm liền từ trên kiếm đài rút ra. Huyên tỷ, kiếm này thật đúng là vì ngươi lượng thân mà làm a. Phó Khinh Huyên cầm trong tay Phượng Hoàng cổ kiếm, tư thế hiên ngang, Phương Viêm là nhìn không được khen. Lần này thật đúng là nhờ có ngươi, nếu như không có ngươi, ta cũng không thể thu phục cái này Phượng Hoàng cổ kiếm. Phó Khinh Huyên khêu nhẹ chảy biển, mặt cười như hoa, đối thủ bên trong Phượng Hoàng cổ kiếm là yêu thích không buông tay. Huyên tỷ, kiếm này là cái gì phẩm cấp, không phải là cực phẩm pháp khí đi? Phương Viêm nghe vậy là cười hỏi. Kiếm này gọi Phượng Hoàng cổ kiếm thật là cực phẩm pháp khí. Đáng tiếc thực lực của ta thấp, cái này Phượng Hoàng cổ kiếm căn bản là không phát huy ra phải có uy lực. Phó Khinh Huyên vung khẽ trong tay Phượng Hoàng cổ kiếm, tiếp lấy liền cười nói. Nơ, cũng đúng. Pháp khí này là tiên thiên cảnh trở lên tu sĩ mới có thể thúc đẩy pháp bảo. Chúng ta không thể phát huy phải có uy lực. Cái này cũng hợp tình hợp lý. Phương Viêm cười nói, cực phẩm pháp khí Phượng Hoàng cổ kiếm bị Phó Khinh Huyên lấy đi. Kiếm này mộ là đột nhiên bộc phát ra một trận ầm ầm tiếng vang. Phương Viêm sau lưng kiếm sơn là một chút đổ sụp. Này đứng sừng sững ở kiếm sơn bên trong các loại bảo kiếm là trong khoảnh khắc liền hóa thành tro bụi. Từng đạo kiếm khí chỗ hội tụ thành dòng lũ là hướng về Phó Khinh Huyên trong tay Phượng Hoàng cổ kiếm dũng mãnh lao tới. Nguyên lai kiếm này núi là bởi vì Phượng Hoàng cổ kiếm tồn tại mà tồn tại. Giờ phút này, Phượng Hoàng cổ kiếm bị người khác lấy mất. Kiếm này núi cũng không có tại tiếp tục tất yếu tồn tại. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 026. Thạch mộ kinh biến. Thật là nguy hiểm a. Muốn không phải chúng ta thu phục cái này Phượng Hoàng cổ kiếm, chỉ sợ kiếm này trong núi kiếm khí phong bạo liền có thể đem chúng ta đánh xếp thịt nát xương tan. Nhìn lấy này dòng thác kiếm khí tràn vào Phượng Hoàng cổ kiếm bên trong, Phương Viêm là một mặt lòng còn sợ hãi. U, V, Quy, Quy, Mơ, may mắn chúng ta thành công, không phải vậy chúng ta thật sự muốn bàn giao ở đây. Nhìn lấy trong tay màu trắng bạc Phượng Hoàng cổ kiếm đến mộ kiếm chúng kiếm khí tưới nhuần. Khôi phục lưu ly bảy màu vẻ. Phó Khinh Huyên là một mặt may mắn. Kiếm sơn hủy. Kiếm này mộ cũng mất đi nó tiếp tục tồn tại giá trị. Chúng ta tải đến kiếm mộ trông được nhìn. Đây chính là thời kỳ viễn cổ kiếm đạo cường giả tỏa hóa chi địa. Bên trong nhất định có rất nhiều bảo bối. Kiếm sơn bị hủy, Phương Viêm quét hình bốn phía một cái tiếp lấy lên đường. Chỉnh sửa bởi chuyên. Thích cô, đe, nè. Bảo kiếm vào vỏ, hai người là xuyên qua kiếm thai tiếp tục đi tới. Xuyên qua kiếm thai. Lọt vào trong tầm mắt là một cái cửa đá. Trong môn tuế nguyệt lưu lại pha tạp dấu vết. Rất nhiều nơi đều hoàn toàn mục nát. Đi, chúng ta vào xem. Phương Viêm nhìn thấy này chắp lên cửa đá, biết đây chính là kiếm mộ hạch tâm vị trí, kiếm đạo cường giả tỏa hóa chi địa. Phó Khinh Huyên nghe vậy là gật gật đầu, hai người là mang một khỏa lòng kính sợ đẩy ra này mục nát cửa đá. Cửa đá nhẹ nhàng đẩy liền mở. Thạch mộ bên trong cho bụi trải rộng. Hai người tiến vào bên trong. Lọt vào trong tầm mắt là một cỗ quan tài đá. Tại quan tài đá đằng sau có một chương hình vuông cầu thang đá. Trên bệ đá có một chiếc thanh đồng cổ đăng. Trên bệ đá có một bản sách cổ, một thanh kiếm gãy, trừ cái đó ra là tại ngoài ra không vật gì khác. Trên bệ đá có một bản sách cổ, ta đi xem một chút là cái gì. Phương Viêm quét mắt một vòng thạch mộ, nhìn thấy trên bệ đá sách cổ cùng kiếm gãy, nhất thời không khỏi nói. Cẩn thận một chút, ta cảm giác nơi đây tình huống có chút không đúng. Phó Khinh Huyên hướng về phía Phương Viêm là nhắc nhở. Huyễn ảnh kiếm quyết. Phương Viêm vung tay lên. Một đạo khí kình là trong lúc đó bắn ra. Trong nháy mắt trên bể đá cho bụi liền vô ảnh vô tung. Phương Viêm cầm lấy quyển kia sách cổ. Quét mắt một vòng nói. Phương Viêm cẩn thận cái này thạch mộ bên trong tình huống không đúng, ta nhìn thấy một đạo hắc ảnh thổi qua. Ngay tại Phương Viêm cầm lấy này sách cổ trong nháy mắt. Đột nhiên là một đạo hắc ảnh rất đột ngột xuất hiện tại thạch mộ bên trong. Thanh đồng cổ đăng không biết sập tắt bao nhiêu năm. Thạch mộ bên trong quang tuyến tối tăm. Mơ hồ có thể thấy được một đạo hắc ảnh bồng bềnh tại trên quan tài đá khoảng không. Phương Viêm nghe vậy. Đem huyễn ảnh kiếm quyết hướng trong ngực vừa thu lại. Thối lui đến Phó Khinh Huyên trước người. Một mặt nghi trọng nhìn chằm chằm đỉnh đầu chỗ hắc ảnh. Khạc khạc. Chói tai tiếng cười quái dị tại thạch mộ bên trong vang lên. Bao nhiêu năm. Lão Phu đều không nhớ rõ có bao nhiêu năm không có người được người sống khí tức. Thật sự là tốt hoài niệm a. Ngươi là ai, là người hay duyệt. Cười khẳng khạc quái dị âm thanh vô cùng chói tai. Tại thạch mộ bên trong vang lên. Phương Viêm trực giác đến một trận dùng mình. Cả gan hỏi. Tiểu tử. Quái thì trách các ngươi quá tham lam không biết chừng mực. Cầm Phượng Hoàng cổ kiếm còn không đi. Còn ý đồ nhúng chàm cái này huyễn ảnh kiếm quyết. Ngươi là ai, lời này của ngươi có ý tứ gì? Phương Viêm những mày tiếp tục hỏi. Lão Phu ảnh ảnh kiếm tôn, hôm nay các ngươi có thể chết ở bản tôn trong tay, các ngươi cũng cần phải cảm thấy vinh hạnh. Hắc ảnh cười quái gì không ngừng. Huyên tỷ mau trốn, lão phượng này nguy hiểm. Phương Viêm là đột nhiên hét lớn một tiếng, tiếp lấy liền kéo Phó Khinh Huyên hướng về phía trước bên ngoài cửa đá phóng đi. Muốn đi, không dễ dàng như vậy, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn ở lại đây đi. Hắc Ảnh cười lạnh. Này sao lại thế này, làm sao ra không được. Một đạo khí tường ngăn trở Phương Viêm hai người đường đi, bóng đen kia là hướng Phương Viêm phóng đi. Gặp việc, đây là có chuyện gì, thuần dương công pháp, đáng chết, tu luyện thế nào là thuần dương công pháp. Bóng đen kia xông vào Phương Viêm thể nội, đột nhiên bóng đen kia là sợ hãi kêu lấy từ Phương Viêm thể nội lao ra. Phương Viêm trực giác đến thân thể lạnh lẽo. Tiếp theo, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Một mặt nghi trọng, nhìn chằm chằm đỉnh đầu chỗ Hắc Ảnh. Ngươi vừa rồi đối ta làm cái gì? Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vậy mà tu luyện thuần dương công, mà lại sinh mệnh chi khí thật không ngờ thịnh vượng. Thật sự là quá tốt, nếu là đoạt xá ngươi, bản tôn liền có thể trọng sinh. Hắc Ảnh đi qua ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, tiếp lấy liền bị cuồng hỉ thay thế. Mơ cực sinh dương, dương cực sinh âm. Tu luyện thuần dương công tuy nhiên khó mà đoạt xá. Thế nhưng là thực lực đối phương thật sự là quá yếu. Hắn có là biện pháp chiếm cứ cổ thân thể này. Đột nhiên, này thạch mộ bên trong quan tài đá là không có dấu hiệu nào liền một tiếng ấm vang nổ tung lên. Thạch mộ chúng Hắc Ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mảnh đá vẩy ra. Một cỗ thi thể bạo lộ ra. Hai bó lục sắc quang mang từ thi thể kia bên trong bắn ra. Giống như là ác dược. Vô cùng thảm người. Đây là thứ dược gì? Phương Viêm kinh hãi tại cách này quan tài đá biến đổi lớn. Phương Viêm là không lưỡng lự một quyền băng sơn quyền oanh ra. Để Phương Viêm cảm thấy chấn kinh là thi thể này quá mạnh. Hắn băng sơn quyền đánh vào trên người đối phương chỉ là đem đẩy lui nửa bước. Thi thể này phòng ngự là mạnh có chút không hợp thói thường. Tông sư cảnh giới băng sơn quyền chỉ là để lui nửa bước. Không có mảy may tổn thương. A, này trong thạch quan bảo xuất thi thể bị Phương Viêm đẩy lui. Phó Khinh Huyên là nhìn không được phát ra không phải người kêu sợ hãi. Thạch mộ bên trong rất tối. Cũng không đủ quang tuyến. Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên vẫn là thấy rõ đối phương tướng mạo cùng hình thể. Cái này không nhìn còn khá. Xem xét là giật mình. Thế này sao lại là người nào? Mà chính là đầu nhan sắc biến thành màu đen cương thi. Cương thi khổ quắt. Vo thành một nắm. Hiện ra như kim loại sáng bóng. Một đôi con mắt màu xanh lục đã mất đi nhân loại cảm tình. Trống rỗng, tính mịt. Tựa như hắc động có giống như. Cương thi động tác có chút cứng ngắc. Thế nhưng là bộc phát ra tốc độ lại tương đương nhanh. Phương Viêm thân thể hướng bên cạnh một nghiêng. Tránh thoát đối phương bổ nhào về phía trước. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Này thạch mộ là nổ ra một cái đại lỗ thủng tới. Nhìn lấy cương thi đến chiến lực kinh người. Phương Viêm là thẳng cắn lưới. Trong mắt kiêng kỵ vẻ là càng ngày càng đậm. Phương Viêm không chút nghi ngờ. Một khi bị đánh trúng tại. Thân thể của hắn cũng sẽ bị cắm ra hai cái đại lỗ thủng tới. Băng sơn quyền là mạnh. Thế nhưng là căn bản là không làm gì được cái này cương thi. Đối phương phòng ngự thật sự là quá mạnh. Phương Viêm né tránh đối phương nhất kích chí mệnh. Tiếp lấy liền vứt bỏ quyền dùng kiếm. Tại hắn muốn đến. Dùng cực phẩm linh binh huyết nhận hẳn là có thể phá vỡ phòng ngự. Phó Khinh Huyên đi qua trước đó sợ hãi. Biết hiện nay là sinh tử tồn vong thời khắc. Đè xuống trong lòng đối cái này cương thi hoảng sợ. Huy động mới được phượng hoàng cổ kiếm hướng về kia cương thi chém tới. Hai người liên thủ cùng một chỗ công hướng này cương thi. Cái này cương thi cũng rất là đến. Khô quắt đầu lâu hơi hơi sau này ngửa mặt lên. Tránh đi Phương Viêm chém tới một kiếm. Bởi vì không gian có chút nhỏ hẹp. Phó Khinh Huyên chém ra phượng hoàng cổ kiếm cũng bởi vì hắn di động với tốc độ cao. Không có thể bắn bên trong con mắt. Chạm tại nó trên gương mặt. Gần như thúc hỏa tinh toát ra, mặt cương thi gò má bị xé mở có đạo rất nhỏ lỗ hồng. Cái này cương thi phòng ngự thật sự là quá biến thái. Lấy cực phẩm pháp khí phượng hoàng cổ kiếm sắc bén vậy mà chỉ có thể phá vỡ đối phương phòng ngự. Không thể đem chém giết. Phương Viêm. Phó Khinh Huyên hai người tâm là chìm đến cốc. Trước mắt quái vật này căn bản cũng không phải là bọn họ có thể đối phó. Phương Viêm Phó Khinh Huyên phản kích vừa rơi xuống. Này cương thi thân thể là càng ngày càng linh hoạt. Bổ nhào về phía trước. Một chảo. Hai người nhất thời liền bị này cuồng bạo kình lực cho đánh bay. Tinh hồng dòng máu cuồng phún. Phương Viêm. Cái này cương thi phòng ngự quá mạnh. Phá không phòng. Căn bản cũng không có thể đem chém giết. Chúng ta có chạy không? Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 027. Lâm trận đột phá. Trốn, các ngươi chạy thoát à? Cương thi miệng nói tiếng người, âm u khủng bố, để cho người ta là nghe rùng mình. Một tiếng phượng minh, Phó Khinh Huyên cầm trong tay phượng hoàng cổ kiếm, hướng này cương thi bổ tới. Một cỗ nóng rực sóng lửa tựa như là núi lửa phun trào, đốt không khí là đôm đốt rung động. Phó Khinh Huyên toàn lực nhất kích, chỉ là hơi để này cương thi tốc độ dừng lại một chút. Phó Khinh Huyên trong tay pháp khí là cực phẩm hỏa thuộc tính pháp khí. Đối với mấy cái này trong huyệt mộ vượt vật có nhất định thương tổn. Tuy nhiên không phải chí mạng. Thế nhưng đốt bị thương đối phương. Chỉ gặp hắn mở ra này số khí huân thiên đáng sợ miệng lớn. Hướng Phó Khinh Huyên là phun ra một đoàn lục quang. Phó Khinh Huyên huy kiếm một chạm, mang theo một đạo sóng lửa thân thể lệch ra tránh thoát này phóng tới lục quang. Lục quang bắn vào trên vách tường. Vách tường trong nháy mắt liền bị ăn mòn. Khí lưu màu xanh lục là để cho người ta nghe ngóng buồn nôn. Huyên tỷ, cẩn thận. Đây là thi độc. Một khi bị lây bệnh liền bị. Ngươi ta hợp lực. Tranh thủ thời gian phá vỡ tường này vách tường. Chúng ta mau thoát đi nơi đây. Phương Viêm nhìn lấy này bốc khói khí lưu màu xanh lục. Hướng này Phó Khinh Huyên nhắc nhở. Biết, gia hỏa này thật sự là quá áp tâm. Phó Khinh Huyên đại mi khẽ nhíu. Tránh đi này cương thi công kích. Trong tay phượng hoàng cổ kiếm là bổ về phía này hơi có vẻ mục nát mộ huyệt. Cái này phượng hoàng cổ kiếm không hổ là pháp khí trong cực phẩm. So sánh Viêm Linh Binh có quan hệ tốt mấy cái cấp bậc. Một kiếm. Này bị phong bế mộ huyệt liền bị oanh ra một đầu dài hơn thước vết nước tới. Không được. Cái này mộ huyệt không biết là bị bố trí xuống cái gì cấm chế. Tổn hại chỗ chẳng mấy chốc sẽ khép lại. Chúng ta căn bản là không thể rời bỏ nơi đây. Bổ ra vách tường là một trận nhúc nhích tiếp lấy liền khôi phục. Phó Khinh Huyên là không được nhíu mày. Khác giấy rua các ngươi là trốn không được. Vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói để lão tổ ta đoạt xá đi. Cương thi cười quái dị. Huyên tỷ, đưa ngươi cực phẩm phượng hoàng cổ kiếm ta mượn dùng một chút, ta nghĩ đến phá vỡ nơi đây cấm chế phương pháp. Phương Viêm nhướng mày. Cái này ảo ảnh kiếm tôn muốn đoạt xá hắn. Thế nhưng là bởi vì hắn tu luyện thuần dương tông, làm cho đối phương đoạt xá thất bại. Mà Phó Khinh Huyên phượng hoàng cổ kiếm là hỏa thuộc tính cực phẩm pháp khí. Nếu như cùng hắn thuần dương tông phối hợp, thi triển ra thủy ảnh kiếm đến. Coi như không thể trọng thương cái này cương thi. Cũng cần phải có thể rời đi nơi đây đi. Phương Viêm tiếp kiếm. Phó Khinh Huyên đối Phương Viêm vô cùng tín nhiệm. Căn bản cũng không lo lắng hắn sẽ đoạt nàng phượng hoàng cổ kiếm. Ném đi. Này phượng hoàng cổ kiếm liền rơi vào Phương Viêm trong tay. Lão dược tiếp ta một chiêu màn nước đầy trời. Phương Viêm tiếp nhận phượng hoàng cổ kiếm. Tựa như là nắm chặt một đoàn liệt diễm. Đốt bị thương hắn muốn đem kiếm này vứt bỏ. Hắn đem thể nội thuần dương công nhất vận rời đi chỗ khác đến. Trong tay cảm giác nóng rực dần dần biến mất. Tiếp theo. Cũng là một cái màn nước đầy trời hướng này cương thi bổ tới. Cương thi vung tay đón đỡ. Lưỡng cường chạm vào nhau. Bộc phát ra một trận tiếng oanh minh. Phương Viêm là liên tiếp rời khỏi mười mấy bước. Đụng vào mộ huyệt kia trên vách tường. Mà này cương thi cũng rời khỏi 4-5 bước. Hai tay ở giữa là bị liệt diễm thiêu đốt một mảnh khét lẹp. Phương Viêm bị chấn động khí huyết cuồn cuộn. Không lo được đem khóe miệng vết máu xóa đi. Tay phải giơ cao phượng hoàng cổ kiếm. Một đường chân khí quán trú đến trên thân kiếm. mãnh liệt kiếm thế khiến cho xung quanh khí lưu tốc độ cao xoay tròn. Bôn đằng không nghỉ. Một cái phượng hoàng hư ảnh tại trên thân kiếm hiện hiện. Tựa như là muốn phá kiếm mà ra. Một kiếm bổ ra. Thô to vô cùng kiếm khí phảng phất là thiêu đốt liệt diễm. Này phượng hoàng hư ảnh là rít lên một tiếng. Phá kiếm mà ra. Giống như một viên sao băng. Hung hăng đâm vào này cương thi lồng ngực chỗ. Một kích. Phảng phất là rút khô phương viêm tất cả khí lực. Này cương thi là oanh một tiếng bị tạc bay. Lâm vào cổ mộ trong vách đá. Phương viêm hướng về phía Phó Khinh Huyên là thúc giục nói. Huyên tỷ, nhanh, nhanh dùng huyết nhận phá vỡ cửa cấm chế. Oanh, oanh, oanh. Phó Khinh Huyên huy kiếm chạm tại cửa cấm chế bên trên tiếng oanh minh không ngừng. Tiểu tử. Vậy mà làm bị thương bản tôn. Lấy luyện khí thất trọng tu vi thôi động cái này cực phẩm pháp khí vẫn còn có chút yếu. Nếu là ngươi là bảo khí cảnh tu sĩ. Nói không chừng bản tôn sẽ còn kiêng kỵ ngươi mấy phần. Hiện nay ngươi là không có lực đánh một trận. Ngươi có thể an tâm đi chết. Cương thi hắc khí phun trào, từ lõm trên vách đá sãy rua lấy đứng lên, một mặt tà ác. Luyện khí kỳ bát trọng. Phương viêm khóe miệng chảy máu. Cái này cương thi đau thương bất nhập. Lực lớn vô cùng. Căn bản cũng không phải là hắn có thể đối phó. Trừ phi tiến vào luyện khí kỳ bát trọng mới có liều mạng. Đột phá đi. Phương viêm biết hắn cùng đối phương chinh lịch chỉ có đột phá một đường mới có thể giải quyết nguy cơ lần này. Đối với người khác mà nói. Muốn đột phá có chút khó. Thế nhưng là đối với hắn hay nói. Chỉ cần nỗ lực một điểm nhỏ đại giới liền có thể làm nhiều. Kích hoạt đồng giá trao đổi hệ thống, đem tất cả tồn kho linh thảo linh dược toàn bộ trao đổi thành điểm kinh nghiệm. Phương viêm kéo ra trong đầu tiên giới hệ thống trang bị. Điểm kích hoạt đồng giá trao đổi phụ thuộc hệ thống. Đem trong hành trang linh thảo linh dược toàn diện đều trao đổi thành thăng cấp dùng điểm kinh nghiệm. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp thành công. Đạt tới luyện khí kỳ bát trọng. Còn thừa 21 giờ điểm kinh nghiệm. Nội phủ xuất hiện rất nhỏ chấn động bị thương. Phải chăng kích hoạt chữa trị hệ thống tự động chữa trị. Đem trên thân linh dược linh thảo toàn bộ đều trao đổi thành điểm kinh nghiệm. Khi điểm kinh nghiệm đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Phương viêm là không chút do dự điểm kích thăng cấp. Trong chốc lát. Phương viêm cảm giác thân thể thanh khí thoải mái. Thăng cấp thành công. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh là trong đầu vang lên. Chữa trị. Phương viêm nghe vậy là đáp nhẹ một tiếng. Bây giờ còn có điểm kinh nghiệm. Hoàn toàn có thể đem trên thân bị thương chữa trị. Phương viêm đột phá đến luyện khí kỳ bát trọng. Trên thân tích lũy điểm kinh nghiệm toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Thủ thương đi qua chữa trị hệ thống chữa trị. Cả người là khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Trên thân phong mang chi khí càng tăng lên. Giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Tùy thời cho địch nhân một nhất kích chí mệnh. Một bước tiến lên trước, phương viêm một kiếm như chậm thực nhanh bổ ra. Nước chảy đá mòn. Sẽ mơ tải chơi ai e nơ. Thi chờ cờ ô đe ne tờ. Thô to như núi kiếm khí chẳng những đụng bay này cương thi. Còn đem đối phương áp bách ở trên vách tường không nhúc nhích được. Đáng sợ hơn là. Kiếm khí này cũng không tiêu tán. Giống như một đoàn nước diễm bao vây lấy cương thi trên lồng ngực. Một cỗ gay mũi mùi khét lẹt tràn ngập toàn bộ mộ huyệt. Tiểu tử. Không nghĩ tới vẫn là xem thường ngươi. Vậy mà lâm trận đột phá. Luyện khí kỳ bát trọng. Thực lực là tăng nhất đại tiết. Thiên tư không tệ. Lão tổ đối ngươi cỗ này thể xác là càng ngày càng chờ mong. Cương thi thân thể bị thiêu đốt khét lẹt không chịu nổi. Đợi này liệt diễm biến mất. Cương thi miệng nói tiếng người. Không có chút nào suy yếu biểu hiện. Ngao. Đầu này cương thi vừa mới nói xong. Tiếp theo là lệ khiếu một tiếng. Thể nội đen nhánh cốt nhục bên trong bắn ra khí lưu màu xanh lục. Đem đốt bị thương một mảnh khét lẹt lồng ngực là bao trùm. Lộ ra là càng phát ra âm u. Chỉ là mấy hơi thở công phu. Bị kiếm khí phá vỡ bắp thịt là bắt đầu chậm rãi khép lại. Phương viêm tay cầm phượng hoàng cổ kiếm. Chân một điểm. Phi thân xông ra. Hóa thành một đạo xích hồng sắc lưu quang bắn đi ra. Một kiếm này, Phương Viêm là trực tiếp cắm ở cương thi tàn phá trên ngực. Toàn lực thôi động Phượng Hoàng cổ kiếm. Hừng hực liệt hỏa thiêu đốt. Đem cương thi cho khỏa đi vào. Thành một cái hình người ngọn lửa. Hỏa diễm đối cái này cương thi thân thể có tác dụng khắc chế. Theo Phương Viêm tiếp tục không ngừng quán trú chân khí. Phượng Hoàng cổ kiếm phát hỏa diễm là càng ngày càng thịnh. Nhiệt độ càng ngày càng cao. Đốt đối phương cốt nhục cũng bắt đầu rã rời đứng lên. Phảng phất ngọn nến một dạng. Hướng xuống chảy xuống sền sệt thi thủy. Cút ngay cho ta. Cương thi nổ hống, một quyền trùng trùng điệp điệp bổ về phía Phương Viêm mặt, một chân đá hướng ở ngực. Theo này phẫn nộ tiếng hét phẫn nộ vang lên. Một cỗ khủng bố tuyệt luân lực lượng là bụi này cương thi thể nổi phun ra ngoài. Đem Phương Viêm cùng này Phượng Hoàng cổ kiếm từ cương thi trong thân thể trực tiếp đánh bay ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 028. Ngàn năm cương thi. Thật không ngờ biến thái đột phá đến luyện khí kỳ bát trọng còn không phải là đối thủ. Phương Viêm bị một chân đá bay, ho ra đầy máu, cái này cương thi thật không ngờ biến thái. Răng rắc, phá, Phương Viêm, phá, ngươi không sao chứ? Ngay tại Phương Viêm cùng cương thi đại chiến thời điểm, Phương Viêm bạo phát lực thật sự là quá mạnh. Ảo ảnh kia kiếm tôn không thể không toàn lực tới Phương Viêm toàn lực nhất kích. Phó Khinh Huyên làm theo bắt lấy cái này cơ hội khó được là một kích công phá. Có chút hưng phấn muốn báo cho Phương Viêm. Không nghĩ tới vừa xoay người một cách đến liền thấy Phương Viêm bị đánh bay miệng phun máu tươi một màn. Trước đó hưng phấn là quét sạch sành xanh. Phá liền tốt, chúng ta nhanh rời đi nơi này. Phương Viêm lợi dụng trong tay điểm kinh nghiệm kích hoạt chữa trị hệ thống đem trên thân bị thương chữa trị. Dẫn theo Phượng Hoàng cổ kiếm. Cùng Phó Khinh Huyên là trong nháy mắt liền xông ra cái này bịt kín thạch mộ. Muốn đi, hôm nay các ngươi là đi không nổi. Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên xông ra thạch mộ. Ảo ảnh kiếm tôn khống chế cương thi căn bản là không có sự định buông tha bọn họ. Điều khiển cương thi thân thể đuổi theo ra tới. Phương Viêm, cái này cương thi đuổi theo ra đến, hiện nay chúng ta nên làm cái gì? Phó Khinh Huyên tuy nhiên cường thế. Thế nhưng là tại tuyệt đối vũ lực trước mặt. Vẫn còn có chút yếu đuối. Đặc biệt là này cương thi căn bản là đánh không chết chảm không được nứt. Vết thương trên người là sẽ tự động khép lại. Đây quả thực là một cái đánh không chết quái vật. Nhất thời liền biến có chút hoang mang lo sợ. Gia hỏa này không sai biệt lắm là bảo khí cảnh tu vi. Muốn đem đánh bại thậm chí là chém giết. Nhất định phải bộc phát ra bảo khí cảnh thực lực mới thành. Người ta cách bảo khí cảnh kém còn không phải một chút điểm. Không có lý do cùng tại cái này chết đập. Cương thi sợ ánh sáng. Chúng ta chạy ra kiếm mộ. Hẳn là có một đường sinh cơ. Phương Viêm ở kiếp trước chơi tiên giới. Trò chơi này thường xuyên xông một ít cổ tích hiểm địa luyện công thăng cấp. Biết một ít thật đối cương thi nhược điểm. Nhất thời không khỏi nói. Vừa ra mộ huyệt. Không có ngăn cản. Kiếm sơn đã biến mất không thấy gì nữa. Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên tốc độ đã thi triển đến cực hạn. Rất nhanh liền bảo lướt đến kiếm mộ trong thông đạo. Thế nhưng là cái này cương thi tốc độ là so với bọn hắn không chậm chút nào. Chăm chú cắn lấy phía sau. Như là giỏi bám trong xương. Chết đi! Cương thi ảo ảnh kiếm tôn là há to mồm, một thanh lục sắc thi độc phun ra mà ra. Phương Viêm không thể không huy động Phượng Hoàng cổ kiếm đi tới. Huyên tỷ, ngươi trước xuất kiếm mộ cùng Phương Siêu bọn họ tổ hợp. Ta đến ngăn chặn cái này cương thi. Đi qua vừa rồi đón đỡ. Bọn họ cùng này cương thi khoảng cách là càng kéo càng gần. Phương Viêm lo lắng nhìn về phía Phó Khinh Huyên. Giờ phút này nàng đã bị thương nặng. Căn bản cũng không có bao nhiêu chiến lực. Nhất thời không khỏi nói. Tốt, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, chúng ta chờ ngươi ở ngoài. Phó Khinh Huyên biết Phương Viêm lo lắng là cái gì. Cắn răng. Đề khí, không để ý thể nội thương thế chuyển biến xấu, như thiểm điện hướng về trong thông đạo lao đi. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vậy mà thẳng trọng tình trọng nghĩa nha, ngươi cho rằng nàng liền thật chạy thoát sao? Nói cho ngươi, chờ đoạt xá ngươi, tại đi đối phó nàng. Ảng Ảnh Kiếm Tôn gặp Trốn Phó Khinh Huyên, không nhúc nhích chút nào nổ, tán thưởng một tiếng, tiếp lấy liền tập trung hỏa lực bắt đầu đối phó Phương Viêm. Hừ, liền sợ ngươi không có cơ hội kia. Phương Viêm là hừ lạnh một tiếng, vừa đánh vừa lui, rất nhanh liền đi vào kiếm mộ ngã ba đường chỗ. Lối ra trong tầm mắt, Phương Viêm là kế bên trên trong lòng. Cái này Cao Tiến cùng Vương Diễm cũng là đến thăm dò kiếm này mộ. Sao không để cho bọn họ tới đối phó cái này đánh không chết cương thi? Phương Viêm hạ quyết tâm, tiếp lấy liền hướng về trung gian đầu kia thông đạo phóng đi. Giờ phút này, hắn là luyện khí kỳ bát trọng tu vi. Cái này mộ huyệt thông đạo bình chứng căn bản là ngăn không được hắn. Nhẹ nhàng va chạm liền thông qua. Trung gian cái thông đạo này là Cao gia Cao Tiến lựa chọn thông đạo. Ở trong thông đạo này, bọn họ trừ phát hiện một ít mục nát kiếm gãy, nó có giá trị đồ, vật là cái gì cũng không có phát hiện. Giờ phút này, Cao Tiến là xuất lính một đám Cao gia con cháu là một mặt suối quẩy từ kiếm mộ trong thông đạo lui ra ngoài. Hiện nay chỉ còn lại có điều thứ ba thông đạo. Nếu là bên trong tại không có cái gì có giá trị đồ vật, chúng ta chỉ có thể là đi thăm dò nó kiếm mộ. Cao Tiến một mặt suối quẩy, thúc giục một đám con em gia tộc tăng thêm tốc độ. Nếu để cho Vương Yên Nhiên tiến vào điều thứ ba thông đạo liền phiền phức. A, đây không phải là Phương Viêm sao? Hắn làm sao tiến vào đầu thứ hai thông đạo? Tốt, thật sự là thượng thiên vô lộ, địa ngục không cửa, ngươi hết lần này tới lần khác xông tới. Phó Khinh Huyên không được tại, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Nguyên bản Cao Tiến là một mặt suối quẩy, không nghĩ tới tại này lại gặp đường Phương Viêm. Trước đó phiền muộn là quét sạch sành sanh. Mọi người cùng nhau xông lên cho ta làm thịt gia hỏa này. Cao Tiến hét lớn một tiếng, Cao ra một đám con cháu là huy động binh khí trong tay hướng Phương Viêm đánh tới. Cút ngay cho ta. Phía sau có truy binh, hơn nữa còn là hung mãnh đạp mạnh hồ đồ loại kia. Giờ phút này Cao ra con cháu ở phía trước chặn đường. Phương Viêm là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Trong tay Phượng Hoàng cổ kiếm dùng lực vung lên. Một đạo hỏa Phượng Hoàng là phun ra ngoài. Nóng rực sóng lửa trùng thiên, làm cho mọi người là không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Xem online tại chuyên Thích Cô Đe Nè. Phương Viêm bắt lấy cái này cơ hội khó được, từ trong đám người mặt một đi qua. Tiểu tử này tiến vào kiếm mộ bên trong, vừa vặn có thể tới một ông bên trong bắt ba ba, lần này hắn là chết chắc. Phương Viêm tiến vào kiếm mộ bên trong, Cao ra một đám con cháu là một mặt hưng phấn. Trời ạ, đây là cái gì quái vật, thật không ngờ khủng bố. Cương thi, đây là cương thi, ngàn năm cương thi, mau trốn à. Cao ra một đám con cháu kinh hỉ còn ngưng ghét ở trên mặt. Này cương thi là đã xếp tới. Bọn họ những người này có thể chỉ là luyện khí kỳ thất bát trọng. Trong tay dùng chỉ là thế tục giới chém sắt như chém bùn thần binh lợi khí. Căn bản là không tổn thương được này cương thi. Chỉ là vừa đối mặt công phu, liền có ba bốn tên cao ra con cháu chết oan chết uổng. A, đáng chết, Phương Viêm, ta muốn ngươi chết. Tộc nhân chết thảm, như là cho Cao Tiến tới một chậu nước lạnh. Tại cũng không có trước đó hưng phấn, gia hỏa này là kẻ gây tai họa a. Lui, mọi người mau lui lại, lui về kiếm mộ bên trong. Cao Tiến mang đến một đám tộc nhân, trong nháy mắt liền loạn tung tùng phèo. Đang rút lui quá trình bên trong, lại bị này cương thi giết mấy cái. Giờ phút này, Cao Tiến mang đến tộc nhân là chết chỉ có 16-17 một. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Phương Viêm, ngươi là thế nào trêu chọc quái vật này, ngươi còn không được chết đi cho ta. Tiến vào kiếm mộ bên trong cái này mộ huyệt so trước đó Phương Viêm tiến vào cái kia mộ huyệt muốn lớn hơn nhiều. Cao Tiến bọn người lui vào trong huyệt mộ không vung vắn Viêm, nhất thời không được không khỏi nổi giận nói. Cao Tiến, các ngươi vẫn là thương lượng như thế nào đối phó cái này cương thi đi. Gia hỏa này đau thương bất nhập, căn bản liền giết không chết. Phương Viêm cười lạnh, thanh âm từ một chỗ trong huyệt mộ truyền tới. Đáng chết, thật là đáng chết, chờ làm thịt quái vật này, ta muốn ngươi chết. Cao Tiến lệ khí che kín anh Tuấn gương mặt. Sắc mặt nhăn nhó. Đối phương Viêm có thể nói là hận đến thực chất bên trong. Hận không thể sinh phệ huyết thịt. Giết cho ta trước làm thịt quái vật này. Cao Tiến bọn người là người đông thế mạnh, hơn 10 người bắt đầu vây xếp cái này cương thi. Có dầu nát tu me sao? Nhanh, nhanh cho ta đem quái vật này thông chết. Cái này ngàn năm cương thi là khủng bố rối tinh rối mù. Cận chiến bên trong vương giả. Liền mấy hơi thở công phu. Xông lên phía trước nhất mấy tên cao gia con cháu liền bị cái này cương thi xé thành vỡ nát. Mặt đất là vết máu loang lổ. Máu thịt me bét. Vô cùng tàn nhẫn. Giống như địa ngục. Trong huyệt mộ là tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Thiếu gia, không có dầu nát tu me, chỉ có phích lịch đạn. Một cao gia con cháu nghe vậy không khỏi nói. Tốt, có phích lịch đạn, nổ cho ta dùng phích lịch đạn đem quái vật này nổ chết. Cái này phích lịch đạn là dùng đến nổ nát trong huyệt mộ cơ quan dùng. Giờ phút này vừa vặn phát huy được tác dụng. Cao Tiến là một mặt dữ tợn. Hung hăng ra lệnh. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 029. Chạy ra thăng thiên. Oanh oanh oanh. Phích lịch đạn mãnh liệt nổ tung lên. Mảnh đá vẩy ra. Để Cao Tiến bọn người tuyệt vọng là. Cái này ngàn năm cương thi động tác mau lẹ. Cái này phích lịch đạn uy lực mặc dù lớn. Một cái có thể trọng thương luyện khí kỳ bát trọng tu sĩ. Mười mấy mai cùng nổ nổ. Có thể nổ chết luyện khí kỳ cửu trọng tu sĩ. Thế nhưng là cái này ngàn năm cương thi quá biến thái. Phòng ngự lợi hại lạ thường. Hơn mười mai phích lịch đạn chỉ là để chật vật mấy phần. Căn bản cũng không có thể đem trọng thương. Chỉ n. Huyện Sơ La Bờ Y T. Rui N. T. H. I. Cô D. N. E. T. Đáng chết. Đây là cái gì vượt cương thi? Thật không ngờ khi bảy bác sĩ lợi hại. Chỉ sợ sẽ là bạo khí cảnh tu sĩ cũng không thấy có thể tại nhiều như vậy sắc phích lịch đạn dưới vụ nổ bình yên vô sự đi. Ngàn năm cương thi nổ hống không ngừng trong mắt lóe ra lục quang, vô cùng hung mãnh. Phích lịch đạn còn gì nữa không? Nhanh, nhanh dùng phích lịch đạn cho ta nổ chết ra hỏa này. Cao Tiến nhìn lấy này toàn thân chật vật. Nhưng trên thực tế cũng không có bao nhiêu thương tổn ngàn năm cương thi là thẳng nhíu mày. Nhất thời không khỏi trầm giọng ra lệnh. Thiếu gia, cái này phích lịch đạn chỉ có 3 cái. Cái gì? Chỉ có 3 cái, các ngươi làm sao không nhiều mang chút. Cao Tiến nghe vậy là sắc mặt đại biến. Đem này phích lịch đạn cho ta, ta dùng để đối phó cái này ngàn năm cương thi. Cái này cương thi thật đúng là lợi hại, dùng phích lịch đạn nổ đều vô sự. Nhìn lấy chỗ kia tại trung tâm vụ nổ cương thi bình yên vô sự, Phương Viêm cũng là cảm giác được một trận tê cả da đầu. Ngay tại cái này ngây người một lúc công phu, cao gia lại có 2 tên đệ tử bị này cương thi cho xé thành 2 nửa. Trong huyệt mộ bị một tầng bóng ma tử vong bao phủ. Cứ như vậy tiếp tục phát triển tiếp. Cái này trong huyệt mộ tất cả mọi người muốn chết. Cao Tiến, cái này cương thi quá lợi hại, ngươi ta cùng một chỗ liên thủ đem chém giết. Phương Viêm từ góc tường đi tới. Tòa sơn quan hổ đấu. Nếu là cái này thắng lợi sau cùng là Cao Tiến một nhóm người còn dễ nói. Cần phải là thắng lợi sau cùng là này ngàn năm cương thi vậy liền bị. Phương Viêm cũng không có cái kia thanh nắm đem cái này cương thi trọng thương giết chết. Nhất thời không khỏi nói. Hừ, đây đều là ngươi gây nên, chờ làm thịt quái vật này đang tìm ngươi tính sổ sách. Cao Tiến nghe vậy là hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy liền không nói nữa, hiển nhiên là ngầm thừa nhận Phương Viêm liên thủ ý tứ. Thực Cao Tiến cũng không nguyện ý nhìn lấy Phương Viêm ở một bên nhìn chằm chằm. Coi như hắn chém giết cái này ngàn năm cương thi. Hai người vẫn là có một trận chiến. Địch mạnh ta yếu. Đây cũng không phải là hắn muốn xem đến. Trước đó hắn là một mực đang nghĩ làm sao kéo Phương Viêm xuống nước. Thế nhưng là một mực không có biện pháp tốt. Giờ phút này hắn chủ động nói ra. Hắn vẫn là một mặt lo lắng. Nguyên nhân không gì khác. cái này ngàn năm cương thi thật sự là quá biến thái. Phương Viêm cùng Cao Tiến là đạt thành hiệp nghị. Hét lớn một tiếng. Khí thế đang không ngừng kéo lên. Một đạo thô to như núi kiếm khí vọt tới này ngàn năm cương thi. Đem đối phương áp bách ở trên vách tường không nhúc nhích được. Đáng sợ hơn là. Phương Viêm kiếm khí lúc này cũng không tiêu tán. Một cái cử đại phượng hoàng hư ảnh là từ phượng hoàng cổ kiếm bên trong lao ra đến. Vọt tới này ngàn năm cương thi. Phương Viêm càng là bắt lấy cái này cơ hội khó được. Thẳng kiếm nhất đâm. Phượng hoàng cổ kiếm cắm vào này ngàn năm cương thi bụng. Sóng lửa ngập trời trong nháy mắt liền đem này ngàn năm cương thi nuốt mất. Cương thi nổ hống. Hỏa diễm càng ngày càng thịnh. Nhiệt độ càng ngày càng cao. Đốt đối phương cốt nhục bắt đầu rã rời đứng lên. Phảng phất ngọn nến một dạng. Hướng xuống chảy xuống sền sệt thi thủy. Tại thời khắc này, hắn là chìm thụ lấy lớn lao thống khổ, tiếng gào thét không ngừng. Nhanh, nhanh hướng trong miệng hắn ném phích lịch đạn. Ngàn năm cương thi nâng cước thích hướng Phương Viêm là bước ra trở ra, không quên hướng này Cao Tiến nhắc nhở. Oanh, oanh, oanh. Cao Tiến không nghĩ tới Phương Viêm binh khí trong tay uy lực thật không ngờ đại. Có thể nói là đang nghe Phương Viêm tiếng hét lớn mới đưa này ba khỏa phích lịch đạn bắn vào ngàn năm cương thi trong miệng. Chỉ nghe ầm ầm ba tiếng vang, cái này ngàn năm cương thi đầu lâu là mãnh liệt nổ tung ra. Tiểu tặc, vậy mà hủy ta thi thể, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Ngàn năm cương thi đầu lâu nổ thành phấn vụn, nhất âm dày đặc tiếng quái khiếu là tại trong huyệt mộ vang lên. Ai? Là ai đang nói chuyện, cút ra đây cho ta. Cao Tiến hét lớn, phốc phốc, ngàn năm không đầu cương thi cũng không có mất đi chiến lực. Thon dài ngón tay trong nháy mắt liền đem hai tên cao gia con cháu thân thể xuyên thủng. Sau đó là xé ra, mang theo đầy trời huyết vụ, vô cùng huyết tinh bạo lực. A, quá kinh khủng, quái vật này căn bản cũng không khả năng chiến thắng, mau trốn. Tiếng kêu sợ hãi tại trong huyệt mộ vang lên. Mất đi đầu lâu lại còn có thể chiến đấu. Cái này khiến còn lại một đám cao gia con cháu là hoàn toàn sợ hãi. Hướng về mộ huyệt chỗ lối đi là chạy thục mạng. Bọn họ không trốn còn tốt, cái này vừa trốn, để bọn hắn là chết càng nhanh. Ngàn năm cương thi không có đầu lâu có thể phun ra thi độc. Thế nhưng là cái kia màu xanh nhạt móng tay vô cùng sắc bén. Một chảo, kéo lấy một người dùng lực một đập. Nhất thời liền có mấy người bị đập bay. Không được. Nơi này quá nguy hiểm, vẫn là đi trước là hơn. Phương Viêm nhìn lấy này không đầu cương thi tại đại chiến. Biết, cái này vô ảnh kiếm tôn không chết. Hắn nguy cơ liền không hiểu. Trừ phi đem cái này cương thi chém thành toái phiến. Không phải vậy. Căn bản cũng không có thể đem chém giết. Phương Viêm chạy như bay, hướng về chỗ lối đi bảo vút đi. Băng sơn. Phương Viêm lẻn đến cửa thông đạo. Nhìn lấy này không đầu cương thi là đột nhiên bỏ cao ra con cháu hướng hắn đánh tới. Một cái băng sơn quyền là không lưỡng lự đánh phía bên cạnh thân cao ra con cháu. Nhất thời liền có một người bị băng sơn quyền này cố kinh khủng cứng cáp đánh bay. Chỗ rơi xuống đất phương. Chính là này không đầu cương thi đuổi theo phương hướng. Oanh! Không đầu cương thi dùng lực một chảo. Quét ra bay tới chướng ngại vật. Này cao gia luyện khí kỳ bát trọng tu sĩ là kêu thảm đều không tới kịp phát ra một tiếng. Tiếp lấy liền bị một quyền oanh thành một đoàn huyết vụ. Phương Viêm, dám giết ta cao gia con cháu, ta muốn ngươi chết. Phương Viêm cùng cao gia con cháu hỗn hợp ở trong đường hầm. Mắt thấy này không đầu cương thi đuổi theo. Phương Viêm là băng sơn quyền không ngừng thi triển ra. Bốn phía cao gia con cháu như là đạn pháo một dạng bị Phương Viêm đánh bay. Trong nháy mắt, Phương Viêm liền vọt tới thông đạo phía trước nhất. Cũng là sau lưng mấy người đều tận lực tránh đi Phương Viêm. Cao Tiến thấy thế sang thử muốn nức. Hướng Phương Viêm là phẫn nộ gầm thét lên. Ha ha, Cao Tiến ta đi, không tặng a. Phương Viêm nghe vậy là cười ha ha một tiếng. Trong thông đạo không có trở ngại. Giống như một chi rời dây cung kiếm hướng ngoài thông đạo lao đi. Đi ra, đi ra. Phương Viêm hắn đi ra. Ngoài thông đạo, một bóng người xinh đẹp tại ngọn núi kia chỗ là nhìn chung quanh. gặp một bóng người từ kiếm trong mộ lao ra. Một mặt mừng rỡ. Huyên tỷ, mau trốn, cái này cương thi quá mức lợi hại. Phương Viêm cũng nhìn thấy nơi xa bóng người, nhất thời không khỏi quát to. Đáng chết không gian quy tắc, tổn thương chết bản tôn. Không đầu cương thi xông ra kiếm mộ. Một đạo hồng quang bắn về phía này không đầu cương thi. Nhất thời là kêu thảm một tiếng. Tiếp lấy liền lui vào kiếm mộ bên trong. Hắc khí phun trào. Ngưng tụ ra một đạo nhân hình. Có chút oán độc. Không cam lòng nhìn chằm chằm Phương Viêm chạy ra phương hướng. Trốn liền trốn. Cái này trong huyệt mộ còn có một người. Liền đoạt xá hắn đi. Chỉ có dạng này. Mới có thể chạy ra địa phương vừa quái này. Hắc ảnh có chút không cam lòng. Lại có chút bất đắc dĩ. Tự lẩm bẩm một tiếng. Tiếp lấy liền hướng về kia lao ra cao tiến phóng đi. Lui về mộ huyệt, chúng ta nguy cơ cũng coi là giải quyết. Nhìn lấy này không đầu cương thi không có đuổi theo ra đến. Phương Viêm là lặng lẽ buông lỏng một hơi. Thả chậm cước bộ. Từng ngụm thở hổn hển. Vừa rồi thật sự là quá mức hung hiểm. Nếu không có cao ra mấy tên tu sĩ khi đệm thịt. Hắn căn bản là hướng không ra kiếm này mộ. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 030. Địa cấp kiếm ký ảo ảnh kiếm. Phương Viêm tại kiếm mộ bên trong phát sinh cái gì? Ngươi làm sao đến bây giờ mới ra ngoài, lo lắng chết ta. Phó Khinh Huyên Vung Viêm không có việc gì, nhất thời không khỏi một mặt lo lắng hỏi. Ta đi trung gian kia mộ huyệt. Tại trong huyệt mộ gặp được Cao Tiến một nhóm người. Ở bên trong đại chiến một trận. Giờ phút này mới thừa dịp loạn thoát khốn mà ra. Phương Viêm nghe vậy nói. Há, đúng, Huyên tỷ, ngươi ở bên ngoài trong khoảng thời gian này, ngươi có hay không nhìn thấy Vương Yên Nhiên tiện nhân kia? Không. Ta chạy ra kiếm mộ. Cũng không có nhìn thấy Vương Yên Nhiên các nàng một nhóm người. Khả năng còn tại kiếm mộ bên trong đi. Phó Khinh Huyên nhíu mày. Kiếm này trong mộ có khủng bố như vậy ngàn năm cương thi, chúng ta còn muốn tiếp tục thăm dò kiếm này mộ sao? Bằng vào chúng ta trước mắt thực lực. Kiếm này mộ là không vào được. Cũng may chúng ta cũng có không nhỏ thu hoạch. Ngươi càng là thu hoạch được một kiện cực phẩm pháp khí Phượng Hoàng cổ kiếm. Lần này kiếm mộ lịch luyện cũng coi như hoàn mỹ. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Đã như vậy. Vậy chúng ta ngay tại kiếm này mộ thí luyện không gian bên trong hảo hảo đi dạo. Chờ kiếm mộ không gian vừa mở ra. Chúng ta liền ra ngoài. Cao Tiến một nhóm người gặp được này ngàn năm cương thi. Đoàn diệt là nhất định. Đáng tiếc. Cũng không biết cách này Vương Yên Nhiên bọn họ đi này. Nếu là bọn họ diệt tại kiếm này mộ trong không gian vậy thì càng tốt. Phó Khinh Huyên khẽ mở môi ngọc là cười nhạt nói. Đi. Chúng ta cùng Phương Siêu bọn họ tổ hợp đi. Nếu là có cơ hội. Gặp được Cao Vương hai nhà đệ tử. Không ngại xuất thủ đem toàn diệt. Thuận tiện chúng ta cũng có thể tại kiếm này mộ trong không gian tìm thêm một ít thiên tài địa bảo. Phương Viêm cầm trong tay Phượng Hoàng cổ kiếm trả lại Phó Khinh Huyên nói. Đi qua vừa rồi nhất chiến. Phương Viêm trong tay các cấp độ linh dược cùng linh thảo đều tiêu hao sạch sẽ. Cũng là đổi lấy điểm kinh nghiệm cũng tại chữa trị thương thi thời điểm đều tiêu hao sạch sẽ. Nhất định phải nắm chặt thời gian chuẩn bị nhiều hơn một chút thiên tài địa bảo phụ trợ tu luyện mới thành. Sáng tỏ bầu trời đêm, mọi âm thanh yên tĩnh. Phương Viêm. Phó Khinh Huyên cùng Phương Siêu đám người bọn họ tụ hợp. Sáng sủa bầu trời đêm. Một đoàn người trong rừng nói chuyện với nhau thật vui. Khi biết Cao gia Cao Tiến một đoàn người tại kiếm mộ bên trong toàn diệt. Phương gia một đám may mắn còn sống sót con cháu là một mặt khoái ý. Vì thế, Phương Siêu một đoàn người mỗi ngày đều sẽ ra ngoài thu thập linh thảo liệp sát yêu thú. Thuận tiện tìm hiểu một chút Vương Yên Nhiên một đoàn người tung tích. Thế nhưng là để bọn hắn thất vọng là Vương Yên Nhiên một đoàn người tựa như là từ kiếm mộ trong không gian biến mất. Bởi vì kiếm mộ bên trong có khủng bố ngàn năm cương thi. Không có ai đi kiếm mộ bên trong điều tra tình huống. Phương Viêm đám người bọn họ sinh hoạt rất có quy luật. cái kia chính là mỗi ngày giết sát yêu thú, thu thập linh dược linh thảo, yên lặng chờ nửa tháng sau kiếm mộ thí luyện không gian lần nữa mở ra. Phương Viêm, ngươi tại kiếm mộ bên trong thu hoạch được này huyễn ảnh kiếm quyết là cấp bậc gì công pháp? Còn có, ngươi không phải dùng quyền sao? Làm sao hiện nay đổi dùng kiếm? Phương Viêm đứng chắp tay. Một người lặng lặng nhìn lấy này như là gợn sóng một dạng lăn lộn cánh rừng bao la. Phó Khinh Huyên toàn thân áo trắng, phảng phất lâm trần tiên tử, biến ảo khôn lường tung bay vận. Phó Khinh Huyên đột nhiên xuất hiện tại Phương Viêm bên cạnh thân, trên mặt vẻ tò mò nói: "Cái này huyễn ảnh kiếm quyết là ảo ảnh kiếm tôn tu luyện kiếm quyết, ngươi cầm xem một chút liền biết là cấp bậc gì kiếm kỹ. Còn ta vì cái gì vứt bỏ quyền dùng kiếm? Đó là bởi vì ta băng sơn quyền đã đạt tới một đời tôn sư cảnh giới. Về sau tại không thể có thể có chỗ đề bạc. Một môn băng sơn quyền, công kích quá duy nhất, không quá thích hợp quần chiến." Phương Viêm nghe vậy cười nói: "Cái gì? Ngươi vậy mà đem Phương gia tuyệt học băng sơn quyền tu luyện tới một đời tôn sư cảnh giới? Cái này sao có thể? Cái này huyễn ảnh kiếm quyết lại là địa cấp hạ phẩm kiếm quyết. Kiếm này kỹ cầm tới bên ngoài đủ để gây nên oanh động. Địa cấp kiếm kỹ A. Chỉ sợ toàn bộ Dương Châu Thành đều không có một môn địa cấp kiếm kỹ A." Phó Khinh Huyên còn không có từ Phương Viêm sắp sụt núi huyền tu luyện tới một đời tôn sư cảnh giới lấy lại tinh thần. Tiếp lấy liền bị kiếm trong tay kỹ sở kinh đến. Địa cấp kiếm pháp. Có dược thần chi đo kiếm pháp. Toàn bộ Dương Châu Thành đều chưa nghe nói qua ai tu luyện địa cấp kiếm kỹ. Phương Viêm, thứ này ngươi cần phải cất kỹ, trừ nghĩa phụ, ngươi là ai cũng đừng nói cho. Đáng tiếc, Phương gia ta con cháu, tu luyện phần lớn đều là trưởng pháp cùng quyền pháp. Kiếm thuật đọc lướt qua cực ít. Không phải vậy, bằng vào bản này địa cấp kiếm kỹ, Phương gia nhất định có thể trở thành Dương Châu Thành đệ nhất đại gia tộc. Cũng là tại toàn bộ Đại Tống quốc đô có thể đứng hàng hào. Phó Khinh Huyên một mặt cảnh giác quét mắt một vòng bốn phía, tiếp lấy liền một mặt tiếc nuối nói: "Địa cấp kiếm kỹ, đó là bảo khí cảnh cường giả mới có thể tu luyện kiếm kỹ. Chúng ta còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Tại tu chân đại thế giới, tu luyện công pháp, hắn có thiên địa nhân tam cấp phân chia. Thiên cấp công pháp, đó là trong truyền thuyết công pháp. Tu luyện thiên cấp công pháp liền có thể phá không phi thăng tiên giới. Lần là địa cấp công pháp. Lần hai chi liền nhân cấp công pháp. Bên trong này nhân cấp công pháp kém cỏi nhất. Mỗi một cấp lại có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm phân chia. Nhưng là muốn nói kém cỏi nhất, cũng không hết là. Bởi vì tại tu chân đại thế giới, rất nhiều người tu luyện đều là một ít bất nhập lưu công pháp. Liên tục nhân cấp công pháp cũng không tính là. Đúng vậy a, đất này cấp kiếm kỹ tu luyện không phải bình thường khó. Phương Viêm nghe vậy là cao mày nói. Vừa thu hoạch được cái này huyễn ảnh kiếm quyết, hắn chỉ là thô sơ giản lược nhìn một lần. Rất nhiều nơi hắn đều không rõ ràng là có ý gì. Nhiên đều có chút khó khăn. Bởi vì này ngàn năm cương thi sự tình, còn có Vương Yên Nhiên bọn người sự tình, hắn rất thu tâm, không có ổn định lại tâm thần nhìn. Đất này cấp kiếm kỹ huyễn ảnh kiếm quyết tuy nhiên tới tay, thế nhưng là hắn cũng không có hoàn toàn nắm giữ. Không quấy rầy ngươi, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tại qua mấy ngày, kiếm này mộ thí luyện không gian mở ra thời gian liền muốn đến. Chúng ta phải nắm chặt thời gian mang nhiều một ít tư nguyên ra ngoài. Phó Khinh Huyên nhẹ nhàng gió nhẹ bị gió thổi loạn tóc xanh tiếp lấy lên đường. Đưa mắt nhìn Phó Khinh Huyên rời đi, Phương Viêm mới quan sát tỉ mỉ lên trong tay địa cấp kiếm kỹ huyễn ảnh kiếm quyết. Đối với người khác mà nói, cái này huyễn ảnh kiếm quyết là khó tu luyện. Thế nhưng là đối với hắn mà nói, chỉ cần nhớ ký kiếm chiêu, sau đó như ý thi triển đi ra là được. Trong sáng mà ánh trăng lạnh lùng chiếu xuống Phương Viêm trên mặt, thân thể dựa lưng vào thân cây. Phương Viêm hai tay dâng ố vàng thư sách, say sưa ngon lành nhìn lấy. Phương Viêm cái này xem xét cũng là hơn nửa ngày công phu. tay không ngừng y theo trong sách kiếm chiêu xem mèo vẽ hổ diễn luyện lấy. Phương Viêm đắm chìm trong cái này, không thể tự kềm chế. Thời gian là qua nhanh chóng. Trong doanh địa Phương gia con cháu, trừ trực đêm người, ta người đều ngủ lấy. Thiên địa như do du chi giảng yên tĩnh, không một tiếng động. Đột nhiên, Phương Viêm cầm trong tay thư sách hợp lại. Tiếp lấy trong đầu liền vang lên một trận êm tai thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm thanh. Chúc mừng chủ ký sinh tập địa cấp hạ phẩm kiếm kỹ Huyễn Ảnh kiếm quyết, độ thuần thục là không. Rốt cuộc nắm giữ kiếm này kỹ, tại cũng không cần nhìn lấy trông mà thèm. Cái này Huyễn Ảnh kiếm quyết coi trọng cũng là một cách ảo tưởng chứ. Ảo tưởng, tuyệt đạo giá, xuất kỳ bất ý, xuất kiếm tốc độ cũng nhanh, hợp thành một hàng. Ảo ảnh kiếm vừa ra, kiếm ảnh đầy trời, để cho người ta là không phân biệt thật nhà. Nghe hệ thống êm tai thanh âm nhắc nhở, Phương Viêm là không nhịn được muốn cười dài ba tiếng. Học hội ảo ảnh kiếm, hắn lại nhiều một chương cường đại bài. Phương Viêm từ tráng kiện thân cây nhảy xuống, nắm giữ Huyễn Ảnh kiếm quyết. Tâm tình thật tốt, quất ra phía sau cực phẩm linh binh huyết nhận. Bay lượn đến rời xa doanh địa khu vực không người. Bắt đầu thi triển lên vừa học Huyễn Ảnh kiếm quyết. Phương Viêm cầm kiếm, biểu lộ có chút không lưu loát. Ra chiêu chậm chạp, hoa trọn vẹn gần một canh giờ công phu, mới đưa Huyễn Ảnh kiếm quyết xem mèo vẽ hổ thi triển một lần. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh địa cấp hạ phẩm kiếm ký Ảo Ảnh kiếm độ thuần thục 1. Phương Viêm thu kiếm mà đứng, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh trong đầu vang lên. Thật không hổ là địa cấp kiếm kỹ, tu luyện thật là khó. Một canh giờ, độ thuần thục mới 1. Chiếu tốc độ này nhìn, chỉ sợ sẽ là 1 năm cũng chưa chắc đem cái này Huyễn Ảnh kiếm quyết tu luyện tới đăng đường nhập thất. Phương Viêm mày kiếm hơi hơi nhíu lên, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Đất này cấp kiếm kỹ là mạnh, thế nhưng là tu luyện độ khó khăn quá lớn. Đối với nhân cấp kiếm kỹ, độ khó là thành bao nhiêu gia tăng gấp bội. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 031. Truy sát Vương Yên Nhiên. P.S. Tam đao tại cái này cầu kiểm nhận dấu. Phiếu đề cử. Hy vọng có thể tại bảng truyện mới bên trên đi càng xa. Hy vọng các vị huynh đệ tỷ muội có thể hỏa lực trợ giúp một chút. Tam đao tại cái này cúi đầu cảm tạ. Húc nhật đông thăng, chân trời lộ ra một vòng ngân bạch sắc. Sáng sớm nhu hòa ánh sáng mặt trời rải đầy mặt đất. Một đạo hơi có vẻ gầy yếu thân ảnh tại xuyên thấu qua ánh chiều tà trong rừng cây không ngừng khua tay lời kiếm trong tay. Địa cấp kiếm kỹ tu luyện vô cùng gian nan, thế nhưng là đối với Phương Viêm mà nói, vậy quá đơn giản. Chỉ cần có đầy đủ công điểm giá trị cùng độ thuần thục, hắn liền có thể không hạn chế đề bạc. Phương Viêm làm dáng động tác có chút không lưu loát, tại trong rừng cây không ngừng diễn luyện lấy Huyễn Ảnh kiếm quyết kiếm chiêu. Mới đầu tu luyện một lần Huyễn Ảnh kiếm quyết muốn hơn một canh giờ. Khi đùa nghịch lần thứ hai lúc chỉ dùng một canh giờ. Khi đùa nghịch lần thứ ba thời điểm làm theo dùng chưa tới một canh giờ thời gian. Chỉnh hơi sơ ừ, a bơ ở, y, chơ y em. Thơ ít huy chương út e, n e. Theo hắn thi triển Huyễn Ảnh kiếm quyết thời gian càng lúc càng ngắn. Nói rõ hắn đối cái này Huyễn Ảnh kiếm quyết độ thuần thục là có chỗ đề cao. Thật đúng là khó luyện à, sáng sớm bên trên mới nắm giữ 3 điểm độ thuần thục. Thi triển đều có chút khó khăn, chớ nói chi là đối địch. Phương Viêm thu kiếm mà đứng, giờ phút này, Phó Khinh Huyên là đi ra gọi hắn ăn điểm tâm. Trong rừng nếm qua một hồi thơm ngào ngạt thịt nướng, Phương gia một đám đệ tử là lại bắt đầu một ngày mới hoạt động. Không được không được cảm khái. Nhiều người lực lượng lớn, nhiều người dễ làm sự tỉnh. Tại mấy ngày kế tiếp bên trong, Phương gia một đám đệ tử là sớm xuất một chút về muộn. Mỗi ngày, mỗi người đều có không nhỏ thu hoạch. Nhất nhị giai linh dược cùng linh thảo là hái không ít. Nơi xa trong rừng, một người một hổ đang đối đầu. cái này hổ là kiếm mộ thí luyện không gian bên trong tam giai trường mao ban văn hổ. Vô cùng hung hãn. Ngón tay khấu chặt trong tay huyết nhận bên trên, Phương Viêm hai mắt đón nhận bổ nhào mà đến trường mao ban văn hổ bên trên. Phương Viêm kiếm trong tay thế như thiểm điện. Mang theo càng nhiều kiếm ảnh. Xuyên thẳng đến trường mao ban văn hổ trong mắt. Máu me tung tóe. Phanh phanh. Ngột ngạt thanh âm vang lên, trường mao ban văn hổ đổ xuống trong vũng máu. Kiếm là bách binh đứng đầu, luận tốc độ, kiếm là thứ nhất. Phương Viêm thu kiếm, hình như có nhận thấy. Đạp trên yêu thú thi thể khổng lồ. Phương Viêm thả người nhảy lên. Nhảy đến phía trước tráng kiện trên nhánh cây ở trên cao nhìn xuống. Thủy ảnh kiếm. Nước biến đổi thất thường. Nặng bao nhiêu hình thái. Giọt nước có thể thạch mặt. Thủy năng hội tụ thành tia nước nhỏ. Sôi trào mãnh liệt. Giống như vạn mã bôn đằng. Giống như sóng lớn đập sóng. Kiếm ảnh khi như nổ lãng quét ngang hết thảy đối thủ. Bên tai ở giữa quanh quẩn yêu thú tiếng gào thét. Phương Viêm thân thể như hồng nhạn giống như. Bổ nhào mà rơi. Tiếp theo. Tay phải xoay chuyển. Mang theo trùng trùng điệp điệp kiếm ảnh. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều sắc bén vô cùng. Giống như có thể thứ phá thương không. Bao phủ lại phía dưới trường mao ban văn hổ. Phốc phốc. Mơ thanh chưa phát giác bên tai. Phương Viêm thu kiếm mà đứng. Hai đầu yêu thú cấp 3 trường mao ban văn hổ là trong nháy mắt chết oan chết uổng. Ngã vào trong vũng máu. Mà Phương Viêm dường như tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Tâm linh một mảnh không minh. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh tiến vào đốn ngộ bên trong. Nhân cấp đỉnh cấp kiếm kỹ thủy ảnh kiếm độ thuần thuộc đề bạt 1 vạn điểm. Nắm giữ trình độ là lô hỏa thuần thanh. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở thanh âm tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm phảng phất nghe như không nghe thấy. Đắm chìm trong tự mình thế giới bên trong. Phương Viêm mở ra tốc độ. Tấn mãnh như chạy long. Du tẩu tại rậm rạp trong rừng. Phương Viêm trong hai con ngươi lộ ra một vòng nhàn nhạt sát cơ. Kiếm thế là càng phát ra sắc bén. Phốc phốc phốc. Chấn thiên tiếng gầm gừ tại trong rừng cây vang lên. 3 con ánh mắt băng lãnh trường mao ban văn hổ là gắt gao nhìn chằm chằm Phương Viêm. 3 con hùng trắng như núi thân ảnh là phân 3 phương hướng hướng về Phương Viêm đánh tới. Kiếm quang như du long. Phương Viêm thân thể mãnh liệt dịch ra. Xuất kiếm. Thu kiếm là hợp thành một hàng. Động tác một mạch mà thành. Theo phúc phúc tiếng vang lên, 3 con lớn mạnh như sơn nhạc thân ảnh là nện như điên rơi xuống đất. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 8 điểm công điểm giá trị. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 8 điểm công điểm giá trị. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Phương Viêm trong đầu không ngừng vang lên. 3 con tam giai trường mao ban văn hổ là lần lượt mất mạng. Phương Viêm là lại nhiều 24 điểm tu luyện dụng công điểm đáng. Hạt bụi dần dần tán đi, Phương Viêm đứng tại thi thể chồng lên chờ đợi lấy đợt tiếp theo yêu thú đến. Chật chật, một lần đốn ngộ thủy ảnh kiếm là tăng 1 vạn độ thuần thục trực tiếp tiến vào lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Nếu là ta nhiều đến mấy lần đốn ngộ, nước này ảnh kiếm tiến vào một đời tông sư cảnh giới có hy vọng. Đáng tiếc, lần này đốn ngộ là thủy ảnh kiếm, không phải địa cấp kiếm kỹ ảnh kiếm. Nếu là ảng ảnh kiếm tăng 1 vạn độ thuần thục vậy liền thoải mái. Phương Viêm thở nhẹ một hơi. 2 con ngươi hơi mở. Đen như mực trong đôi mắt lướt lên một vòng vẻ chờ mong. Chợt bắt lấy chuôi kiếm. Phương Viêm thân hình như rời dây cung tiến. Mãnh liệt bắn mà ra. Đón nhận nơi xa xuất hiện trường mao ban văn hổ yêu thú. Một phen sinh tử chém giết lần nữa triển khai. Cái này Phương Viêm tu luyện thật đúng là liều mạng. Trách không được có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong có thành tựu như thế này. Chúng ta cũng nên liều mạng. Nơi xa. Phương gia con cháu nhìn lấy Phương Viêm xông vào đàn yêu thú bên trong chém giết từng màn. Từng cách là ý chí chiến đấu sục sôi. Phương Viêm. Trước kia Phương gia tu luyện phế vật liều mạng như vậy. Bọn họ cũng không có lý do lười biếng. Phương gia Phương Viêm muốn quật khởi, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết hậu tích bạc phát sao? Phó Khinh Huyên tự lẩm bẩm. Phương Viêm liều mạng như vậy, hắn cũng không có lý do như thế nhàn rỗi. Nhẹ nhàng bước liên tục, mấy cái thời gian lập lòe liền biến mất tại trong rừng cây. Phương gia một đám đệ tử ý chí chiến đấu sục sôi. Tại thương mãng bát ngát cánh rừng bao la về sau, núi non trùng điệp sơn phong chập trùng. Dãy núi này cũng là trước đó Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên xông qua kiếm mộ. Giờ phút này kiếm mộ trải qua mấy ngày nữa bình tĩnh. Từ kiếm mộ trong thông đạo đi ra hai người đến. Cái này người cầm đầu rõ ràng là Cao Tiến. Tại bên người là có một cái người không đầu. Nếu như Phương Viêm hắn ở đây lời nói, hắn nhất định biết cái này theo sau lưng Cao Tiến người không đầu cũng là đuổi giết bọn hắn không đầu cương thi. Rốt cuộc chạy ra địa phương vừa quái này. Phương Viêm, ngươi tiểu tạp chủng này, ta muốn ngươi chết. Còn có Vương Yên Nhiên tiện nhân kia. Chờ sau đó lần nhìn thấy ngươi, ta nhất định phải hung hăng giết chết ngươi cái này lẳng lơ đàn bà. Cũng dám đùa nghịch lão tử. Cao Tiến sắc mặt trắng nhợt, toàn thân lộ ra một cỗ tà mị. Xuất kiếm mộ tiếp lấy liền hướng về kiếm mộ thí luyện không gian lối đi ra tiến đến. Phương Viêm, kiếm này mộ thí luyện không gian tại qua một ngày liền một lần nữa mở ra. Nếu như chúng ta không rời đi lời nói, liền bị vây ở nơi đây 3 năm. Phó Khinh Huyên đình chỉ liệp sát yêu thú lịch luyện, tìm tới tại cùng yêu thú chém giết Phương Viêm. Đi thôi, cuối cùng nửa năm cũng nên rời đi địa phương vừa quái này. Phương Viêm thu kiếm, đem cực phẩm linh binh huyết nhận cắm vào trong vỏ kiếm, tiếp lấy liền thản nhiên nói. Phương gia ta tộc nhân đều tụ tập lại một chỗ à? Đều đến đông đủ, hiện nay liền chờ ngươi. Phó Khinh Huyên khẽ mở môi ngọc, cười nhạt nói. Há? Đúng. Huyên tỷ, gần nhất có nghe hay không đến Vương Yên Nhiên tin tức? Chẳng lẽ Vương gia tộc người đều vẫn lạc tại kiếm này mộ thí luyện không gian sao? Phương Viêm đột nhiên quay người hướng Phó Khinh Huyên hỏi. Ngay tại vừa rồi, Phương Siêu bọn họ truyền đến tin tức tại phủ cận phát hiện Vương gia tộc người tin tức. Đi thừa dịp lối ra còn chưa mở ra, chúng ta nắm chặt thời gian đem Vương gia tộc người cho toàn bộ diệt đi. Phương Viêm trên mặt hiện hiện một vòng tàn khốc, tiếp lấy liền thúc giục nói. Vương Yên Nhiên ngươi còn chưa chết. Khi Phương Viêm xuất lính Phương Siêu một đoàn người đuổi kịp Vương gia một đám con cháu lúc, hắn phát hiện Vương Yên Nhiên cũng chưa chết. Vương Yên Nhiên mang đến mười mấy tên Vương gia cao thủ chết chỉ có 7-8 người. Nhất thời không khỏi quát to. Phương Viêm, ngươi không chết, ta làm sao lại chết? Vương Yên Nhiên nhíu mày, cười lạnh không ngừng. Đã ngươi không chết ở kiếm kia trong mộ, như vậy hiện tại ta liền tiến ngươi một đoạn đường. Phương Viêm trên mặt lệ khí hiển hiện, hướng về phía sau lưng Phó Khinh Huyên Phương Siêu bọn người quát to. Giết, giết cho ta, một tên cũng không để lại. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 032. Nửa đường giết ra một trình rào kim. Địch mạnh ta yếu, chúng ta lui, đuổi tới lối đi ra liền an toàn. Phương Viêm một đoàn người người đông thế mạnh. Vương Yên Nhiên biết, chỉ bằng vào Phó Khinh Huyên một người liền có thể giết nàng đánh tơi bời. Căn bản cũng không cần nói còn có một cái. Phương Viêm tại. Vung Viêm một đoàn người hướng bọn họ vọt tới. Yêu kiều một tiếng. Tiếp lấy liền mang theo tộc nhân hướng về chỗ lối đi bảo vút đi. Vương Yên Nhiên, ngươi tiện nhân kia, nơi đó trốn. Vương Yên Nhiên một đoàn người vừa trốn, Phương Viêm một đoàn người tự nhiên là ở phía sau theo đuổi không bỏ. Tiểu thư, Phương Viêm cùng này Phó Khinh Huyên đuổi theo, mà lại tốc độ cực nhanh. Chúng ta căn bản là không trốn được lối đi ra. Vương gia con cháu nhìn lấy này càng ngày càng gần Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên, nhất thời không khỏi cau mày nói. Hừ, không muốn chết lời nói liền cho ta mau trốn. Đối phương người đông thế mạnh, không có người cứu viện, lưu lại chỉ có một con đường chết. Nếu là đến lối đi ra, gia tộc sẽ phái người tới đón chúng ta, đến lúc đó mới có một đường sinh cơ. Vương Yên Nhiên yêu kiều tốc độ là so trước đó lại nhanh mấy phần. Phó Khinh Huyên cầm kiếm, nhẹ nhàng vung lên, tóe lên một đạo tinh hồng huyết vụ. Trốn tại sau cùng vương gia con cháu trong nháy mắt liền bị chém giết. băng sơn quyền. Phương Viêm hét lớn một tiếng. Băng sơn quyền thi triển ra. Một tên luyện khí kỳ thất trọng tu sĩ bị đánh bay. Miệng phun máu tươi. Vọt tới một tên khác vương gia con cháu. Vương Yên Nhiên đừng trốn, ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói ngoan ngoãn chịu chết đi. Lại có ba tên vương gia luyện khí kỳ thất trọng. Bát trọng hảo thủ bị chém giết. Phương Viêm là hét lớn một tiếng. Cả người là trong lúc đó ra tốc. Truy hướng Vương Yên Nhiên. Ngờ ọa nờ tờ ru is em thê co re ne. Tiểu thư. Truy binh càng ngày càng gần. Cách lối ra còn có cách xa mấy dặm. Trong ngắn hạn chúng ta căn bản là không trốn được lối đi ra. Nếu không, chúng ta cùng bọn hắn liều cái cá chết phá. Vương Văn sắc mặt dữ tợn, nhìn lấy tộc nhân chết thảm, hắn là tim như bị đao cắt. Vương Hàn, ngươi ta lưu lại là tiểu thư Đoàn Hậu. Chỉ cần tiểu thư chạy ra thăng thiên, nàng nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Phương Viêm gặp vương gia còn sót lại hai tên luyện khí kỳ bát trọng tu sĩ ngăn lại hắn đường đi. Nhất thời là cười lạnh một tiếng. Quất ra phía sau cực phẩm linh binh huyết nhận. Thủy ảnh kiếm thi triển ra. Từng đạo kiếm ảnh hóa thành một đạo màn nước đem hai người bao phủ lại. Phó Khinh Huyên vượt qua Phương Viêm truy hướng Vương Yên Nhiên. Phương Siêu bọn người cách sau vượt cách trước. Đem vương gia còn thừa mấy tên đệ tử vây quanh. Không ra mấy hiệp. Còn lại mấy người liền bị Phương Siêu bọn người loạn đao chém chết. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 8 điểm công điểm giá trị. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Tam kiếm. Hai tên luyện khí bát trọng tu sĩ liền bị Phương Viêm lần lượt chém giết. Vương Yên Nhiên, ngươi còn muốn tiếp tục trốn xuống dưới sao? Vương gia ngươi tộc nhân đều chết. Ngươi liền không muốn vì bọn họ báo thù sao? Phó Khinh Huyên mũi kiếm điểm nhẹ. Một đạo phượng hoàng hư ảnh từ phượng hoàng cổ kiếm bên trong phun ra ngoài. Bắn về phía Vương Yên Nhiên. Phó Khinh Huyên, ngươi tiện nhân này chờ ta ra kiếm này mổ thí luyện không gian tại tới tìm ngươi phiền phức. Vương Yên Nhiên đôi mắt đẹp hàm sát. Bị Phó Khinh Huyên ngăn trở đường đi. Quẳng xuống một câu ngoan thoại. Dịch ra thân pháp. Căn bản cũng không cùng Phó Khinh Huyên giao thủ. Vương Yên Nhiên cùng Phó Khinh Huyên cùng là luyện khí kỳ cửu trọng tu sĩ. Tốc độ nhanh vô cùng. Một cách muốn chạy trốn. Một cách muốn truy. Căn bản là ngăn cản không được đối phương. Huyên tỷ, ta đến giúp ngươi một tay, buổi tối hôm nay nhất định phải đem tiện nhân kia lưu lại cho ta. Phương Viêm giải quyết đối thủ tiếp lấy liền gằn giọng nói. Tại kiếm này mổ thí luyện không gian bên trong, Phương Viêm có thể không hề cố kỵ chém giết cái này Vương Yên Nhiên. Thế nhưng là một khi đối phương xuất kiếm mổ thí luyện không gian, có vương gia bảo hộ, hắn căn bản cũng không dám như thế trắng trợn truy sát cái này Vương Yên Nhiên. Một khi bỏ lỡ cơ hội lần này, muốn chém giết Vương Yên Nhiên liền khó. Phương Viêm, Phó Khinh Huyên đều hiểu nửa đường lý, thủ đoạn đều xuất hiện, là cũng là muốn giữ đối phương lại. Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên đối Vương Yên Nhiên là tiền hậu giáp kích. Vương Yên Nhiên căn bản cũng không có thể không kiêng nể gì cả chạy trốn. Không thể không huy kiếm tới Phó Khinh Huyên công kích sắc bén. Cũng chính là một trận này công phu, Phương Viêm là cái sau vượt cái trước, ngăn lại Vương Yên Nhiên đường đi. Phương Viêm thủy ảnh kiếm tiến vào lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Chiến đấu lực là so tại trong sơn tốc trận chiến kia là lại mạnh mẽ mấy lần. Luyện khí kỳ bát trọng. Đủ để uy hiếp được Vương Yên Nhiên sinh mệnh an toàn. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn chết tại cái này à? Vương Yên Nhiên vết thương chồng chất. Khuôn mặt hoàn toàn trắng bịch. Nếu không phải hắn từ hậu. Bình thường luyện khí kỳ cửu trọng tu sĩ là đã sớm vấn lạc. Không được, vua ta Yên Nhiên là Dương Châu thành thiên chi kiều nữ, ta không thể chết tại kiếm này mổ thí luyện không gian. Vương Yên Nhiên đôi mắt đẹp hàm sát, một cỗ muốn sống dục vọng tràn ngập toàn thân, ra sức phản kích. A, đây không phải Vương Yên Nhiên sao? Lại bị Phương Viêm tiểu tạp chủng này truy sát. Tại kiếm mổ thí luyện không gian lối đi ra trên một ngọn núi. Cao Tiến nhìn lấy này toàn thân chật vật Vương Yên Nhiên là nhìn không được nhẹ kêu nói. Địch nhân cũng là bằng hữu. Cái này Vương Yên Nhiên tuy nhiên đáng hận, nhưng cũng là ta Cao Tiến dự định nữ nhân. Không thể chết tại Phương Viêm tiểu tạp chủng này trong tay. Theo Cao Tiến vừa mới nói xong, Cao Tiến là từ trên ngọn núi nhảy xuống, hướng về trong vòng chiến phóng đi. Cao Tiến, ngươi không chết. Nhìn lấy này đột nhiên xuất hiện Cao Tiến, Phương Viêm nhướng mày, một cỗ dự cảm không tốt hiện hiện trong lòng. Ảo ảnh kia kiếm tôn phi thường cường đại. Cái này Cao Tiến căn bản cũng không có thể còn sống xuất kiếm mộ không gian. Hắn làm sao có thể còn rất tốt còn sống. Ha ha, ngươi không chết. Ta làm sao lại chết. Cái này đều phải cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không có hôm nay. Ta Cao gia con cháu là chết một người cũng không còn. Hôm nay bút chứng này là thế nào cũng phải hảo hảo tính toán. Cao Tiến một mặt lãnh khốc, giống như này như rắn độc gắt gao nhìn chằm chằm Phương Viêm. Cao Tiến cứu ta. Vương Yên Nhiên thấy một lần Cao Tiến. Tái nhợt trên gương mặt xinh đẹp là hiển hiện một vòng vui mừng. Hướng Cao Tiến là kêu cứu. Cứu ngươi đến là có thể, nhưng ngươi nhất định phải làm nữ nhân ta. Cao Tiến một mặt tà ác, như là này vừa còn hơn cả sắc vừa đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm Vương Yên Nhiên. Tốt. Chỉ cần ngươi giết Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên tiện nhân kia. Mang ta ra kiếm này mộ thí luyện không gian ta liền đáp ứng ngươi. Vương Yên Nhiên nghe vậy, sắc mặt không ngừng biến hóa, tiếp lấy liền hung hăng cắn răng nói. Ha ha, Vương Yên Nhiên, ngươi còn tại cùng ta chơi văn tự du hí, ngươi vẫn là trước sau như một xảo trá. Cao Tiến nghe vậy là cười ha ha một tiếng. Cái này Phương Viêm trong mắt hắn đã là người chết. Đến là này Phó Khinh Huyên là một mỹ nhân bại hoại. Như thế tuyệt sắc là không thể bỏ qua. Hắn đã sớm muốn đem thu nhập. Ngữ khí một hồi tiếp lấy lên đường. Vương Yên Nhiên. Ngươi điểm này tính toán liền nhận lấy đi. Hôm nay Phương Viêm cái này tiểu tạp chủng hẳn phải chết. Về phần này Phó Khinh Huyên bản thiếu đến là muốn lưu nàng nhất mệnh. Bản thiếu muốn hai người các ngươi ở giữa tuyệt sắc đều làm nữ nhân ta. Ngươi có bằng lòng hay không? Chỉ cần ngươi nguyện ý ta liền xuất thủ cứu ngươi. Không nguyện ý coi như. Ta cũng không nên những cái kia không nghe lời nữ nhân. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Vương Yên Nhiên sắc mặt không ngừng biến hóa tiếp lấy lên đường. Đã đáp ứng, vậy hãy tới đây để bản thiếu thay ngươi giải quyết phiền phức. Cao Tiến nhanh chân bước ra, bảo lướt đến trong chiến trường. Huyên tỷ cẩn thận, cái này Cao Tiến có gì đó quái lạ, ta hoài nghi hắn đã không phải là trước kia một Cao Tiến. Phương Viêm thấy một lần Cao Tiến là ngông cuồng vô cùng, nhất thời không khỏi nói. Biết, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Phó Khinh Huyên nghe vậy là đại mi ngưng tụ. Có chút nghi trọng nói. Cái này Cao Tiến cùng hắn một dạng cùng là luyện khí kỳ cửu trọng. Thế nhưng là nàng hiện nay là một chút cũng nhìn không thấu đối phương. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 033. Huyễn ảnh trảm. Cao Tiến, đã ngươi khăng khăng muốn chết, như vậy ta hôm nay liền thành toàn ngươi. Phương Viêm chiến ý dâng cao, hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng Cao Tiến công sát mà đi. Ha ha, lời này nên ta đối với ngươi nói mới đúng, đã ngươi khăng khăng muốn chết. Hiện nay ta liền tiến ngươi lên đường. Đối với Phương Viêm, Cao Tiến có thể nói là thù mới hận cũ. Tại rất nhiều người bên trong, hắn muốn giết nhất cũng là Phương Viêm. Hổ phách đoạn hồn. Cao Tiến hét lớn một tiếng, nâng đao đón lấy. Lưỡng cường tương ngộ là dễ dàng sụp đổ. Phương Viêm tại Cao Tiến bá đạo hổ phách đao pháp bên trong là ăn một điểm không nho nhỏ thua thiệt. Tiểu tử, mới mấy ngày không thấy thực lực tăng vọt, có thể ngươi hôm nay vẫn là muốn chết. Tiểu nhị còn không ra, hôm nay nhất định phải đem Phương gia những này tạp chủng toàn bộ giết chết. Cao Tiến nhìn lấy Phương gia một đám con cháu từ nơi xa vây lồng mà đến. Đột nhiên là thét dài một tiếng. Tiếp theo, có đạo không đầu thân ảnh là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ngàn năm cương thi, cái này sao có thể, Cao Tiến, ngươi làm sao có thể thu phục cái này ngàn năm cương thi? Nhìn lấy này không đầu người, Phương Viêm sắc mặt là cuồng biến. Tại kiếm này trong mộ, hắn lớn nhất không muốn nhìn thấy cũng là cái này không đầu ngàn năm cương thi. Gia hỏa này cũng là một cái giết không chết quái vật. Huyên tỷ, ngươi đến ngăn chặn cái này cao tiến, ta đi đối phó cái này ngàn năm cương thi. Phương Siêu, các ngươi cùng một chỗ liên thủ, đem Vương Yên Nhiên tiện nhân kia cho làm thịt. Theo Phương Viêm tiếng hét lớn vừa rơi xuống, Phương Viêm liền hướng về kia từ trong rừng cây xông ra không đầu ngàn năm cương thi. Nếu là không ai kiềm chế cái này ngàn năm cương thi lời nói, Phương gia một đám tiến vào kiếm mộ thí luyện không gian chỉ có hắn cùng Phó Khinh Huyên có thể may mắn chạy trốn. Vương Yên Nhiên thủ thương, Phương Siêu đám người bọn họ có thể đối phó. Phó Khinh Huyên không đến mức chém giết cao tiến, cần phải thoát ở đối phương vẫn có thể làm đến. Chỉ cần hắn đem cái này không đầu cương thi chém giết, như vậy nguy cơ lần này cũng liền giải quyết hơn phân nửa. Băng Sơn, Phương Viêm sắp sụt núi huyền thi triển đến cực hạn. Cùng này không đầu cương thi là đụng vào nhau. Cả hai là vừa chạm vào tức lui. Ha ha, ta coi là cái này ngàn năm cương thi có bao nhiêu. So tại kiếm mộ bên trong là hạ xuống một cái cấp bậc, chém giết hắn có hy vọng. Phương Viêm lui. Này ngàn năm không đầu cương thi cũng lui. Phương Viêm cũng kiểm tra xong cái này không đầu cương thi dây tại này. Cái này không đầu ngàn năm cương thi căn bản cũng không giống hắn tại kiếm mộ bên trong gặp được đầu kia như thế. Cái này không đầu cương thi nhất định là bị thương, không phải vậy là không thể nào chiến lực giảm nhiều. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý. Cái này thi nô tuy nhiên thực lực đại tổn, nhưng là muốn chém giết ngươi vẫn là dễ như trở bàn tay. Vung Viêm coi thường hắn không đầu ngàn năm cương thi cao tiến nhất thời không khỏi cười lạnh nói. Khác phân tâm, đối thủ của ngươi là ta. Phó Khinh Huyên thấy thế là cười lạnh một tiếng, bắt đầu đoạt công. Phương Viêm, cái này không đầu cương thi lợi hại, tiếp kiếm. Phó Khinh Huyên tới gần Phương Viêm, đột nhiên là cầm trong tay phượng hoàng cổ kiếm ném cho Phương Viêm. Huyên tỷ, tiếp kiếm. Phương Viêm nghe tiếng, cũng đem trên lưng cực phẩm linh binh huyết nhận vứt cho Phó Khinh Huyên. Cực phẩm linh binh huyết nhận tuy mạnh, nó cũng chỉ là một kiện linh binh. Không giống Phó Khinh Huyên phượng hoàng cổ kiếm là cực phẩm hỏa thuộc tính pháp khí. Đối những cương thi này dược vật có chí mạng thương hại. Đối phó cái này ngàn năm không đầu cương thi vẫn là phải dựa vào phượng hoàng cổ kiếm. Cao Tiến biết Phó Khinh Huyên phượng hoàng cổ kiếm lợi hại, đối cương thi có tác dụng khắc chế, có lòng muốn ngăn cản, có thể cuối cùng vẫn là chậm một nhịp, bị Phương Viêm vượt lên trước cầm trong tay. Đến là Phương Viêm vứt cho Phó Khinh Huyên cực phẩm linh binh là bị hắn công kích đánh vạt ra, xuống dốc vào Phó Khinh Huyên trong tay. Phó Khinh Huyên, không có tiện tay binh khí, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta, ngươi vẫn là ngoan ngoãn từ ta đi. Cao Tiến đem cực phẩm linh binh huyết nhận đánh bay, một mặt tà mị nhìn chằm chằm Phó Khinh Huyên nói, nằm mơ. Phó Khinh Huyên là hừ lạnh một tiếng, hướng về kia rơi kiếm bụi cỏ chạy đi. Tiểu thư tiếp kiếm, không có tiện tay binh khí. Phó Khinh Huyên chiến lực đại giảm. Cách gần nhất Đào Huy Vung Viêm ném ra cực phẩm linh binh huyết nhận lại bị Cao Tiến trường đao đánh bay. Nhất thời liền đem trường kiếm trong tay hướng Phó Khinh Huyên ném đi. Đào Huy, ngươi muốn chết. Gặp Phó Khinh Huyên trong tay lại nhiều một thanh trường kiếm, Cao Tiến là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Một cái hổ phách đao hướng về Đào Huy bổ tới. Đào Huy là luyện khí kỳ bát trọng tu sĩ. Giờ khắc này ở Cao Tiến nén giận một kích dưới là trong nháy mắt liền bị đánh bay. Trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi. X-E-M-O Li mẹ tê ai tê, suy em, tờ, hờ, y, cờ, hờ, cờ, o, giờ, e, ne, tờ. Cao Tiến đừng muốn càn rỡ, đối thủ của ngươi là ta. Đào Huy bị thương. Phó Khinh Huyên là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Bắt đầu đoạt tung. Không cho Cao Tiến tiếp tục tập kích Phương gia con cháu cơ hội. Phương Viêm đến phượng hoàng cổ kiếm. Như có thần trợ. Đối chiến ngàn năm không đầu cương thi. Bắt đầu chiếm thượng phong. Thủy ảnh kiếm thi triển ra, phối hợp với băng sơn quyền, Đánh này ngàn năm không đầu cương thi chỉ có chống đỡ, không có sức hoàn thủ, chỉ có thể là bị động phòng thủ. Một cách băng sơn quyền đem này ngàn năm không đầu cương thi bức lui. Phương Viêm là cầm trong tay phượng hoàng cổ kiếm, chân khí trong cơ thể là như là tiết áp hồng thủy tràn vào phượng hoàng cổ kiếm bên trong. Phương Viêm khí thế đang không ngừng kéo lên, tiếng phượng hót không ngừng. Theo Phương Viêm tiếng hét lớn vang lên, một cái thô to như núi kiếm khí là hóa thành một cái dục hỏa phượng hoàng hung hăng vọt tới này ngàn năm không đầu cương thi. Một kích, này ngàn năm không đầu cương thi là bị này phượng hoàng hư ảnh đụng bay. Cả đầu cương thi là bị này phượng hoàng hư ảnh biến thành hỏa diễm bao vây lấy. Lửa nóng hừng hực bốc lên, cương thi tại liệt diễm bên trong không ngừng giãy giụa, trong nháy mắt liền hóa thành một đảo ngọn lửa. Đi chết đi cho ta. Phương Viêm thẳng kiếm nhất đâm, phượng hoàng cổ kiếm cắm vào cương thi bụng. Tiếp theo, Phương Viêm là dùng lực vẩy một cái, cương thi bắt lấy phượng hoàng cổ kiếm kéo một cái. Phương Viêm là vừa dùng lực, mãnh liệt thôi động phượng hoàng cổ kiếm, tiếp lấy một đầu bốc lên thi sầu cánh tay liền bị chặt đứt. Ngàn năm không đầu cương thi đoạn đi một tay, tiếp theo là cản không vì chết hướng về Phương Viêm đánh tới. Huyễn ảnh trảm. Phương Viêm cầm trong tay phượng hoàng cổ kiếm thôi động ảo ảnh kiếm hướng về kia cương thi chém tới. Đây là Phương Viêm tại học hội huyễn ảnh kiếm quyết sau lần thứ nhất trong thực chiến thi triển. Huyễn ảnh kiếm quyết, đó là địa cấp hạ phẩm kiếm kỹ, uy lực to lớn, viễn siêu Phương Viêm tưởng tượng. Chỉ là một kích, hắn tựa như là móc sạch thể nội tất cả thể lực. Phượng hoàng cổ kiếm huyễn hóa ra chín đạo hư ảnh, chín đạo hư ảnh như là thực chất, bắn về phía này ngàn năm không đầu cương thi. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, này ngàn năm không đầu cương thi thân thể liền nổ tứ phân ngũ liệt. Cái này sao có thể, tiểu tử này làm sao có thể thi triển ra ảo ảnh kiếm tới. Ngàn năm không đầu cương thi thân thể đột nhiên nổ tứ phân ngũ liệt. Cao Tiến hình như có nhận thấy, bình tĩnh khuôn mặt. Phương Viêm có thể thi triển hắn thành danh tuyệt kỹ huyễn ảnh trảm, cái này quá vượt quá hắn dự liệu. Cũng là hắn, hiện nay đoạt xá Cao Tiến cũng không thể thi triển ảo ảnh kiếm tới. Tu luyện địa cấp kiếm kỹ thấp nhất cánh cửa cũng là bảo khí cảnh. Cao Tiến thực lực không được đạt bảo khí cảnh, cưỡng ép thi triển sẽ chỉ làm hắn kinh mạch đứt thành từng khúc, cũng là không chết, cũng sẽ trở thành một tên phế nhân. Đốt. Chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp bơ. Tị. Mơ. Quy. Hai e lô giết địch thành công, thu hoạch được 100 công điểm giá trị. Đốt. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thi triển ảo ảnh kiếm đối địch, độ thuần thục hơn nữa 100. Đinh. Chủ ký sinh cưỡng ép thi triển địa cấp hạ phẩm kiếm kỹ, thể nội kinh mạch đứt thành từng khúc, phải chăng kích hoạt chữa trị hệ thống chữa trị. Phương Viêm hư thoát, đặt mông quầy làm trên mặt đất, toàn thân không sử dụng ra được một điểm lực đến. Tiếp theo, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh liên tiếp không ngừng tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Kích hoạt chữa trị hệ thống chữa trị bị hao tổn kinh mạch. Chẳng lẽ cái này không đầu cương thi là bảo khí cảnh thực lực, đem chém giết có 100 công điểm giá trị. Còn có, trong chiến đấu vượt cấp thi triển huyễn ảnh trảm vậy mà có thể gia tăng 100 độ thuần thục. Đây chính là ngang nhau ta tu luyện hơn nửa tháng huyễn ảnh kiếm quyết A. Nghe trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, Phương Viêm là vô cùng ngạc nhiên. Kích hoạt chữa trị hệ thống chữa trị thể nội thương thế. Không nghĩ tới lần này bạo phát, vậy mà xử lý một đầu tương đương với bạo khí cảnh ngàn năm cương thi. Ngàn năm cương thi chết, Cao Tiến, ngươi còn có cái gì ỷ vào, nếu như không có, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Ngàn năm không đầu cương thi vừa chết, Phó Khinh Huyên là yêu kiều một tiếng, bắt đầu đoạt công Cao Tiến. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 034. Bảo vệ con tình thâm. Tiểu tử này cưỡng ép thi triển huyễn ảnh trảm. Giờ phút này chính là thân thể suy yếu nhất thời điểm. Vừa vặn có thể đem chém giết rửa sạch nhục nhã. Cao Tiến đi qua vừa rồi Phương Viêm thi triển ra ảo ảnh kiếm sau khi hết khiếp sợ. Tiếp theo, trong mắt là sát cơ bạo phát. Đột nhiên bỏ Phó Khinh Huyên, hướng về Phương Viêm phóng đi. Cao Tiến, ngươi muốn chết, đối thủ của ngươi là ta. Đối thủ đột nhiên không thấy, thẳng đến Phương Viêm mà đi. Phó Khinh Huyên đại mi hơi nhíu, yêu kiều một tiếng, thi triển kiếm quyết liều chết ngăn cản Cao Tiến, ngăn cản hắn hướng Phương Viêm tới gần. Phương Viêm cưỡng ép thi triển ra huyễn ảnh trảm, thể nội tinh khí thần đều hao hết, cũng là thể nội kinh mạch đều có 70% trở lên bị từng khúc đánh nứt ra đến, cũng là đi qua chữa trị hệ thống chữa trị. Thế nhưng là hao hết chân khí là không thể lập tức liền khôi phục. Chữa trị hệ thống chữa trị là thân thể, không cho sinh mệnh giá trị hạ xuống. Khôi phục chân khí trong cơ thể chỉ có thể là dựa vào vận chuyển thuần dương công chậm rãi khôi phục. Cao Tiến, đã ngươi khăng khăng muốn chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Phương Viêm từ mặt đất đứng lên, làm ra một bộ công kích tư thái, hướng về phía Cao Tiến là hung ác nói. Phương Viêm nhất động, tuy nhiên không có thi triển ra bất luận cái gì lợi hại sát chiêu, thế nhưng là để Cao Tiến lại sinh ra mấy phần cố kỵ. Phóng tới Phương Viêm tốc độ là lại chậm mấy phần. Phải biết, giờ phút này Cao Tiến cũng không phải trước kia một Cao Tiến. Hắn bị ảo ảnh kiếm tôn lão quái này vật đoạt xá. Lão quái vật xảo hoạt như cáo, không sống biết rõ bao nhiêu năm. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, Phương Viêm tuy nhiên có hại, thế nhưng là chiến lực vẫn là có. Nếu là tại đến một cái huyễn ảnh trảm, hắn nhưng là biết cái này huyễn ảnh trảm lợi hại, đủ để muốn hắn mạng nhỏ. Nếu là cố thân thể này hủy, hắn liền thật sự là ngòm củ tỏi. Huyên tỷ, ngươi đừng cản ở gia hỏa, để hắn phóng ngựa tới. Ta tại cùng hắn đại chiến 300 hiệp, ngươi đi làm thịt Vương Yên Nhiên tiện nhân kia. Phương Viêm nhìn ra Cao Tiến lo lắng, bị chính mình cử động hồ đến, tại sinh bất kỳ cố kỵ nào, y vào lá gan, không lùi mà tiến tới, hướng về Cao Tiến phóng đi. Huyễn ảnh trảm, Phương Viêm cách Cao Tiến là càng phát ra gần, hai người đều tại ở gần. Trong chớp mắt liền từ 10 trượng tiếp cận đến 5 trượng. Phương Viêm là đột nhiên hét lớn một tiếng, huy động trong tay Phượng Hoàng cổ kiếm đang nổi lên công kích. Phương Viêm, liền để ngươi tiểu tạp chủng này tại sống lâu chút thời gian, chờ ra kiếm này mộ thí luyện không gian tại diệt ngươi, sau đó tại diệt ngươi vừa nhà. Cao Tiến cuối cùng vẫn là lui bước, bước ra hướng Vương Yên Nhiên vị trí phương hướng bảo vút đi. Vương Yên Nhiên thân thể hãm trùng vây, bị Phương Siêu bọn người vây công, giờ phút này đã không kiên trì nổi. Mắt thấy Phó Khinh Huyên lại tới vây công, nàng này chạy trốn vui sướng còn không có tán đi, tiếp lấy liền bị một cố tuyệt vọng thay thế. Nàng không nghĩ tới Phương gia không thể tu luyện phế vật sẽ biến mạnh như vậy. Mắt thấy là phải bị Phương Siêu kiếm chém trúng, đột nhiên này Cao Tiến là phi thường rủ mị xuất hiện tại nàng bên cạnh thân. Hai ba lần liền đem Phương Siêu bọn người cho đánh bay, mang theo nàng là chạy ra vòng vây. Đến tận đây, nàng đều cảm thấy thật không thể tin, biết rõ hẳn phải chết, vậy mà được cứu. Huyên tỷ tính toán, giặc cùng đường chớ đuổi. Phó Khinh Huyên muốn tiếp tục đuổi giết Cao Tiến. Phương Viêm thấy thế là vội vàng ngăn cản nói, chuyện của mình thì mình tự biết. Hôm nay Cao Tiến đã là xưa đâu bằng nay, Phó Khinh Huyên căn bản cũng không phải là đối thủ. Phương Viêm nói xong có chút suy yếu co quắp làm trên mặt đất, nửa ngày là để không nổi một điểm kỉnh. Đây không phải trò chơi, mà chính là hiện thực thế giới. Tuy nhiên có chữa trị hệ thống chữa trị trên thân thể bị thương, nhưng hắn vẫn là rất suy yếu. Hiện nay tùy tiện đến một tiểu hài tử liền có thể đem hắn đánh chết. Phương Viêm, ngươi làm sao, có phải hay không thụ thương, có nặng lắm không, có nghiêm trọng không? Phó Khinh Huyên thấy thế là một mặt lo lắng, như thiểm điện xuất hiện tại Phương Viêm bên cạnh thân, không lo được tiểu nữ nhi rụt rè, đỡ lấy Phương Viêm, lo lắng hỏi. Ta không có gì đáng ngại, chỉ là tiêu hao quá độ, có chút thoát lực. Nghe sử nữ đặc thù nhàn nhạt mùi thơm, Phương Viêm là có chút tâm viên ý mã. Phương Viêm ở trong lòng thầm mắng, cái này chết dược, để nó trước mắt cái này tuyệt sắc không đi chân quý. Vậy mà lại ra thích Vương Yên Nhiên này người đàn bà dâm đãng. Huyên tỷ, trên người ngươi có khôi phục chân khí đan dược sao? Có cho ta một hạt. Cho, đây là nghĩa phụ trước khi đi cho ta một bình hồi khí đan, hiện nay chỉ có một hạt. Phó Khinh Huyên nghe vậy, lấy ra thiếp thân giấu kín một cái tiểu bạch bình ngọc đưa cho Phương Viêm. Phương Viêm tiếp nhận còn lưu lại Phó Khinh Huyên nhàn nhạt mùi thơm cơ thể bình ngọc. Nói tiếp một tiếng cảm ơn. Đêm này hồi khí đan ăn vào. Ăn vào hồi khí đan. Phương Viêm hao tổn chân khí. Đi qua đà tỏa. Chỉ là bữa cơm công phu liền tất cả đều khôi phục. Phương Viêm ở trong lòng là thầm nghĩ, về sau muốn nhiều chuẩn bị một ít dạng này hồi khí đan. Vắt ngang ngọn núi trong dãy núi một chỗ bát xác tế đàn trước, bởi vì kiếm này mộ thí luyện không gian muốn mở ra. Dương Châu thành tam đại gia tộc cùng xung quanh lớn nhỏ thế lực. Giờ phút này đều tụ tập tại cái này vắt ngang ngọn núi sơn mạch. Những này nhân mã đều là tới đón tiến vào kiếm mộ thí luyện không gian thí luyện đệ tử. Dưới tế đàn, Phương Chấn mày rậm hơi nhíu, bế nghệ thiên hạ trong con ngươi hiện ra nhàn nhạt sầu lo. Cách đó không xa, Cao gia đương đại gia chủ Cao ấy An khóe miệng ngậm lấy một vòng nhàn nhạt cười lạnh. Khóe mắt liếc qua hứng hờ lướt qua Phương Chấn bên mặt. Nghiêng bơ, quy, sơ, một sơ, vơ, mơ. Chín đầu nhìn về phía một bên Vương gia gia chủ Vương Đấu Phú nói. Thí luyện chi môn đã mở ra số khắc, đến nay không có người đi tới. Nhìn lần luyện tập này giao đấu là ra ngoài ý định thảm liệt, không biết có bao nhiêu người có thể sống sót mà đi ra ngoài. Cao huynh, ngươi đây là đang lo lắng lệnh lang sao? Vương Đấu Phú nghe vậy không khỏi cười nói. Cao ấy An nghe vậy, ngẩng đầu chắp tay cười nói. Vương huynh nói giỡn. Khuyển tử thực lực không tính đặc biệt xuất chúng. Muốn tại thí luyện không gian bên trong sống sót hẳn là kiện đơn giản sự tình. Liền sợ có chút thực lực thấp người. Cho ăn thí luyện không gian bên trong yêu thú. Rơi một cái xác không hồn hạ tràng. Ai? Cao mố chỉ là đang lo lắng hắn tiến vào kiếm mộ thí luyện không gian bên trong đệ tử. Đặc biệt là tu vi có chút thấp đệ tử. Ai, mấy chục năm đến nay chết ở bên trong Dương Châu thành ba con em đại gia tộc thế nhưng là không được á mấy ngàn. Cao ấy An có chút trách trời thương dân. Tựa như thật có chút không đành lòng nhìn lấy thí luyện luyện trong không gian ba con em đại gia tộc thương vong thảm trọng. Tuy nhiên ở đây người không có chỗ nào mà không phải là tam đại gia tộc cao tầng. Ai sẽ ngu đến mức đi tin tưởng Cao ấy An sẽ có lòng thương hại. Trong lúc nói chuyện Cao ấy An là một mặt đắc ý liếc về phía mặt sầu dị Phương Chấn. Những ngày gần đây, Phương Chấn hắn đã hiểu được Cao Vương hai nhà đã liên hợp lại cùng nhau. Hai nhà muốn đối với hắn Phương gia động thủ. Hắn lo lắng Cao gia Cao Tiến cùng Vương Yên Nhiên lại ở thí luyện không gian bên trong đối Phương Viêm động thủ. Tuy nhiên hắn phái Phó Khinh Huyên tiến vào thí luyện không gian, nhưng hắn vẫn là rất lo lắng. Giờ phút này gặp Cao ấy An có ý riêng. Tại cũng áp chế không nổi chỗ ngực đoàn kia nổ khí. Hướng về phía Cao ấy An cùng Vương Đấu Phú gầm thét lên. Cao ấy An, Vương Đấu Phú các ngươi hai cái cẩu vật. Nếu là con ta tại kiếm này mộ thí luyện không gian bên trong có chuyện bất chắc. Bên ta chấn động tất diệt ngươi Cao Vương hai nhà. Phương Chấn, ngươi khẩu khí thật là lớn. Ngươi chết nhi tử. Dựa vào cái gì đem tức giận vung đến trên đầu chúng ta? Cái này thí luyện không gian vừa tiến vào bên trong. Sinh tử nghe theo mệnh trời. Sao có thể quái đến trên đầu chúng ta? Chẳng lẽ ngươi vừa chấn động nguyện ý bởi vì một cái con trai của phế vật cùng hai nhà chúng ta khai chiến sao? Cao Tiến long hành hổ bộ, không yếu thế chút nào để mắt tới Phương Chấn này chính muốn phệ nhân ánh mắt. Cao ấy An, ngươi lại còn coi ta cái gì cũng không biết sao. Các ngươi Cao Vương hai nhà sớm lấy liên thủ. Trong bóng tối, thi triển thủ đoạn đem con ta dẫn vào kiếm mộ thí luyện không gian bên trong. Mục đích chính là muốn Phương gia ta tuyệt hậu. Phương Chấn cười lạnh, một cỗ cường đại khí thế từ trong cơ thể nổ là tràn ngập mà ra, giọng nói lành lạnh. Cao ấy An, Vương Đấu Phú, các ngươi cầu nguyện đi. Tốt nhất là cầu nguyện con ta không có việc gì. Không phải vậy. Coi như hôm nay làm thịt không xong hai người các ngươi đầu lão cẩu. Tiến vào kiếm mộ thí luyện không gian bên trong đệ tử là một cái cũng đừng hòng sinh hoạt. Ta muốn bọn họ vì con ta chôn cùng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 035. Cha con cuối cùng thấy. Mau nhìn có người đi ra. Cao ấy an. Vương đấu phú. Phương chấn ba người dương cung bạc kiếm. Rất nhiều ra tay đánh nhau một phen tư thế. Đột nhiên. Một đạo tiếng kêu sợ hãi vang lên. Kiếm mộ thí luyện không gian bên trong có người đi tới. Nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Nghe có người ra thí luyện không gian, ở đây một đám cường giả không một không được mong mỏi cùng trông mong. Đi ra, ha, ha, con ta đi ra. Trong đám người, một tiểu gia tộc gia chủ là đột nhiên hưng phấn hét lên. Theo thời gian chuyển rời, có hơn 10 người đi ra kiếm mộ thí luyện không gian. Qua tốt nửa ngày đều tại không có người từ đó đi ra. Không có đi ra khỏi kiếm mộ thí luyện không gian các gia tộc đệ tử là chiếm tuyệt đại bộ phận. Cái này khiến rất nhiều cao thủ đều lo nghĩ bất an. Một cỗ dự cảm không tốt hiện lên ở một đám cường giả trong lòng. Quách Hoài kiếm này mộ thí luyện không gian bên trong ngã xuống đất phát sinh cái gì? Làm sao mới có các ngươi mấy người này đi ra? Có người nhìn không được xông ra kiếm mộ thí luyện không gian một tên luyện khí kỳ bát trọng thanh niên nam tử hỏi. Kiếm mộ thí luyện không gian bên trong rất hỗn loạn, chết thật nhiều người. Quách Hoài thấy ở đây một đám cường giả đều đưa ánh mắt về phía hắn, có chút thấp thỏm nói. Nói đến chuyện gì xảy ra, làm sao lại chết rất nhiều người. Nghe được cách này, Phương Chấn trong lòng dự cảm không tốt là càng ngày càng đậm. Cưỡng chế trong lòng tức giận hướng về phía Quách Hoài hỏi. Phương gia người. Kiếm này mộ thí luyện không gian bên trong rất hỗn loạn. Ta chỉ là xa xa nhìn thấy Cao Tiến. Vương Yên Nhiên liên hợp Cao Vương hai nhà đệ tử truy sát Phương gia đệ tử. Chết thật nhiều người. Quách Hoài một mặt tâm thần bất định. Hắn chỉ là Dương Châu Thành bên trong một cái tiểu con em gia tộc. Hắn là khoảng cách gần như vậy tiếp cận Dương Châu Thành bên trong ba đại đỉnh cấp cường giả. Phương Chấn này khí thế cường đại là ép hắn đều không thở nổi. Nói chuyện là có chút lắp bắp. Ngươi nói cái gì? Cao Vương hai nhà đệ tử liên thủ truy Phương gia ta con cháu. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Con ta Phương Viêm. Hắn có hay không còn sống? Phương Chấn nghe được tin tức này. Hồ khu chấn động. Liền lùi mấy bước. Một cỗ dự cảm không tốt hiện hiện trong lòng. Cao Tiến. Vương Yên Nhiên hai cái này tiểu xúc sinh dám trắng trợn truy sát Phương gia con cháu. Cái này Phương Viêm chỉ sợ thật sự là giữ nhiều lành ít. Nhưng hắn trong lòng vẫn là mong mỏi đây không phải thật. Một đạo chờ đợi. Mang theo vô hạn mong muốn ánh mắt là nhìn về phía Quách Hoài. Phương gia người xin hãy nén bi thương. Ta đang nghe tin tức này lúc. Phương Viêm đã chết tin tức đã truyền khắp toàn bộ kiếm mộ thí luyện không gian. Muốn không phải chúng ta mấy cái xem thời cơ nhanh sớm đi trốn đi. Chỉ sợ. Chúng ta bây giờ đã hóa thành một đống hài cốt. Quách Hoài một mặt lòng còn sợ hãi. Đang khi nói chuyện. Một cố kiềm chế. Hoảng sợ tâm tình là cảm nhiễm mọi người. Mọi người là phảng phất thân ở cảnh. Tựa như là nhìn thấy Cao Vương hai nhà đệ tử truy sát Phương gia một đám con cháu tràng diện. A Cao Tiến. Vương Yên Nhiên, ta muốn các ngươi vì con ta chôn cùng Cao ấy an, ngươi cho ta để mạng lại. Quách Hoài vừa mới nói xong. Phương Chấn dẫn đầu từ này kiềm chế bầu không khí bên trong lấy lại tinh thần. Tiếp theo là ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Một cách băng sơn quyền là mang theo kinh thiên uy thế hướng về Cao ấy an đánh tới. Phương Chấn, ngươi cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi, ngươi này con trai của phế vật chết thì chết. Chết cũng là đáng đời cái kia phế vật, sống trên đời cũng là ném ngươi vừa nhà mặt. Cao ấy an cười lạnh không ngừng, nâng đao đón lấy Phương Chấn nổ bổ xuống cử đại quyền ảnh. Cao ấy an. Phương Chấn. Vương dốc hết ra giàu. Là Dương Châu Thành bên trong tam đại tiên thiên cảnh cường giả. giữa lúc giơ tay nhấc chân đều có hủy thiên diệt địa uy thế. Hai đại tiên thiên cao thủ giao thủ một cái, phong vân biến ảo, cát bay đá chạy. Phụ cận nhân mã sợ bị lan đến gần, từng cách là xa xa thối lui trong chiến trường. Băng sơn, sơn băng địa liệt, cát bay đá chạy. Cao ấy an là bị một quyền đẩy lui, phương chấn khí thế như hồng. Băng sơn quyền là một thức tiếp lấy một thức hướng về cao ấy an đánh tới. Khi phương chấn sắp sụp núi quyền đả đến thức thứ bảy thời điểm, cao ấy an là tại phó tới, bị phương chấn một quyền đánh bay, miệng phun máu tươi. Phương chấn, ngươi tiến vào tiên thiên tứ trọng. Cao ấy an khóe miệng chảy máu, thân thủ thương nặng, cái này đều không thể bỏ đi trong lòng của hắn chấn kinh. Nguyên bản thực lực cùng hắn chỉ là tại sàn sàn với nhau, phương chấn thật không ngờ dễ dàng đem đánh bại. Hừ, ngươi mới biết được, cao ấy an, vậy mà vọng tưởng để cho ta phương gia tuyệt hậu, các ngươi đều phải chết. Hiện nay vẫn là cho ta để mạng lại đi. Phương chấn nghe vậy là hừ lạnh một tiếng, tức không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Một cách băng sơn quyền là hướng về cao ấy an đánh tới. Vương huynh, ngươi còn muốn tại tiếp tục làm núi xem hổ đấu sao? Ta chết, ngươi cũng cách cái chết không xa. Hiện nay chỉ có chúng ta hai nhà liên thủ, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem phương gia từ nơi này Dương Châu thành bên trong xóa tên. Cao ấy an có chút chống đỡ không được phương chấn hung mãnh cuồng bạo công kích, vội vàng hướng lấy này vương đấu phú kêu cứu. Phương chấn, ngươi đừng muốn càn rỡ, để cho ta tới gặp một lần ngươi. Vương đấu phú nghe vậy là hét lớn một tiếng, phối hợp cái này cao ấy an cùng một chỗ công sát phương chấn. Tam đại tiên thiên cảnh cao thủ đại chiến, nhật nguyệt vô quang, phong vân dũng động. Chỉ thấy ba đạo nhân ảnh trong hư không không ngừng va chạm. Mỗi một lần va chạm đều có long trời lở đất uy năng. Mười mấy hồi hợp về sau, ba đạo thân ảnh là liên tiếp lui về phía sau. Phương chấn trên thân nhiều mấy đạo kiếm ngân. Cao ấy an hai tay cụt xuống, sắc mặt trắng bịch. Vương đấu phú là ho ra đầy máu. Ba người là liều cách lưỡng bại câu thương. Phương gia đệ tử cho ta nghe lệnh, cao vương hai nhà đệ tử một tên cũng không để lại, giết cho ta. Ba đạo nhân ảnh vừa lui, phương chấn cũng không định lúc này từ bỏ ý đồ, giận dữ mắng mỏ một tiếng, điều động phương gia con cháu công sát cao vương hai nhà con cháu. Mau nhìn, kiếm mộ thí luyện không gian bên trong lại có người đi ra. Theo phương chấn tiếng hét lớn vừa rơi xuống, tam đại thế lực hỗn chiến là hết sức căng thẳng. Đột nhiên, có mắt nhọn người nhìn thấy kiếm mộ thí luyện không gian bên trong có người đi ra, nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Là phương gia con cháu, phương siêu, mau nhìn, còn có phó khinh huyên, dương châu thành song kiêu. Theo này không ngừng vang lên tiếng kinh hô vang lên. Nguyên bản ở vào nổi giận trung phương chấn động là không nguyện ý dễ dàng như vậy buông tha cao ấy an cùng vương đấu phú. Không nghĩ tới đi ra lại là phương gia con cháu. Cái này khiến cho tam đại thế lực không thể không đình chỉ làm to chuyện, cùng nhau hướng về kiếm mộ thí luyện không gian chi môn nhìn lại. Phương Viêm, phương chấn mắt hổ rực rỡ, liếc mắt liền nhìn ra trong đám người Phương Viêm, kinh hô một tiếng, mắt hổ có chút ướt át, vậy mà quay đầu đi chỗ khác. Không được, đang nhìn này tự thông đường bên trong chậm rãi đi tới Phương Viêm bọn người. A, là thiếu gia cùng tiểu thư, thật sự là thiên hữu phương gia ta, thiếu gia tiểu thư yên ổn trở về. Bóng người càng kéo càng gần, phương gia một đám cao tầng là nhìn không được bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Đây là có chuyện gì, phương gia phế vật đều đi ra, con ta tại sao vẫn chưa ra? Cao ấy an nhìn lấy này bình yên vô sự Phương Viêm phó khinh huyên một đoàn người, nhất thời là một mặt kỳ quái nói. Còn có con ta, ta vương gia con cháu, làm sao một cách cũng chưa hề đi ra? Đi ra làm sao đều là phương gia người? Phương Viêm, phó khinh huyên bọn người xuất hiện, cách này khiến thong song vương đấu phú là hoàn toàn ngu dốt. Cao vương hai nhà tại liên thủ truy sát phương gia con cháu, làm sao một người chết sẽ sống lấy ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Nhìn trước mắt này mắt hổ rực rỡ, Nhìn lấy chính mình xuất thần này hùng tráng như núi cao đại thân ảnh, Phương Viêm là có chút tâm thần bất định. Hắn liếc mắt liền nhìn ra người này cũng là Phương gia đương đại gia tộc Phương Chấn, Phương Viêm tiện nghi lão cha. Thế nhưng là hắn vậy mà không biết nên như thế nào đối mặt người này. Hơn 10 trượng khoảng cách, tựa như cách chân trời góc biển. Mỗi bước ra một bước đều nặng nề vạn phần. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 036. Bá đạo Phương Chấn. Phương Viêm, ngươi làm sao không đi a? Nghĩa phụ còn đang chờ chúng ta. Đi tại Phương Viêm bên cạnh thân Phó Khinh Huyên phát giác được Phương Viêm dị thường, nhất thời là một mặt kỳ quái nói. Phương Viêm có phải hay không lo lắng nghĩa phụ hắn sẽ trách phạt ngươi a? Phương Viêm ngừng bước không tiến cùng Phương Chấn bốn mắt nhìn nhau. Viêm nhi, ngươi trở về liền tốt, trở về liền tốt. Phương Chấn long hành hổ bộ ở giữa. Đi tới Phương Viêm trước người. Vuốt ve Phương Viêm mặt nhìn bên trái một chút lại nhìn xem. Trên thân cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương. Tiếp lấy mới một tay lấy ôm vào lòng. Phương Viêm bị Phương Chấn này hùng tráng thân thể ôm. Nhịp tim đập đột nhiên ra tốc. Tức có tâm thần bất định. Cũng có được một chút chờ mong. Hai tay có chút run rẩy, muốn chủ động ôm đối phương, lại có chút không dám. Phụ thân, Hải Nhi không có việc gì, Hải ngươi là Hải Nhi lo lắng. Khi Phương Viêm nhìn thấy y phục nhiều chỗ tổn hại Phương Chấn, khi nhìn đến đồng dạng chật vật cao ấy An cùng Vương Đấu Phú lúc, nơi đó còn không biết phát sinh cái gì. Cái này Phương Chấn xác định vững chắc cho là hắn bị Cao Tiến cùng Vương Yên Nhiên xử lý. Đây là muốn báo thù cho hắn tuyết hận a. Trong lòng chỗ sâu điểm này lo nghĩ là ném đến lên 9 tầng mây. Còn lại thì là chảy xuôi tại trong máu huyết mạch thân tình. Ôm Phương Chấn. Có chút nghẹn ngào nói. Không có việc gì liền tốt, là cha còn tưởng rằng là tại cũng không gặp được ngươi. Ngươi có thể còn sống trở về liền tốt. Phương Chấn là vui đến phát khóc, nói chuyện là có chút nói năng lộn xộn. Phó Khinh Huyên, con ta Cao Tiến, hắn tại sao vẫn chưa ra? Còn có con ta Yên Nhiên, làm sao bọn họ còn không ra? Phương gia liên tiếp đi ra hơn 20 tên đệ tử. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều chịu chút thương tổn. Giờ phút này duy chỉ có không thấy Vương Yên Nhiên. Cao Tiến các loại một đám Cao Vương hai nhà đệ tử. Cao ấy An cùng Vương Đấu Phú là có chút ngồi không yên. Hướng về phía Phó Khinh Huyên là lạnh giọng chất vấn. Cao ấy An, Vương Đấu Phú, các ngươi có ý tứ gì? Phương gia ta đệ tử há có thể dung ngươi quát lớn. Kiếm mộ thí luyện không gian khôn sống mống chết. Giờ phút này bọn họ còn không ra. Khẳng định là thí luyện thất bại. Hóa thành kiếm mộ thí luyện không gian bên trong một phôi đất vàng. Phương Chấn nghe tiếng đi tới Phó Khinh Huyên trước người, ngăn trở này hùng hổ dọa người Cao ấy An cùng Vương Đấu Phú. Ngươi, Cao ấy An bị Phương Chấn một phen là nghẹn nói không ra lời. Hình tượng này gì tương tự? Trước đó là hắn trào phúng đối phương. Không nghĩ tới bây giờ bị trào phúng người yêu là biến thành hắn. Phương Viêm, ngươi không phải chết sao? Ngươi làm sao còn sống con ta Cao Tiến cùng Cao ra một đám con cháu đâu? Cao Tiến, Vương Yên Nhiên, tính toán thời gian, hiện nay cũng nhanh đi ra. Về phần ngươi Cao gia cùng Vương gia nó con cháu a, trên cơ bản đều chết hết. Phương Viêm thấy Cao ấy An nín nhịn, nhất thời không khỏi cười lạnh nói, cái gì? Ngươi nói, ta Cao Vương hai nhà gần 200 đệ tử ưu tú đều chết, cái này sao có thể? Vương Đấu Phú một mặt chấn kinh, như là giống như gặp duyệt. Nhìn chằm chằm Phương Viêm hỏi, tờ r u i e n đơ ư ở cơ cơ o bi tê, ai r u i n tê hơ y cốt, e ne tờ. Các ngươi chờ lấy nhìn liền biết. Phương Viêm nghe vậy là không quan trọng nhún nhún gian đạo. Đối với không thể giết Cao Tiến cùng Vương Yên Nhiên hắn là thâm biểu tiếc nuối. Tại hắn đem chân khí trong cơ thể dùng hồi khí nhạt đều khôi phục. Bọn họ cũng ý đồ cách này đi tìm Cao Bơ Bảy An Su Tiến Vương Yên Nhiên. Làm sao đối phương là như là bốc hơi khỏi nhân gian. Căn bản liền không tìm được. Kiếm mộ thí luyện không gian quan bế sắp đến. Bọn họ không thể không sớm đi ra. Không bao lâu, ngay tại kiếm mộ thí luyện không gian chi môn sắp khép kín thời điểm, hai bóng người là nhanh nhanh từ này thí luyện cánh cửa bên trong như thiểm điện xông tới. Cao Tiến, Vương Yên Nhiên. Hai đạo nhân ảnh xuất hiện là lần hai hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, có người là nhìn không được lên tiếng kinh hô. Cao Tiến, Vương Yên Nhiên vừa ra kiếm mộ thí luyện không gian. Tiếp theo, rất nhanh liền trở về các nhà trận doanh. Hai người tại trải qua phương gia trận doanh lúc là hung dữ chừng Phương Viêm liếc một chút. Nếu không phải là bởi vì Phương Viêm, hắn Vương gia cùng Cao gia cũng sẽ không như thế tổn thất nặng nề. Tiến, đến chuyện xảy ra như thế nào? Làm sao chỉ có ngươi công việc của một người lấy đi ra? Người khác, tại kiếm này mộ thí luyện không gian bên trong, các ngươi đến gặp được cái gì? Lại là toàn quân bị diệt. Cao ấy an hướng Cao Tiến hỏi. Đều là bởi vì hắn, Phương gia phế vật Phương Viêm, nếu không phải hắn, hai nhà chúng ta sẽ là lớn nhất bên thắng. Cao Tiến nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Phương Viêm là một mặt lành lạnh. Cái này sao có thể? Phương Viêm cái này tu luyện phế vật làm sao lại phá hư ta Cao Vương hai nhà liên minh? Hại chúng ta tổn thất nặng nề. Cao ấy an nghe vậy là cái thứ nhất không tin. Cao Thế Huyên nói không tệ. Hết thảy đều là bởi vì Phương Viêm cái này tạp chủng. Hắn giết Vương Diễm Đường muội, sau đó lại giết đại bộ phận Cao Vương hai nhà đệ tử. Sau đó phối hợp cái này Phó Khinh Huyên tiện nhân kia đuổi giết chúng ta. Vương Yên Nhiên sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là trọng thương chưa lành, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. A, Phương gia tiểu nhi, dám giết tôn nữ của ta Vương Diễm, ta muốn ngươi đền mạng. Vương gia đại trưởng lão Vương Cảnh Thái nghe được Vương Diễm chết tại Phương Viêm trong tay, nhất thời là ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Không có dấu hiệu nào huy kiếm hướng về Phương Viêm chém tới. Phương Chấn vung tay lên, một cái cực đại quyền đầu là trong nháy mắt liền đem Vương Cảnh Thái đánh bay. Sau đó là một mặt lãnh khốc. Vương Cảnh Thái, ngươi lão thất phu này, ngươi muốn chết phải không, dám đả thương con ta. Phương Chấn, con trai của ngươi giết tôn nữ của ta Vương Diễm, liền nên cho nàng đền mạng, ta làm sao không dám. Vương Cảnh Thái khóe miệng chảy máu. Một mặt oán độc. Hắn lúc tuổi già tang tử, chỉ để lại như thế một cái cháu gái. Hắn nhìn so với hắn mệnh căn tử còn bên trong. Không nghĩ tới người đầu bạc tiến người đầu xanh. Cuối cùng vẫn là bị Phương Viêm độc thủ. Ngươi đây là tự tìm cái chết. Phương Chấn nghe vậy là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Động thân tiến lên. Hắn cũng không muốn lưu hữu tai họa ngầm. Đã cái này Vương Cảnh Thái muốn đưa Phương Viêm vừa chết, hắn liền không cần thiết để còn sống rời đi nơi đây. Phương Chấn, ngươi dám, nếu là ngươi dám động Vương trưởng lão, ta và ngươi không chết không thôi. Vương đấu phú Vương Chấn động có đem Vương Cảnh Thái bắt lấy. Nhất thời là giận dữ mắng mỏ một thân. Bên hông bội kiếm đã ra khỏi vỏ. Tùy thời chuẩn bị đại chiến một trận. Còn tăng thêm ta, hôm nay nhất định phải làm cho Phương gia từ nơi này Dương Châu Thành biến mất. Cao ấy an nghe vậy cũng là hét lớn một tiếng. Đứng ra. Giờ phút này Cao ấy an cùng Vương đấu phú là đứng tại cùng một trận doanh phía trên. Cao ấy an, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Vương đấu phú, ngươi cái này bọn chuột nhắt. Chỉ cho phép các ngươi giết Phương gia ta con cháu. Phương gia ta con cháu cũng chỉ có thể mặc cho các ngươi đánh giết sao. Hôm nay các ngươi nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp. Nếu không thì không chết không thôi. Phương Chấn trịch địa hữu thanh, ngang nhiên đón lấy đối phương này bao hàm trùng thiên sát ý ánh mắt. Ta nói ba vị gia chủ, có chuyện ngồi xuống hào hào nói. Không cần đến như thế nổi giận. Người mất đã mất. Đây là sinh tử thí luyện. Không đáng là lấy cái chết người nổi giận. Tam đại gia tộc liều cách lưỡng bại câu thương. Chỉ có thể là tiện nghi người khác. Phải biết, tại Dương Châu bên ngoài, còn có khá hơn chút thế lực ở một bên nhìn chằm chằm chuẩn bị tùy thời chiếm cứ cái này Dương Châu Thành. Cùng Phương gia giao hảo gốm nhân đức là đột nhiên tách mọi người đi ra nói. Đào huynh, là cái này Cao Ấy An cùng Vương Đấu Phú khinh người quá đáng. Giết Phương gia ta con cháu lại còn ác nhân cáo trạng trước. Muốn làm cho ta nhi vào chỗ chết. Chẳng lẽ bọn họ không biết người giết người? Người giết chi? Phương Chấn nghe vậy là nghiêm mặt. Hắn biết cái này uy là muốn lập, nếu không thì người đều dám đánh Phương Viêm chủ ý. Tam đại thế lực sống mái với nhau là không thành. Giết địch 1000 tự tổn 800. Hắn tu vi tuy nhiên đột phá, có thể ép hai người một đầu. Coi như hắn thắng đó cũng là thảm thắng. Phương gia sẽ gặp phải đà kích chí mạng. Phương Chấn, ngươi nói việc này muốn như thế nào giải quyết? Cao Ấy An cũng minh bạch Phương Chấn cố kỵ, nhất thời không khỏi nói. Còn có thể làm sao? Tiểu bối ở giữa ăn ăn oán oán liền để chính bọn hắn giải quyết. Nếu là thế hệ trước cao thủ dám nhúc tay bọn họ ăn ăn, cũng đừng trách Tùng Phương Chấn thủ đoạn độc ác. Đây chính là hạ tràng. Phương Viêm nghe vậy là cười nhạt một tiếng. Tiếp theo, trên mặt là hiển hiện một vòng tàn khốc. Một chân đem này bị chế phục Vương Cảnh Thái đá bay. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 037. Gia tộc tàng bảo thất. A, Phương Chấn, ngươi giết Vương trưởng lão, ta cùng ngươi liều. Vương Cảnh Thái bị Phương Chấn là đột nhiên đá bay, Vương Đấu Phú sang thử muốn nứt. Yên tâm, hắn còn không chết. Đây chỉ là cho hắn một bài học. Nếu là về sau có người tại dám ra tay đối phó nhà ta Phương Viêm, liền tuyệt đối không phải như thế. Ta nhất định phải hắn mạng chó. Phương Chấn cười lạnh, khí thế ngoại phóng để cho người ta là không dám cận thân. Tốt, ngươi liền đợi đến nhìn. Việc này biển không xong. Tiểu bối ở giữa ăn ăn oán oán liền để bọn tiểu bối chính mình đi giải quyết. Vương Cảnh Thái mặc dù có chút thê thảm, cũng chưa chết. Thế nhưng miễn không muốn nằm trên giường một 10 ngày nửa tháng. Vương Đấu Phú hữu tâm muốn liều mạng. Làm sao thực lực không đủ. Chỉ có thể là thỏa hiệp. Thực trong lòng của hắn cũng tồn lấy một cái tính toán. Phương Viêm tại con đường tu luyện bên trên là Dương Châu Thành bên trong công nhận phế vật. Lấy cao tiến. Vương Yên Nhiên thực lực. Muốn đem chém giết. Cái này tựa hồ cũng không phải là việc khó gì. Ta cũng không ý kiến, nếu là tiểu bối ở giữa ăn oán, liền để chính bọn hắn giải quyết tốt. Cao Ấy An trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm sát cơ, tiếp lấy liền thản nhiên nói. Chờ in sửa bờ oi tờ r uy e n tờ hờ e khổ n e tờ. Người Phương gia con trai đơn bạc. Cao Vương hai nhà tại thế hệ trẻ tuổi thế nhưng là có không ít thiên tài. Diệt Phương Viêm. Đó cũng không phải việc khó gì. Trước kia là không có cơ hội. Không thể đem việc này bày ở ngoài sáng. Hiện tại bọn hắn có thể trắng trợn nhằm vào Phương Viêm. Vậy thì tốt, đã sự tình thỏa đàm, vậy liền đều tán đi. Gốm Nhân Đức nghe vậy nói. Cao Vương hai nhà tổn thất nặng nề. 200 người tổn thất chỉ còn lại có 2 người. Bọn họ tự nhiên là không mặt mũi tại tiếp tục chờ đợi. Cũng là Phương Chấn đêm cảm giác lần luyện tập này chi tàn khốc, Phương gia gần 100 người cũng là tổn thất bảy hơn 80 người. Phương Chấn có rất nhiều lời muốn hỏi Phương Viêm. Có thể sau cùng đều ngăn chặn. Theo Cao Vương hai nhà người lập tức hướng về Dương Châu Thành tiến đến. Dương Châu Thành Phương gia. Đây là Dương Châu Thành một trong tam đại gia tộc. Tại cái này tam đại gia tộc phía trên còn có một cái Dương Châu Thành thành chủ. Tại ngoài sáng bên trên, tam đại gia tộc đều muốn chịu thành chủ này tiết chế. Hôm nay, Phương Viêm tại kiếm mộ thí luyện không gian bên trong trở về. Phương gia từ trên xuống dưới là xếp đặt tiệc rượu. Là Phương Viêm, Phó Khinh Huyên bày tiệc mời khách. Đi theo còn có Đào Huy các loại một đám cùng Phương gia giao hảo nó một ít trung tiểu thế gia tử để cùng trưởng bối. Phương gia từ trên xuống dưới là răng đèn kết hoa đèn đuốc sáng trưng. Mà Phương Viêm thì tại trong phòng là đóng cửa không ra. Đối với Phương Viêm cái thân phận này, hắn vẫn còn có chút không chịu nhận. Phương Viêm hắn là vượt qua mà đến. Không phải cái thế giới này người. Hắn sợ hãi lại một ngày hoang ngôn bị tiếp mặt. Những này hắn khát vọng đã lâu thân tình sẽ cách hắn đi xa. Phương Viêm, đang suy nghĩ gì, nghĩa phụ gọi ta đến mời ngươi đi dùng cơm. Phó Khinh Huyên vung Viêm tại bệ cửa sổ trước một thân một mình ngẩn người, nhất thời không khỏi nói. Nên đến trung quy muốn tới, là ta chính là ta, không phải ta cưỡng cầu cũng cưỡng cầu không tới. Phương Viêm nghe vậy, ở trong lòng là lặng yên thán một tiếng, tiếp lấy liền bước ra mà lên. Nghĩ thấu trong cái này quan trọng, Phương Viêm là toàn thân buông lỏng, một đạo vô hình gông xiềng tùy theo bị đánh phá. Đốt, chúc mừng chủ ký sinh có cảm giác đốn ngộ, nhân cấp đỉnh cấp công pháp thuần dương công tiến vào tầng thứ hai. Phương Viêm hình như có sở ngộ, tâm linh thông thấu. Tiếp theo, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Phương Viêm tu luyện là nhân cấp đỉnh cấp công pháp thuần dương công. Thuần dương công là phương gia chấn tộc tuyệt học. Toàn bộ phương gia chỉ có hắn cùng phương chấn hai người tập được. Thuần dương công cùng chia cửu tầng. Nghe đồn cách này thuần dương công là một bộ địa cấp công pháp. Bởi vì tàn khuyết một bộ phận, mới biến thành nhân cấp đỉnh cấp công pháp. Hết thầy tầng 6. Phương gia gia chủ phương chấn hiện nay mới tu luyện đến tầng thứ 3. Thuần dương công tiến vào tầng thứ 2. Ta lượng chân khí là trọn vẹn lật còn nhiều gấp đôi. Nếu như bây giờ đang thi triển huyễn ảnh kiếm quyết lúc, hẳn là sẽ không thi triển một lần chân khí trong cơ thể liền sẽ toàn bộ hao hết. Phương Viêm âm thầm cô một tiếng, bơ 7E9 nơ 1 va tiếp lấy liền theo Phó Khinh Huyên tiến đến dự tiệc. Phương gia lần này kiếm mộ thí luyện không gian bên trong thí luyện. Chết 70, 80 người. Viễn siêu dĩ vãng. Vốn không nên trắng trợn chúc mừng. Làm sao mặt khác hai đại gia tộc là so với hắn phương gia tổn thất còn nhiều. Chỉ còn lại có một cái quang can tư lệnh. Phương Viêm bọn họ còn mang về đại lượng tư nguyên. Đây là chuyện tốt. Cho nên phải thật tốt chúc mừng một phen. Yến hội là có đầu không được tục tiến hành. Phương Viêm chỉ là đánh cái đối mặt tiếp lấy liền cáo từ trở về phòng. Ở kiếp trước, Phương Viêm hắn vốn là trạch nam một cái, không thích các loại xã giao tràng diện. Một thế này vẫn như cũ như thế. Phương Chấn đối với chuyện này là không cảm thấy kinh ngạc, cho rằng là Phương Viêm mệt mỏi, muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Phương gia tổ chức yến hội, một mực tiếp tục đến rạng sáng mới dần dần tán đi. Yến hội kết thúc, một cái tin tức kinh người tại Dương Châu thành bên trong truyền ra tới. Cái kia chính là Phương gia Phương Viêm là đột nhiên khai khiếu. Nửa năm, từ luyện khí kỳ tam trọng đột phá đến luyện khí kỳ bát trọng. Cái này tu luyện tốc độ là có thể xưng khủng bố. Tại biết Phương Viêm bây giờ là luyện khí kỳ bát trọng tu vi, Phương Chấn là suýt nữa kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Phương Viêm hắn rốt cuộc khai khiếu. 15 tuổi luyện khí kỳ bát trọng. Đây đắt là không thể dùng thiên tài để hình dung. Như thế như vậy, tiến vào bảo khí cảnh thậm chí là tiên thiên cảnh, đây cơ hồ đều không phải là việc khó gì. Trở lại Phương gia, Phương Viêm là chân không bước ra khỏi nhà. Cả ngày đều ở trong tu luyện vượt qua. Có cái này tiên giới hệ thống, Phương Viêm phát hiện hắn tu luyện tốc độ là lạ thường nhanh. Cơ hồ một ngày một cái dạng. Tu luyện tốc độ là khối. Đó là bởi vì công điểm giá trị vấn đề. Thế nhưng là không có công điểm giá trị lời nói, hắn liền sẽ vòng là người bình thường. Ai? Không có công điểm giá trị, tu luyện tốc độ tại cũng không thể giống trước đó như vậy cấp tốc. Phương Viêm đem một điểm cuối cùng công điểm giá trị tiêu hao, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Trở lại Phương gia tuy nhiên nhàn hạ, thế nhưng là rất khó tại thu hoạch được tu luyện dùng công điểm giá trị. Tại về nhà trong 7 ngày này, trên người hắn công điểm giá trị là toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Trên thân linh dược linh thảo cũng đều dùng hết. Không có thu nhập nơi phát ra. Phương Viêm tu vi là lại chậm lại. Dùng công điểm giá trị tu luyện có thể chuyển đổi thành thăng cấp dùng điểm kinh nghiệm. Dùng linh dược cùng linh thảo cùng đồng giá trao đổi phụ thuộc hệ thống đồng giá trao đổi có thể đổi lấy điểm kinh nghiệm cùng công điểm giá trị. Một gốc nhất cấp linh thảo có thể đổi lấy một chút kinh nghiệm giá trị. 10 công điểm giá trị. Nếu như dùng công điểm giá trị tu luyện, 10 công điểm giá trị tu luyện có thể sinh ra 2 điểm kinh nghiệm. cái này bên trong chênh lệch là gấp 10 lần chênh lệch giá. Còn có quan trọng hơn một điểm là dùng đồng giá trao đổi hệ thống trao đổi điểm kinh nghiệm có thể lợi dụng chữa trị hệ thống chữa trị sinh mệnh giá trị. Lợi dụng công điểm giá trị tu luyện ra điểm kinh nghiệm làm theo không ở trong đám này. Cho nên, Phương Viêm bất luận là vì tu luyện vẫn là mạng nhỏ nghĩ. Hắn đều phải tìm tới đầy đủ linh dược linh thảo phụ trợ tu luyện. Phụ thân, ta nghĩ đến gia tộc tàng bảo thất bên trong lấy chút dược tài phụ trợ tu luyện. Phương Viêm tìm tới Phương Chấn là nhắm mắt nói. Ha ha, con ta, ngươi muốn tu luyện. Gia tộc tàng bảo thất hoàn toàn đối ngươi khai phóng. Muốn cái gì cứ việc đi lấy. Căn bản cũng không cần hướng ta báo cáo. Phương Chấn cảm nhận được Phương Viêm có chút cục xúc bất an, có chút chiều mến vuốt ve Phương Viêm đầu ha ha cười nói. Cảm ơn phụ thân, thế nhưng là ta tiêu hao dược tài rất nhiều, cái này cũng có thể chứ. Phương Viêm nghe vậy ngẩng đầu lên hỏi. Ha! Ha! Phụ trợ tu luyện dược tài. Gia tộc tàng bảo thất bên trong nhiều là. Ngươi muốn bao nhiêu cầm nhiều. Không đủ. Ta đang nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi. Phương Chấn còn tưởng rằng Phương Viêm tu luyện là dùng dược tài ngao thành chất lỏng truy luyện nhục thân loại kia. Căn bản không có hướng sâu bên trong nghĩ. Vậy cảm ơn phụ thân. Phương Viêm nghe vậy là hướng về phía Phương Chấn nói một tiếng cảm ơn, tiếp lấy liền nhanh như chớp chạy đi tới. Đối với gia tộc tàng bảo thất hắn nhưng là vô cùng chờ mong. Hắn đã từng theo cha thân đi vào qua mấy lần. Phát hiện bên trong có thật nhiều linh dược cùng linh thảo. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 038. Kích hoạt luyện đan các. Tinh thần thảo, thất diệp hoa, bách niên nhân sâm, ngàn năm nếp tu nè. À! Tốt nhiều linh dược cùng linh thảo. Đây là nhất cấp linh thảo. Đây là nhị cấp linh dược. Còn có cái này, mảnh đá hoa, đây chính là cao đến linh dược cấp 3A. Nếu là đem những này đều chuyển hóa thành công điểm giá trị, cái kia có thể cung cấp ta tu luyện bao lâu à? Đạt được Phương Chấn thủ lệnh, Phương Viêm tiến vào gia tộc tàng bảo thất, thỉnh phóng binh khí. Bí tịch địa phương hắn là trực tiếp nhảy qua, đi vào thỉnh phóng linh dược linh thảo địa phương. Thấy trong thạch thất rất nhiều linh dược linh thảo đều là tán loạn chất thành một đống. Phương Viêm là nhìn ớt ra ngôi sao nhỏ. Tựa như là đi vào thiên đường một dạng hạnh phúc. Nhà đá có hơn 10 trượng rộng. Bốn phía có từng dãy cao hơn 2 mét giá gỗ. Phía trên dùng tấm ván gỗ ngăn cách. Trên ván gỗ là phân loại chất đầy các loại dược tài. Càng đi vào trong. Gặp được linh dược phẩm cấp là càng cao. Rất nhiều mặt viêm đều không gọi được tên tới. Phương gia không có luyện đan đại sư, tích lũy linh dược linh thảo đều sẽ cầm tới trên thị trường đi đổi lấy các loại linh đan. Cho nên, Phương gia đối những linh dược này nhìn không phải rất nặng, lần này đến là tiện nghi Phương Viêm. Ha ha, nhiều như vậy linh dược linh thảo. Nếu là đều muốn đổi lấy thành điểm kinh nghiệm, ta không phải liền có thể tiến vào luyện khí kỳ cửu trọng. Đầy phòng đều là dược thảo hương, Phương Viêm đều có chút không biết bắt. Nhiều như vậy linh dược linh thảo cho hắn một người, cũng là 10 năm cũng không thu thập được nhiều như vậy linh dược. Mặc kệ, trước đổi lấy một ít công điểm giá trị ứng đối mỗi ngày tu luyện đang nói. Phương Viêm lắc đầu đem trong khố phòng tất cả linh dược đổi lấy thành điểm kinh nghiệm xúc động. Tiếp lấy liền đem nơi cửa hơn ngàn gốc nhất cấp linh thảo cùng nhị cấp linh thảo đều đổi lấy thành công điểm đáng. 5 vạn công điểm giá trị hẳn là đủ ta tu luyện mấy ngày đi. Nhìn lấy trên chứng thêm ra hơn 5 vạn công điểm giá trị, Phương Viêm là hài lòng xuất gia tộc tàng bảo thất. Có gia tộc làm hậu thuẫn, Phương Viêm tu luyện là rất nhanh liền ổn định lại. Mỗi ngày trừ tu luyện huyễn ảnh kiếm quyết cũng là thủy ảnh kiếm. Về phần ban đêm thì là tu luyện thuần dương công gia tăng công lực. Sinh hoạt là qua ngay ngắn rõ ràng. Trong nháy mắt, Phương Viêm trở lại Phương gia đã hơn nửa tháng. Trong lúc đó, Phó Khinh Huyên đến xem qua hắn một lần. Bởi vì Phó Khinh Huyên muốn bế quan trùng kích bảo khí cảnh. Không thành công liền không xuất quan. Cho nên cố ý đến xem Phương Viêm. công điểm giá trị dùng thật nhanh a. Cách đột phá luyện khí kỳ cửu trọng còn có cách xa một bước. Tại đến gia tộc tàng bảo thất ngõ điểm linh dược linh thảo đến phụ trợ tu luyện. Phương Viêm xuyên qua hoa viên, hướng về gia tộc tàng bảo thất đi đến. Lần này lại sửa tiến tốt nhiều linh dược. Cũng không biết những linh dược này là sinh ra từ nơi đó. Về sau có cơ hội muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút. Tiến vào linh dược phòng chứa đồ, Phương Viêm phát hiện bổ sung linh dược là xa xa theo không kịp tiêu hao. Hiện tại hắn chỉ là luyện khí kỳ. Nếu là hắn tiến vào bảo khí cảnh hoặc là tiên thiên cảnh, gia tộc cung cấp linh dược là xa xa cung cấp không lên hắn tiêu hao. Huống chi Phương gia không phải chỉ có hắn một người, còn có nhiều người hơn muốn tu luyện. Nhất định phải muốn một đầu chính mình tranh thủ linh dược linh thảo đường tắt. Không biết cái này phòng chứa đồ bên trong lớn nhất linh dược cấp cao là cấp mấy, cấp 4 vẫn là cấp 5. Phương Viêm đổi lấy mười mấy vạn tu luyện dụng công điểm giá trị, tiếp lấy liền hướng phòng chứa đồ chỗ sâu nhất bước đi. Phòng chứa đồ tận cùng bên trong nhất thỉnh phóng đều là cao cấp linh thảo. Đinh! Phát hiện cấp 5 cấp linh thảo, phát động luyện đan các, xin hỏi chủ ký sinh phải chăng kích hoạt luyện đan các hệ thống. Phương Viêm tay đụng chạm đến một gốc màu nâu xám thất diệp đàn hoa thảo lúc. Đột nhiên, trong đầu này băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh là đột nhiên vang lên. Luyện đan các hệ thống, đó là chuyên môn luyện chế đan dược hệ thống. Có hắn, ta không phải liền có thể tùy ý luyện chế các loại linh đan. Linh đan hiệu quả thế nhưng là xa xa lớn hơn linh thảo a. Phương Viêm nghe vậy, mày kiếm giãn ra, một mặt vẻ hưng phấn, tiếp lấy liền không kịp chờ đợi lựa chọn kích hoạt luyện đan các hệ thống. Trước đó, Phương Viêm tại kiếm mộ thí luyện không gian bên trong là kích hoạt luyện khí các hệ thống. Cái này luyện khí các hệ thống vừa ra tay, luyện chế ra vũ khí vậy cũng là tinh phẩm. Hiện nay kích hoạt luyện đan các hệ thống, luyện chế ra đan dược vậy khẳng định đều là cực phẩm. Theo Phương Viêm đem này luyện đan các hệ thống kích hoạt, trong tay thất diệp đàn hoa thảo là trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Hiện nay, cùng tiên giới hệ thống liên thông liền có 3 cái hệ thống. Bên trong đồng giá trao đổi hệ thống nhìn như râu ria, tuy nhiên lại là châu bò nhất phụ thuộc hệ thống. Luyện khí các cùng luyện đan các muốn thứ hai. Không biết ta kích hoạt cái này luyện đan các có thể luyện chế chút đan dược gì. Phương Viêm trong lúc nói chuyện là cầm lấy phòng chứa đồ bên trong các loại linh thảo linh dược. Muốn nhìn một chút cái này luyện đan các hệ thống sẽ có sẵn dò gì. Từng cây linh thảo bị cầm lấy, sau đó lại buông xuống. Hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng vang lên. Thế nhưng là nhắc nhở đều là nhắc nhở hắn bụi linh thảo này hoặc là linh dược có thể đổi lấy bao nhiêu công điểm giá trị cùng điểm kinh nghiệm. Còn luyện chế ra linh đan gì là một điểm nhắc nhở ý tứ cũng không có. Chẳng lẽ cái này luyện đan các chỉ là một cái bài trí không thành. Phương Viêm thử mấy lần, không có hắn muốn loại kia thanh âm nhắc nhở, nhất thời không khỏi cau mày nói. Luyện khí cần mô hình, cái này luyện đan cần đan phương, chẳng lẽ là phải có đan phương mới có thể luyện chế linh đan. Phương Viêm ra phòng chứa đồ, đôi mắt sáng lên, hắn nghĩ tới trung quan khóa. Mở ra luyện đan các hệ thống trang bị. Phương Viêm bên phải góc dưới phát hiện một cái ô nhỏ. Ô nhỏ bên trong biểu hiện ra lấy nắm giữ đan phương là không. Không có đan phương, tự nhiên không thể luyện chế đan dược. Về phần Phương Viêm tại kiếm mộ thí luyện không gian bên trong kích hoạt luyện khí các hệ thống vì cái gì có thể luyện chế ra cực phẩm linh binh. Đây cũng là bởi vì yêu thú trên thân luyện khí tài liêu. Đơn độc một kiện có thể luyện chế ra binh khí đến. Hơn nữa còn là lấy kiếm mô hình luyện chế. Tự nhiên là có thể luyện chế. Còn luyện đan, này so luyện khí là muốn phức tạp rất nhiều, cần đan phương. Mà luyện khí cũng đồng dạng cần luyện khí bí tịch. Hắn cực hạn thì là pháp khí trở lên binh khí. Về phần linh binh làm theo không ở trong đám này. Luyện chế pháp khí, hắn dính đến nhiều bên trong luyện khí tài liêu dung hợp. Nếu như không có luyện chế phương pháp rất có thể sẽ dẫn đến luyện khí thất bại. Đan phương, muốn đi nơi nào làm luyện đan phương? Phương Viêm mày kiếm hơi hơi nhíu lên. Đây chính là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Phương gia có thể không có cái gì luyện đan đại sư. Cũng là toàn bộ Dương Châu Thành bên trong. Biết luyện đan chỉ có phủ thành chủ có một tên luyện đan sư. Tam đại gia tộc cần đan dược đều chiếm được phủ thành chủ mở cửa hàng bên trong mua sắm, hoặc là trên đấu giá hội đấu giá. Dương Châu Thành, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tại Đại Tống Quốc chỉ có thể coi là tam lưu thành thị đi. Tại cái này phía trên có quận thành còn có vương thành. Dương Châu Thành mặt trên còn có một cái cửa sông quận là Bách Chiến Vương dưới trướng đất phong. Phụ thân, phương gia chúng ta phủ thượng nhưng có đan phương. Phương Viêm vẫn là quyết định tìm phụ thân Phương Chấn hỏi một chút, nói không chừng phương gia phủ thượng có sưu tầm đan phương. Viêm Nhi, gần nhất tu luyện thế phe bốn quy. Bơ, cơ, nào, làm sao đột nhiên nhớ tới hỏi liên quan tới luyện đan sự tình. Phương Chấn vừa thấy là Phương Viêm, dừng lại trong tay công tác là cười hỏi. Phụ thân, ta chẳng qua là cảm thấy dùng dược tài phụ trợ tu luyện quá mức lãng phí. Nếu là đem chúng ta phủ thượng những linh dược này linh thảo đều luyện chế thành đan dược lời nói, hiệu quả so hiện nay tốt hơn gấp 10 lần. Phương Viêm nghe vậy là cười nói. Viêm Nhi, lời tuy như thế, thế nhưng là ngươi cũng đã biết, bồi dưỡng một tên luyện đan sư ngươi cũng đã biết muốn hao phí bao nhiêu tư nguyên. Cũng là 10 cái phương gia cũng không đủ. Huống chi, mỗi một chương đan phương đều vô cùng chân quý, không phải phương gia ta nhỏ như vậy gia tộc có thể có được. Phương Chấn nghe vậy thở dài, tiếp lấy liền ngữ trọng tâm trường nói. Viêm Nhi, ngươi cũng đã biết, cái này Dương Châu Thành lớn đến bao nhiêu. Cái này Dương Châu Thành trưởng khống thực lực là phạm vi ngàn dặm. Phương Viêm nghe vậy nói. Không tệ. Một cái nho nhỏ Dương Châu thế lực phạm vi là phạm vi ngàn dặm. Mà một cái quận thành thế lực là phương viên 5 vạn dặm. Lớn chút là phương viên 10 vạn dặm. Vương hầu đất phong là 100 vạn dặm. Đại Tống Quốc có bát đại vương hầu. Quốc thổ diện tích là phương viên 1000 vạn dặm. Dạng này đại quốc tại tu chân đại thế giới chẳng qua là nơi chật hẹp nhỏ bé đại nhất tiểu quốc. Đan phương thứ này, chỉ có cửu phẩm gia tộc mới có tư cách nắm giữ, cũng mới có thể giữ vững. Rất nhiều người đều là giống chúng ta như vậy dựa vào trực tiếp nuốt linh thảo linh dược tu luyện. Phương Chấn nghe vậy không khỏi cười khổ nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 039. Dương Châu thị trường giao dịch. Phụ thân, cửu phẩm gia tộc mới có đan phương, phương gia ta là mấy phẩm gia tộc a? Hiện nay Phương Viêm mới 15 tuổi. Tại qua mấy tháng cũng là lúc 6 tuổi. Hắn vẫn chưa ra khỏi qua Dương Châu Thành. Với bên ngoài hiểu biết có thể nói là kiến thức nửa vời. Nghe vậy là một mặt hiếu kỳ nói. Phương gia ta chỉ là một cái bất nhập lưu tiểu gia tộc. Làm sao có thể nói nhảm là mấy phẩm gia tộc. Trừ phi phương gia ta có đoạt mệnh cảnh cường giả tỏa chấn mới được. Phương Chấn nghe vậy là một mặt ảm đạm. Thực hắn còn có một câu chưa hề nói. Cái kia chính là cứng rắn muốn giữ lời. Hắn phương gia có thể tính là yếu nhất cửu phẩm gia tộc. Bởi vì Phương Viêm nương nương Tống Linh Sương cũng là đoạt mệnh cảnh cường giả. Đáng tiếc rời đi. Phương gia, tại Dương Châu Thành bên trong nhìn như là phong quang. Thế nhưng là một khi tăng lên đến quận thành cấp bậc đại thế lực. Cái này Phương gia cũng là một cái bất nhập lưu tiểu gia tộc. Liên tục kém nhất cửu phẩm gia tộc đều không phải là cửu phẩm gia tộc trong tộc phải có đoạt mệnh cảnh cường giả tỏa chấn mới có thể xem như cửu phẩm gia tộc. Còn bát phẩm gia tộc đó là đại tống quốc nhất lưu thế gia trong tộc có mơ dương cảnh cường giả tỏa chấn. Hướng lên trời 9 lần đoạt mệnh liền có thể dòm ra âm dương đạt tới âm dương cảnh giới. Cửu chuyển âm dương liền có thể khám phá sinh tử đạt tới sinh tử cảnh. Nghe đồn Đại Tống Quốc liền có sinh tử cảnh cường giả tỏa chấn. Há, nguyên lai phương gia ta yếu như vậy à? Liên tục yếu nhất cửu phẩm gia tộc đều không phải là. Vậy chúng ta Dương Châu Thành có cửu phẩm gia tộc sao? Phương Viêm nhẹ a một tiếng tận lực bồi tiếp một mặt hiếu kỳ. cường đại như Phương gia đều không phải là cửu phẩm gia tộc. Cái này Dương Châu Thành bên trong chỉ sợ cũng không có cửu phẩm gia tộc. Dương Châu Thành bên trong là không có cửu phẩm gia tộc, tuy nhiên lại có cửu phẩm thế lực. Phương Chấn nghe vậy nói. Chẳng lẽ là phủ thành chủ? Phương Viêm nghe vậy nói. Đúng, cái này Dương Châu Thành phủ thành chủ là quan gia thế lực, có thể xem như cửu phẩm thế lực. Bất nhập lưu gia tộc, Phương gia ta khi nào có thể thăng cấp làm cửu phẩm gia tộc a? Phương Viêm là một mặt cảm khái. Nỗ lực tu luyện đi. Nếu là ngươi cùng Huyên Nhi đạt tới đoạt mệnh cảnh, Phương gia ta liền có thể trở thành cửu phẩm gia tộc. Ta rất coi trọng các ngươi, cố lên nỗ lực tu luyện đi. Gia tộc là các ngươi lớn nhất hậu thuẫn. Phương Chấn nghe vậy nói. Trở lại chỗ ở. Phương Viêm tâm là lại khoáng đạt không ít. Tu luyện. Không phải vì đột phá đến luyện khí kỳ cửu trọng liền xong. Trước kia Phương Viêm chơi ga mẹ, tiên giới, la trạch, nhàm chán giết thời gian. Hiện nay khác biệt. Hắn không phải một người cô đơn. Hắn có phụ thân, có thân nhân, có gia tộc. Hắn còn muốn đột phá bạo khí cảnh, tiên thiên cảnh. Sau đó mang theo gia tộc hướng đi cường thịnh. Đan phương vấn đề dựa vào gia tộc là không được, hiện nay chỉ có thể là dựa vào ta chính mình. Phương Viêm lắc đầu đem trong lòng tạp niệm dứt bỏ, tiếp lấy liền bắt đầu một ngày mới tu luyện. Đan dược tuy tốt, đối Phương Viêm là có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật. Cần đan phương là vì để trong tay linh dược linh thảo phát huy hiệu quả lớn nhất. Chu y n d u v g w w o cờ cờ o bi t a i chơ u n tờ hờ e cờ o đe ne tờ. Thiếu gia, ngươi gọi ta lưu ý linh dược linh thảo có tin tức. Lý Phúc, Phương gia quản sự, giờ phút này là nhỏ chạy trước tiến người vào Phương Viêm vị trí viện lạc. Vung Viêm đang luyện kiếm, cách xa xưa liền hét lên. Phúc bá, có chuyện gì vào nói. Phương Viêm thu kiếm mà đứng, đi đến trong sân đình nghỉ mát trước, dùng khăn mặt đem cái trán mồ hôi lau sạch sẽ, thản nhiên nói. Thiếu gia, ngươi phân phó nghe ngóng linh dược linh thảo sự tình có tin tức, đến trong phủ đưa linh dược sư phó thuyết. Tại vắt ngang ngọn núi sơn mạch lấy Đông Ưng Truy Nhai phủ cận sản xuất đại lượng linh dược linh thảo. Còn có ngươi muốn lưu ý đan phương. Nghe nói tại một tháng Dương Châu Thành bên trong đa bảo các sẽ cử hành một lần buổi đấu giá. Trên đấu giá hội có thể sẽ xuất hiện thiếu gia ngươi muốn đan phương. Lý Giàu một mặt phúc hình dáng, hướng Phương Viêm là cúc khom người mới nói. Ưng Truy Nhai, đây chính là một chỗ hiểm địa, phủ cận thường xuyên có cường đại yêu thú ẩn hiện. Nghe đồn tại vắt ngang ngọn núi sơn mạch chỗ sâu thế nhưng là có 6-7 giai cường đại yêu thú. Buổi đấu giá trên đấu giá hội xác định có đan phương tồn tại sao? Phương Viêm nhíu mày. Cái này vắt ngang ngọn núi sơn mạch hắn nghe nói qua. Không có đi qua. Gia tộc hàng năm một lần đi săn. Đều sẽ đến vắt ngang ngọn núi sơn mạch săn yêu thú ma luyện con em gia tộc. Bởi vì Phương Viêm không có tròn 16 tuổi, tăng thêm lúc ấy tu vi lại yếu tự nhiên là chưa từng đi. Còn đa bảo các buổi đấu giá. Đấu giá đều là một ít chân phẩm. Đan phương loại này vật chân quý hắn cũng không dám hứa chắc có hay không. Thiếu gia, cái này Ưng Truy Nhai là nguy hiểm. Nghe nói gần nhất mấy đại dược thương tại Ưng Truy Nhai tổn thất không ít hảo thủ. Bán cho Phương gia ta dược tài là lại tăng 3 phần. Gia tộc gần nhất đang suy nghĩ là không phải mình tổ kiến một cái hái thuốc đội ngũ. Còn đa bảo các buổi đấu giá. Thông qua Phương gia ta quan hệ đến là biết lần hội đấu giá này có một chương làm áp trục đan phương muốn đấu giá. Cũng không biết là mở đầu cái gì đan phương. Lý Giàu nghe vậy là một mặt cung kính trả lời. Biết, Phúc bá, ngươi đi mau đi. Phương Viêm nghe vậy là thản nhiên nói. Nếu biết có đan phương đấu giá là được. Hiện nay muốn làm cũng là chủ tiền. Không có tiền. Cũng là có đan phương ngươi cũng chỉ có thể là nhìn lấy dương mắt nhìn. Thiếu gia, ngươi muốn đi ra ngoài, nếu không ta thông chi gốm đổi một tiếng, để hắn cùng ngươi đi. Ra Phương gia đại môn lúc, Phương gia một tên nô bộc là đột nhiên đối Phương Viêm nói. Không cần, ta chỉ là tại trong thành tùy tiện dạo chơi, một hồi liền trở lại. Phương Viêm là nhàn nhạt phất phất tay, tiếp lấy liền ra Phương phủ. Dương Châu thành vô cùng phồn hoa, đông nhịp, người đến người đi, ồn ào âm thanh trực trùng vân tiêu. Phương phủ tại Dương Châu thành bên trong. Phương Viêm một chỗ ra môn liền thấy rộng lớn đường cái. Theo dòng người, xuyên toa trong đám người. Đối với Dương Châu thành, Phương Viêm là tức quen thuộc vừa xa lạ. Trong trí nhớ, tới này Dương Châu thành bên trong đi dạo thời gian là rất ít. Phương Viêm căn cứ trong trí nhớ lộ tuyến, hướng về trong thành đại hình thị trường giao dịch đi đến. Dương Châu thị trường giao dịch. Ở chỗ này, rồng rắn lẫn lộn. Đủ hạng người. Có chừa lấy hoa phục. Cũng có người mặc rách dưới. Nam nhân nữ nhân. Hối hà. Dương Châu thị trường giao dịch là Dương Châu tam đại gia tộc cộng đồng quản lý sản nghiệp. Hàng năm nộp lên phủ thành chủ đại lượng linh thạch thu thuế. Phương Viêm tuy nhiên rất ít tới này, cái này bên trong tuyệt đại bộ phận nhà trên đều biết hắn. Thanh danh này có chút không tốt, là trên việc tu luyện phế vật, tại Dương Châu thành có thể nói là nổi tiếng. Tốt nhất hùng yêu nội đan, một khỏa 10 cái hạ phẩm linh thạch hoặc là một vạn lượng hoàng kim tới trước được trước. Hạ phẩm linh binh thanh phong kiếm, 20 vạn lượng hoàng kim tiện nghi bán. Tốt nhất thuốc chữa thương tán. Có thể cứu người chết sống lại. Chỉ cần 18 hạ phẩm linh thạch một bình. Không muốn hoàng kim. Muốn tốc độ. Xuyên qua phòng giao dịch. Phòng giao dịch trung tâm khắp nơi có thể thấy được không ít bày hàng vỉa hè tiểu thương. Các loại vụ a âm thanh là bên tai không dứt. Lão bản, ngươi cái này bán làm sao đều là chút đồ bỏ đi a? Nhìn trước mắt quầy hàng bên trên bày đặt là một ít đoạn đao kiếm gãy. Còn có một số cái hú loại hình đồ vật. Hàng vỉa hè thương tổn đồ vật đều là rách tung tóe. Phương Viêm là một mặt hiếu kỳ hỏi. Ngươi biết cái gì à? Những này thế nhưng là bảo bối, từ viễn cổ thời điểm còn sót lại cổ vật. Này bày quầy bán hàng lão đầu nghe vậy là một mặt ngươi không biết hàng biểu lộ nói. Phương Viêm nghe vậy là lật lên khinh thường. Hiển nhiên lão đầu tử này là một cách tiêu chuẩn nhân tinh. Quầy hàng bên trên đồ. Vật. Không có một dạng không phải rách tung tóe. Phảng phất không được rách tung tóe liền biểu hiện không ra nó chỗ chân quý một dạng. Tiếp lấy chín khinh thường bĩu môi nói. Bảo bối. Ta nhìn ngươi là từ những đống rác rưởi đó bên trong nhặt được rách dưới đồ chơi. Ngươi nhìn này ngói bể bình. Sát vách lưu thẩm nhà cái hũ đều so thứ này còn nén lòng mà nhìn. Không chừng cũng là viễn cổ thời điểm lưu lại cổ vật. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 040. Kích hoạt không gian ba lô. Đi đi. Không mua đừng tại đây trướng mắt. Bày quầy bán hàng lão đầu nghe Phương Viêm một trận ngôn luận. Lông mày nhíu lại bắt đầu hạ lệnh trục khách. Nhìn xem không được sao. Ngươi làm sao sẽ biết ta không mua. Phương Viêm nghe vậy là khinh thường bĩu môi nói. Cái này muốn bao nhiêu tiền? Phương Viêm cầm lấy nói thẳng ra hỏi. Cái này muốn 10 cái hạ phẩm linh thạch hoặc là một vạn lượng hoàng kim. Lão đầu ngẩng đầu quét mắt một vòng Phương Viêm trong tay ngói bể bình tiếp lấy lên đường. Một vạn lượng hoàng kim, ngươi thế nào không đi cướp a? Phương Viêm tối đến rất đắt, có chút không được phấn nói. Tại cái này tu chân đại thế giới, linh thạch là đồng tiền mạnh. Tại một ít tiểu địa phương, hoàng kim cũng tại thế trên mặt lưu thông. Tiêu chuẩn đổi lấy là 500 lượng hoàng kim có thể đổi lấy một cái hạ phẩm linh thạch. Thế nhưng là trên thực tế dùng linh thạch đổi lấy hoàng kim nhân vô cùng ít ỏi. Đại khái muốn 700-800 lượng hoàng kim mới có thể đổi lấy một cái hạ phẩm linh thạch. Phương Viêm tuy nhiên không được tại hành tẩu giang hồ, thế nhưng là đối với mấy cái này thường thức vẫn là biết một chút. Đối với Phương Viêm không được phấn thanh âm, lão nhân này là trực tiếp lựa chọn không nhìn, Phương Viêm là lấy một cái chán. Phương Viêm cũng không để bụng, tại đối phương quầy hàng bên trên là không ngừng lật tới lật lui. Đốt chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được đá không gian một cái, phải chăng kích hoạt ba lô. Khi Phương Viêm đụng chạm đến một khối đen thui hòn đá thạch. Đột nhiên, Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh là ở trong đầu hắn vang lên. Đá không gian, tảng đá kia là một khối đá không gian. Phương Viêm nghe hệ thống nhắc nhở âm thanh, mặt ngoài là bất động thanh sắc, trong đầu thế nhưng là nhấc lên sóng lớn ngập trời. Đang chơi tiên giới. Trò chơi này lúc, người chơi là trong tay mỗi người có một cái ba lô. Có cái này ba lô, liền có thể trang các loại vật vô 6B phẩm tùy thân. Không cần thời khắc đeo một cái túi lớn khỏa. Mà kích hoạt ba lô chính là không gian thạch, lợi dụng đá không gian có thể để ba lô thăng cấp mở rộng dung lượng. Bây giờ lại có một khối đá không gian. Phương Viêm hắn hiện nay chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là hòn đá không gian này. Hắn vô luận trả bất cứ giá nào cũng phải đem tới tay. Lão bản, cái này tảng đá vụn cũng là cổ vật sao? Phương Viêm điều chỉnh tốt tâm tính, hướng này bày quầy bán hàng lão đầu hỏi. Đây đương nhiên là cổ vật A, là ta tại một chỗ cổ di tích phí sức chín châu hai hổ móc ra. Lão đầu nhìn chằm chằm không gian kia thạch là trầm ngâm một lát mới nói. Lão bản, ngươi cũng đừng gạt người. Khối này tảng đá vụn làm sao lại là cổ vật? Nếu là nó là cổ vật lời nói. Cái này đầy đường chí bảo. Phương Viêm cười nói. Tảng đá kia hắn không phải cổ vật. Nhưng hắn là một kiện bảo bối. Dùng chân khí đánh vào phía trên sẽ bị hấp thu hết. Nếu là đem đoán tạo thành một kiện bảo giáp lời nói. Nó tuyệt đối là có kiện chấn động tộc chi bảo. Ngươi muốn lời nói, ta có thể tiện nghi bán cho ngươi 3 vạn lượng hoàng kim. Vậy ngươi thế nào không đem nó đoán tạo thành một kiện bảo giáp a? Đây không phải có thể bán một cái giá tiền rất lớn. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Nắm đấm lớn một khối đá không gian. Sao có thể đoán tạo bảo giáp? Cũng là có thể cũng không ai có tay kia nghệ. Đá không gian là đoán tạo không gian chứ vật pháp bảo bảo bối. Căn bản cũng không có thể đoán tạo bảo giáp. Đây là không liên quan nhau. Ngươi cho rằng ta không muốn a? Cũng là tảng đá kia nhỏ hơn điểm. Không phải vậy ta thật nghĩ đưa nó đoán tạo thành có kiện bảo giáp. Lão đầu thấy bị Phương Viêm chọc thủng hoang ngôn là không có ý tứ đến gãi gãi đầu nói. Thứ này, 3 vạn lượng hoàng kim quá đắt. Tiện nghi một chút ta mua. Có thể hấp thu chân khí công kích. Đoán tạo một kiện bảo giáp là một lựa chọn tốt. Phương Viêm nghe vậy cười nói. XEMONLIN-ETAI-TRI-E-N-THI-CHO-CO-Z-E-N-E-T 3 vạn lượng hoàng kim chắc giá. Tên này dâu dê lão đầu hắn chính là một người tinh. Nghe Phương Viêm dự định muốn như là đánh máu gà một dạng nói. Lão bản, ta nhìn ngươi là không có thành ý. Cuộc mua bán này không làm cũng được. Nếu là ngươi có rất nhiều dạng này thạch đầu cũng là đắt một chút cũng không quan trọng. Thế nhưng là ngươi mới có một phối. Nếu là ta mua về tìm không thấy dạng này thạch đầu, cái đồ chơi này không phải liền phế sao? Phương Viêm lắc đầu, ra vẻ muốn đi gấp. Ai tiểu ca, ngươi đừng đi a. Chuyện gì cũng từ từ mà. Chòm râu dê lão đầu thấy Phương Viêm muốn đi, nhất thời liền gấp. Nàng nhưng biết, qua thôn này liền không có tiệm này. Vội vàng giữ chặt Phương Viêm nói. Ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, 500 lượng hoàng kim thứ này ta muốn. Phương Viêm nói. 500 lượng hoàng kim, còn không phải một cái hạ phẩm linh thạch giá cả. Ta quá thua thiệt. Là thứ này ta thế nhưng là kém chút chết tại chỗ kia di tích viễn cổ. Lão đầu lắc đầu cảm thấy Phương Viêm ép giá xếp quá lợi hại. 1000 lượng hoàng kim trên người của ta chỉ có nhiều như vậy hoàng kim, ngươi thích bán hay không, không bán liền là xong. Phương Viêm nghe vậy là té ra 10 cái 100 lượng kim phiếu nói. Tốt thành giao. Chòm râu dê lão đầu nghe vậy là hung hăng khẽ cắn môi tựa như chính mình là bị thua thiệt nhiều một dạng. Chậm thứ này ta muốn. Ngay tại Phương Viêm cầm lấy không gian kia thạch lúc, một không và hải thanh âm là đột nhiên vang lên. Cao Tùng Minh. Phương Viêm đem không gian kia thạch là gắt gao chảnh trong lòng bàn tay. Tiếp lấy mới quay người hướng bên cạnh thân nhìn lại. Thấy một lần đối phương vậy mà mời cao ra Cao Tùng Minh. Nhất thời không khỏi nói. Là ngươi, Phương Viêm, thứ này ta muốn, ngươi nếu là thức thời liền cút nhanh lên. Cao Tùng Minh vừa thấy là Phương Viêm, nhất thời không khỏi cười lạnh nói. Hắn là nghe được cái này hư không thạch có thể thu nạp chân khí công kích. Hắn mới tới xem một chút là cái gì kỳ vật có thể hấp thu chân khí công kích có thể đoán tạo bảo giáp. Không nghĩ tới tại cái này nhìn thấy Phương Viêm. Ha ha, ngươi tính toán cây kia hành a? Ngươi gọi ta cút thì cút a? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi là cao ấy an này lão cẩu a? Phương Viêm nghe được đối phương này càn rỡ lời nói, nhất thời không khỏi ha ha cười nói. Phương Viêm, ngươi tự tìm cách chết. Lão bản tảng đá kia ta muốn, hắn ra bao nhiêu tiền ta ra hắn gấp đôi. Cao Tùng Minh nghe Phương Viêm này khinh thường trào phúng âm thanh. Trên mặt gân xanh tất lộ. Hướng về phía Phương Viêm là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Trong mắt sát cơ là không chút nào che giấu. Thấy Phương Viêm là một bước cũng không nhường. Ngang nhiên đón lấy hắn sắc bén ánh mắt. Tiếp lấy liền đem ánh mắt liếc về phía này bày hàng vỉa hè lão đầu nói. Lão bản, thứ này ta đã trả tiền. Hiện nay là cùng ngươi nửa xu quan hệ cũng không có. Ngươi cũng không nên nhóm lửa thân trên tự tìm phiền phức a. Phương Viêm nghe vậy. Hướng về phía này tròm dâu dê lão đầu là cảnh cáo nói. Lão nhân này chính là một người tinh. Vì ngăn ngừa đối phương thấy lời lên dị. Có mấy lời vẫn là muốn làm rõ. Vị công tử này thật đúng là không có ý tứ a. Thứ này ta đã bán đi. Ta không phải thứ này chủ nhân. Ta cái này còn có rất thật tốt đồ. Vật. Ngươi nếu không nhìn xem. Bao không cho phép có thể tìm tới ngươi hài lòng đồ. Vật. Phương Viêm tay mắt lanh lẹ. Đồ. Vật hắn cầm. Kim phiếu hắn cũng thu. Hắn cũng là muốn đổi ý cũng không thể nào nói nổi. Chỉ có thể là thầm than suối quẩy. Không hứng thú. Cao Minh Tùng nghe vậy là cười lạnh một tiếng tiếp lấy liền hướng Phương Viêm nói. Phương Viêm. Ngươi thức thời lời nói liền đem tảng đá kia giao ra đây cho ta. Không phải vậy ta muốn ngươi đứng đấy tiến đến nằm ra ngoài. Chỉ bằng ngươi, luyện khí kỳ cửu trọng tu vi sao? Phương Viêm cười lạnh một tiếng. Làm ra một cách đem này không gian thạch nhét vào trong ngực động tác. Tiếp lấy liền trong đầu điểm kích một chút kích hoạt không gian ba lô chỉ lệnh. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh thành công kích hoạt không gian ba lô. Ba lô thuộc tính nhất cấp. Ba lô lớn nhỏ 1 mét khối. Chú! Ba lô có thể không ngừng thăng cấp. Hệ thống này băng lãnh thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Tiếp lấy trong ngực đá không gian liền biến mất không thấy gì nữa. Ngươi thật đúng là không biết sống chết. Hôm nay liền để ta hảo hảo giáo huấn một chút ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Đừng tưởng rằng ngươi tiến vào luyện khí kỳ bát trọng liền có thể vô pháp vô thiên không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Cao Minh Tùng hiển nhiên là bị Phương Viêm khiêu khích cho hoàn toàn chọc giận có chút thẹn quá hóa giận. Chiều tối tiếp, các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 041 khoái ý ăn cừu, nộ làm theo giết người. Cao Minh Tùng, ngươi muốn tìm sự tình ta liền thành toàn ngươi. Cao Minh Tùng khiêu khích âm thanh là hoàn toàn chọc giận Phương Viêm. Ở kiếp trước, Phương Viêm trầm mê ở tiên giới. Trò chơi này là liền là khoái ý ăn cừu. Người chơi cùng người chơi ở giữa. Chỉ cần một lời không hợp liền rút đao khiêu chiến. Đồ cũng là một cái thống khoái. Mà giờ khắc này, Phương Viêm tuy nhiên vượt qua. Có thể thực chất bên trong thật là dị thường nhiệt huyết. Hắn trước kia tu luyện thiên phú là không hề tốt đẹp gì. Cũng không đại biểu sẽ cho người tại trên đầu của hắn đi đáy. Trước kia là không có thực lực. Hắn muốn ẩn nhẫn. Mà giờ khắc này, hắn là có chút không cần nhẫn. Đối phương dám tìm sự tình. Trực tiếp đánh nằm xuống chính là. Ngươi tự tìm cái chết. Cao Minh Tùng trên mặt hiện hiện một vòng vẻ tàn nhẫn. Cao gia gia chủ Cao ấy an thế nhưng là thông chi Cao gia tất cả thành viên. Vừa có cơ hội liền nhất định phải giết chết Phương Viêm. Cao Minh Tùng đương nhiên sẽ không buông tha trừ bỏ Phương Viêm cơ hội. Cười lạnh một tiếng. Rút ra phía sau trường đao liền hướng Phương Viêm bổ tới. Cao Minh Tùng vừa lên đến liền thi triển ra sát chiêu hổ phách đoạn hồn. Đao mang phóng lên tận trời. Một khi bị chạm thực sự, Phương Viêm nhất định sẽ bị chém thành hai đoạn. Phương Viêm sẽ như ý hắn sao? Chỉ thấy Phương Viêm thân thể lui về phía sau. Tiếp theo, sớm lấy vận sức chờ phát động băng sơn quyền liền hướng về kia vọt tới sáng chói đao mang bổ tới. Đao mang là dễ dàng sụp đổ. Quyền ảnh có chút ảm đạm, có thể đi thế không giảm. Tiếp tục hướng về Cao Minh Tùng phóng đi. Quyền thế ngưng tụ không tan, băng sơn quyền ngươi tiến vào một đời tông sư cảnh giới, cái này sao có thể. Cao Minh Tùng lần hai vung đao. Trong tay hổ phách đao chạm tại này gần như hư huyễn quyền ảnh bên trên. Kịch liệt lực phản chấn là chấn động hắn hổ khẩu có chút phát run. Một mặt nghi trọng. Hắn chưa từng có nghĩ tới cái này phương gia phế vật sẽ đem phương gia chấn tộc tuyệt học băng sơn quyền tu luyện tới một đời tông sư cảnh giới. Nhất thời không khỏi hoảng sợ nói. Ha ha, cái này có cái gì không có khả năng tiếp xuống chính là vì ngươi cuồng vọng trả giá đắt thời điểm. Phương Viêm là cười lạnh một tiếng, tiếp lấy lại là một cái băng sơn quyền hướng về Cao Minh Tùng đánh tới. Ngu ồ n t r u y n t h i c h k n e. Phương Viêm sắp sụt núi quyền thi triển đến cực hạn. Rất nhiều một bộ băng liệt thiên địa khí thế, giống như mãnh hổ hạ sơn. Đối khống chế lực đạo vô cùng tinh chuẩn. Băng sơn quyền bảy thức đánh ra. Cao Minh Tùng là tại cũng chịu không được cố này cuồng bá lực đạo. Một quyền bị đánh bay. Máu tươi cuồng phún. Đây là ai, tại sao như vậy mãnh liệt, đem luyện khí kỳ cửu trọng Cao Minh Tùng đều đánh bay. Người qua đường A sợ hãi thán phục. Người cái này tụt hậu, liên tục hắn cũng không biết, hắn nhưng là phương gia thiếu chủ Phương Viêm thiếu gia A. Lộ nhân ấp nghe vậy nói, cái gì? Người này là phương gia thiếu gia Phương Viêm. Cái này sao có thể? Không phải nói phương gia thiếu gia là người tu luyện bên trên phế vật sao? 15 tuổi mới luyện khí kỳ tam trọng. Người qua đường A lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thần sắc. Ngươi nói đều là tuổi già hoàng lịch. Hiện nay cách này Phương Viêm thế nhưng là Dương Châu Thành bên trong thiên tài tu luyện. 15 tuổi cũng là luyện khí kỳ bát trọng đại cao thủ. Lộ nhân ấp nghe vậy là tán thán nói. Cách này sao có thể, 15 tuổi luyện khí kỳ bát trọng cao thủ. Người qua đường cơ nghe vậy là đưa đầu tới. Không có khả năng, các ngươi chưa nghe nói qua hậu tích bạc phát sao? Phương Viêm thiếu gia chính là như vậy đại khí muộn suốt ngày mới. Cái này vừa mở khiếu liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Các ngươi không thấy được sao? Này luyện khí kỳ cửu trọng Cao Minh Tùng đều bị hắn cho đánh bại. Người qua đường A nghe vậy là một mặt biểu lộ nói. Cao Minh Tùng bị thua, tin tức này như là gió xoáy một dạng tại toàn bộ Dương Châu thị trường giao dịch truyền vang ra. Thị trường giao dịch người đều hướng về nơi xảy ra chuyện vây lồng mà đến, từng cách đối Cao Minh Tùng là vung tay múa chân. Cao Minh Tùng bị Phương Viêm giẫm tại dưới chân, một mặt xấu hổ giận dữ, hận không thể tìm kẽ đất chui xuống dưới. Cao Minh Tùng, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Hiện nay còn không phải bị ta giẫm tại dưới chân. Phương Viêm một mặt lãnh khốc, đem Cao Minh Tùng là giẫm tại dưới chân. Phương Viêm, ngươi chớ đắc ý, đắc tội ta Cao gia, ngươi sớm muộn là muốn diệt vong. Cao Minh Tùng sắc mặt rét run, hướng về phía Phương Viêm là gầm thét lên. Muốn ta chết, vẫn là ngươi đi trước chết đi. Phương Viêm là cười lạnh một tiếng, tiếp theo là mạnh mẽ đạp cước, giẫm hướng Cao Minh Tùng vùng đan điền. Người nào tại Dương Châu thị trường giao dịch nháo sự, không sống kiên nhẫn sao? Đột nhiên một đạo tiếng hét lớn trong đám người vang lên. Theo này tiếng hét lớn đột nhiên vang lên, Phương Viêm là không có chút nào dừng tay ý tứ, dưới chân là mạnh mẽ dùng lực, tựa như muốn đem sàn nhà giẫm mặt một dạng. Chỉ nghe phúc một tiếng, Cao Minh Tùng là chợt phun ra một ngụm lớn máu tươi, con mắt là lật như cùng chết ngư nhãn một dạng, trừng lớn lớn. Đốt, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công, thu hoạch được 10 điểm công điểm giá trị. Phương Viêm buông lỏng chân, tiếp theo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm, ngươi vậy mà giết Cao Minh Tùng. Tiếng người một vang lên. Một cái vóc người khôi ngô đại hán là hướng về phía Phương Viêm trợn mắt nhìn. Một mặt không thể tin. Không nghĩ tới cái này Phương Viêm lá gan lớn như vậy. Vậy mà tại hắn cao gia quản lý khu giao dịch vượt đem Cao Minh Tùng cho giết. Này mạnh mẽ thực sự. Vô cùng tàn nhẫn. Cũng là không chết. Cũng sẽ trở thành một tên phế nhân. Cái này so giết hắn còn muốn tàn nhẫn. Dạng này phế vật, giết liền giết, làm sao, ngươi có ý kiến? Phương Viêm cười lạnh, vọt tới người hỏi ngược lại. Dám giết ta cao gia đệ tử, ngươi có gan, như vậy tiếp xuống liền nên vì ngươi cuồng vọng trả giá đắt. Cao Bằng hướng về phía Phương Viêm là giơ ngón tay cái lên, sắc mặt tái xanh trong mắt sát cơ bắn ra bốn phía. Hôm nay hắn nhất định phải đem Phương Viêm cái này tai họa cho trừ. Theo Cao Bằng vừa mới nói xong. Tiếp theo, một cỗ cường đại khí tức từ trong cơ thể nổ là tràn ngập mà ra. Thân thể là thẳng như là một cây tiêu thương. Tiếp theo là giương tay vồ một cái. Hướng về Phương Viêm vỗ tới. Cao Bằng là bảo khí cảnh một tầng tu vi. Phương Viêm tuy nhiên mạnh. Còn không bị hắn để ở mơ. Mơ. Hừ. 6K. B. Trong mắt. Cao gia nổi danh là một bộ hổ phách đao pháp. Đối Phương Viêm động đao. Hắn cảm thấy là một loại đối với hắn thực lực vũ nhục. Băng sơn. Đối mặt với đối phương Na Ha tức giận vỗ. Phương Viêm là cười nhạt một tiếng. Tiếp theo là một kích băng sơn quyền hướng về kia rơi xuống thủ trưởng vỗ tới. Tiểu tử. Trách không được ngông cuồng như thế. Nguyên lai là đem phương ra băng sơn quyền cho tu luyện tới một đời tông sư cảnh giới. Coi là chút tu vi ấy liền có thể chống lại bạo khí cảnh tu sĩ sao. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết 10 phần sai. Ta hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thực lực tuyệt đối. Để ngươi tại trong tuyệt vọng chết đi. Cao Bằng đánh ra thủ trưởng bị Phương Viêm đánh bay. Vừa mới giao thủ. Hắn là ăn một cái không nhỏ thiệt ngầm. Giờ phút này. Bàn tay hắn còn hơi tê tê. Có bản lĩnh liền phóng ngựa đến đây đi. Phương Viêm cười lạnh. Lại là một quyền hướng về Cao Bằng đánh tới. Lần này. Cao Bằng là hiếm thấy không có lấy thủ trưởng đi đón Phương Viêm công kích. Thân thể không ngừng lùi lại. Tiếp lấy liền quất ra bên hông bội đao hướng về Phương Viêm cực lớn quyền ấm chém tới. Đao này đao dài 4 thước 1 tấc. Bao quát 2 thốn 6 điểm. Thân đao trơn nhẵn sáng như tuyết. Toàn thân hiện ra làm cho người không được lạnh mà cấm hàn khí. Chứng minh cái này tuyệt không phải là người bình thường dùng trường đao. Mà chính là một cái hiếm có bảo đao. Một cái giết người chi đao. Tên là Tuyết Hoa Đao. Thượng phẩm linh binh. Đao này tại công kích địch nhân lúc lại mang theo từng vòng tuyết hoa. Hoát loạn nhân thần tinh. Tiếp lấy cho địch nhân một nhất kích chí mệnh. Mau nhìn. Cái này Cao Minh thế nhưng là bảo khí cảnh cường giả a. Cái này Phương Viêm vậy mà đem bức liên tục tuyết hoa đao đều dùng đi ra. Thật đúng là không phải bình thường mạnh a. Hừ. Lần này Phương Viêm sợ là chết chắc. Giết Cao Minh Tùng cái này Cao Bằng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuyết hoa đao à. Thượng phẩm linh binh, nếu là ta có như vậy một kiện tiện tay binh khí tốt biết bao nhiêu à. Bốn phía đám người nhìn lấy Phương Viêm đối chiến bảo khí cảnh Cao Bằng là nghị luận ầm ĩ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 042. Đối chiến bảo khí cảnh Cao Bằng. Tiểu tử, ngươi hôm nay cũng là chết cũng đủ để tự ngạo. Bước ta liên tục thượng phẩm linh binh đều dùng đi ra. Không thể một chiêu đánh bại Phương Viêm. Cao Bằng mặt mũi là hoặc nhiều hoặc ít có chút không nhịn được. Phương Viêm là luyện khí kỳ bát trọng, mà hắn là bảo khí cảnh một trọng, không kém là một điểm nửa điểm. Hơn nữa còn buộc hắn dùng ra chính mình bội đao thượng phẩm linh binh Tuyết Hoa Đao. Ha ha. Đánh bại ngươi dạng này bảo khí cảnh tu sĩ đó mới gọi bản sự. Ngươi muốn làm cho ta vào chỗ chết. Ngươi nên có chết giác ngộ. Phương Viêm sắc mặt rét run. Hắn có thể cảm nhận được đối phương trên binh khí tản mát ra hàn ý. Đây là một thanh lợi khí giết người. Hổ phách đoạn hồn, đi chết đi. Cao Bằng đã đem Phương Viêm là xem như cùng cảnh giới bên trong đối thủ đối đãi, vừa lên đến liền thi triển tất sát kỹ, băng sơn. Phương Viêm sắc mặt không hề bận tâm, lấy mạnh nhất đối mạnh nhất. Vừa rồi, Cao Minh Tùng thi triển cũng là hổ phách đoạn hồn đao. Cái này Cao Bằng cũng là thi triển hổ phách đoạn hồn. Cả hai uy lực là không đủ bên trong mà tính. Cùng là hổ phách đoạn hồn một chiêu này, uy lực là trực tiếp kém gấp 10 lần có thừa. Cao gia hổ phách đoạn hồn đao cũng không gì hơn cái này đi. Phương Viêm quyền thế biến đổi. Băng sơn quyền là thi triển đến cực hạn. Quyền kình cùng đao mang chạm vào nhau. Khủng bố khí lãng đem người chung quanh đều bách xa xa thối lui. Cái này Cao Bằng cũng không có đem Cao gia hổ phách đoạn hồn đao tu luyện đến một đời tông sư cảnh giới. Phương Viêm ứng đối đứng lên cũng không phải là rất cố hết sức. Hừ, mới vừa rồi còn không có thi triển toàn lực, hiện nay liền tiến ngươi lên đường. Bị Phương Viêm như thế một trào phúng, Cao Bằng mặt mũi là có chút không nhịn được. Hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo, trong tay đao thế biến đổi, run tay vung lên. Đầy trời dồn dập đao quang phản xung hướng Phương Viêm vị trí chỗ ở. Hàn khí bức người, phảng phất là mùa đông sớm đến. Trong nháy mắt, quyền ảnh, đao quang tất cả đều vỡ nát bạo liệt. Cao Bằng đao đao chí mạng, Phương Viêm là không ngừng lùi lại, lấy quyền đối đao. Phương Viêm thủ thế vô cùng nghiêm mật, khiến cho đối phương đao ảnh không cách nào tiến thêm. Không được, đối phương thế công quá nghiêm cẩn, cơ hồ là không có một chút sơ hở. Băng sơn quyền là cận chiến, vũ khí chân khí không bằng đối phương hùng hậu, dạng này chiến đấu vô cùng bị động. Hai người đại chiến, trong nháy mắt liền qua mười mấy hiệp, Phương Viêm chân khí tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Tiểu tử, trong chiến đấu cũng dám phân tâm, lần này ngươi là chết chắc. Phương Viêm trong nháy mắt thất thần, Cao Bằng bắt lấy cái này sơ hở, cầm đao đâm thẳng. Thủy mạc mạn thiên. Tại thời khắc mấu chốt, Phương Viêm thân thể ngửa ra sau, hướng mặt đất lăn một vòng tránh thoát đối phương tất sát một kỹ. Tiếp theo, đem phía sau cực phẩm linh binh huyết nhận lấy ra, ngăn trở Cao Bằng liên tiếp bổ tới tuyết hoa đao. Đao kiếm tương giao, tia lửa tung tóe. Tiếp theo, Phương Viêm là đem thủy ảnh kiếm bên trong thủy mạc mạn thiên thi triển ra, ngăn trở đối phương hung mãnh công kích. Phương Viêm, ngươi lần này là chết chắc, vậy mà vứt bỏ quyền dùng kiếm. Nhìn lấy Phương Viêm bỏ qua đạt tới một đời tông sư cảnh giới Phương gia trấn phái tuyệt học băng sơn quyền không cần, mà chính là dùng một môn chưa quen thuộc kiếm pháp, đây không thể nghi ngờ là tự tìm cách chết. Có chết hay không cũng không phải ngươi nói tính toán. Không có ai biết, Phương Viêm lợi hại nhất không phải hắn băng sơn quyền, mà chính là hắn địa cấp kiếm kỹ Ảo Ảnh kiếm. Đã từng hắn nương tựa theo Ảo Ảnh kiếm bên trong huyễn ảnh trảm tướng tướng khi tại bạo khí cảnh ngàn năm cương thi cho chém chết. Chết, Cao Bằng là cười lạnh một tiếng, trong tay tuyết hoa đao là đùa nghịch dày đặc gió lùa, khắp nơi là một mảnh đao ảnh. Thiếu gia tại này, ai dám thương tổn thiếu gia nhà ta, ta muốn hắn chết. Phương Viêm cùng Cao Bằng đại chiến sự tình, rất nhanh tại toàn bộ Dương Châu thị trường giao dịch truyền vang ra. Tại mảnh này khu giao dịch vực, không chỉ có người nhà họ Cao, còn có Phương gia cùng người Vương gia tại. Phương Đào nghe nói Phương Viêm cùng Cao gia Cao Bằng tại đại chiến, nhất thời liền lòng như lửa đốt chạy đến. Hơn nữa còn là người chưa đến âm thanh tới trước, là cũng là muốn ngăn cản người nhà họ Cao tại hạ sát thủ. Người Phương gia đến, không có lý do Cao gia cùng người Vương gia không có tới. Cơ hồ là đồng thời, Phương gia, Cao gia, Vương gia tại Dương Châu thị trường giao dịch tỏa chấn cao thủ đều chạy đến nơi đây. Phương Đào, ngươi muốn làm gì? Đây là tiểu bối ở giữa tranh đấu, chẳng lẽ ngươi muốn phá hư quy củ sao? Mắt thấy Phương Đào muốn động thủ ngăn cản Phương Viêm cùng Cao Bằng chiến đấu, Cao Hy hướng về phía Phương Đào là cười lạnh nói. Chỉ cần hắn dám động thủ, hắn liền sẽ không chút do dự xuất thủ ngăn cản đối phương. Cao Hy, cút mẹ mày đi, còn nhỏ bối ở giữa đỏ sức, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Cao Bằng là bảo khí cảnh, Phương Viêm là luyện khí cảnh. Giữa hai bên căn vốn là không cùng đẳng cấp tồn tại. Cái này nói rõ là khi dễ người. Phương Đào là nhìn không được nổi giận nói. Phương Đào, đây là Cao Bằng cùng Phương Viêm hai người chiến đấu. Chúng ta liền không nên nhúc tay. Vẫn là làm xuống đến yên lặng chờ tỉ thí kết quả đi. Vương Diêu Lâm thấy Cao Hy cùng Phương Đào mâu bên trên, nhất thời không khỏi nói. Vương Diêu, Cao Hy, các ngươi đây là thu về băng đến muốn cùng Phương gia ta không qua được. Phương Đào quay người, hướng về phía Cao Hy cùng Vương Diêu chất vấn. Phương Viêm tại kiếm mộ thí luyện không gian bên trong giết ta Vương gia con cháu. Việc này vẫn chưa xong. Chúng ta cũng là thu về băng đến khi phủ ngươi vừa nhà ngươi có thể thế nào. Vương Diêu trên mặt vẻ khinh thường. Ngươi, Phương Đào vì đó khí tiết. Phương Đào hữu tâm muốn xuất thủ. Thế nhưng là bị Cao Hy cùng Vương Diêu ngăn lại. Căn bản cũng không có thể đến giúp Phương Viêm. Một khi hắn triệu tập Phương gia con cháu đồng thủ. Như vậy thì sẽ trực tiếp diễn biến thành tam đại gia tộc hỗn chiến. Cao Vương hai nhà liên thủ, cách này đối phương nhà vô cùng bất lợi. Ba phe nhân mã chia tạo thế chân vạc sự tình đem toàn bộ chiến trường vây quanh. Chủ yếu là hiện nay Phương Viêm không có việc gì. Không phải vậy. Cũng là liều mạng tam đại gia tộc hỗn chiến hắn cũng phải cứu Phương Viêm. Chiến trường trung ương, Phương Viêm cùng Cao Bằng chiến đấu là tiến vào có thể gay cấn. Có băng sơn quyền cùng thủy ảnh kiếm hỗ trợ lẫn nhau. Có thể cận chiến có thể đánh xa. Cao Bằng là bị đánh một điểm tính khí không có. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thủy ảnh kiếm độ thuần thục 1000. Phương Viêm tại đại chiến. Thủy ảnh kiếm thi triển là càng phát ra như ý. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh trong đầu vang lên. Thủy ảnh kiếm độ thuần thục lại đề bạt. Cứ như vậy tiến độ. Dùng không được mấy tháng độ thuần thục liền có thể phá trăm vạn đạt đến lô hỏa thuần thanh cấp độ. Phương Viêm càng đánh càng hăng, thủy ảnh kiếm tăng cao độ thuần thục để hắn thực lực đại trướng. Băng sơn. Một cách băng sơn. Đem Cao Bằng bức cho lui. Tiếp lấy trong tay huyết nhận là hóa thành một đạo kiếm hoa hướng về Cao Bằng quấy giết mà đi. Không nghĩ tới kẻ này thật không ngờ khó chơi, binh khí trong tay hẳn là cực phẩm linh binh. Muốn chiến thắng tiểu tử này, nhất định phải dùng tuyệt chiêu. Đánh lâu không xong, vây xem người là càng ngày càng nhiều, Cao Bằng là sắc mặt tái xanh. Phốc, đột nhiên. Cao Bằng thân thể lui lại. Tay trái vỗ ở ngực. Cao Bằng là phun ra một thanh nhịp huyết. Tiếp theo là cưỡng ép đem nuốt vào. Sắc mặt là một chút biến nhợt nhạt. Để cho người ta cảm thấy kỳ quái là. Cao Bằng khí tức là không giảm ngược lại tăng. Một cỗ khí tức khủng bố từ trong cơ thể nổ tràn ngập mà ra. Trực tiếp bảo khí cảnh nhị trọng. Tiểu tử, vậy mà đem ta bức tự tổn tinh huyết cấp độ, ngươi bây giờ có thể đi chết. Cao Bằng sắc mặt dữ tợn. Khí thế phóng đại. Không để ý Phương Viêm bổ tới băng sơn quyền. Hổ phách đoạn hồn mang theo một cỗ kiên quyết khí thế chém về phía Phương Viêm. Chiêu này nguy hiểm. Nhìn lấy này phóng đại đao mang. Phương Viêm biết chiêu này không thể địch lại. Cao Vương hai nhà tụ tập ở đây người là càng ngày càng nhiều. Phương Viêm cũng không lo được ẩn giấu thực lực. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Khí dồn đan điền bắt đầu ập ồ huyễn ảnh chạm cái này một trung cực đại sát chiêu. Tự mình hại mình bí pháp. Cao Bằng, ngươi cho lão tử dừng tay, ngươi nếu là dám thương tổn Phương Viêm thiếu gia, lão tử xé xác ngươi. Nhìn lấy trong nháy mắt kia khí tức tăng vọt Cao Bằng. Phương Đào biết sự tình đại điều. Viễn siêu hắn phạm vi khống chế. Tiếp theo là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Một chiêu băng sơn quyền là hướng về Cao Bằng đánh tới. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 043. Chém giết. Phương Đào, đối thủ của ngươi là ta, ngươi muốn chiến ta lại cùng ngươi nhất chiến. Cao Hy thấy Phương Sóng muốn ngăn cản trận này không ngang nhau chiến đấu. Nhất thời là hét lớn một tiếng. Một cái hổ phách chạm là chém về phía Phương Đào băng sơn quyền. Cao Hy, ngươi tự tìm cách chết. Đánh về phía Cao Bằng sát chiêu bị Cao Hy là vung đao hóa giải mất. Phương Đào là trợn mắt tròn soi. Lại là một quyền đánh phía Cao Bằng. Đối Cao Hy đến tiếp sau sát chiêu là không quan tâm. hắn chủ yếu mục đích cũng là cứu Phương Viêm, quản chi là hắn giờ phút này liền thân tử cũng nguyện ý. Phương Đào, không phải nói nha, đây là tiểu bối ở giữa chiến đấu, ngươi cũng đừng lẫn vào. Vương Diêu trong tay Liễu Diệp kiếm vung lên, tại một lần hóa giải Phương Đào sát chiêu. Vương Diêu, Cao Hy, ta. Các ngươi thật muốn đối phó với lão tử không thành. Sát chiêu lần nữa bị Vương Diêu hóa giải. Mà hắn cũng bị Cao Hy hổ phách đoạn hồn đao chạm trọng. Chỗ ngực nhiều một đạo bắt mắt lỗ hồng. Phương Đào là trợn mắt tròn soi. Trong mắt tràn ngập sát cơ. Nhìn chằm chằm Cao Hy cùng Vương Diêu nổi giận mắng. Phương gia nhi lặng nghe cho ta. Cao Vương hai nhà hùng hổ dọa người. Muốn đến Phương Viêm thiếu gia lấy cái chết. Hôm nay chúng ta cũng là liều tánh mạng, không muốn cũng không thể để những này gian tặc gian kế đạt được. Mọi người giết cho ta. Giết sạch Cao Vương hai nhà đám này tạp chủng. Tam đại gia tộc tại cái này Dương Châu thị trường giao dịch đều có đại lượng nhân mã tỏa chấn. Giờ phút này, tại Phương Đào một tiếng mệnh lệnh dưới, Phương Đào mang đến một đám Phương gia con cháu là cùng phủ cận Cao Vương hai nhà người lập tức là chém giết cùng một chỗ. Bọn họ đã sớm nhìn mặc kệ Cao Vương hai nhà này hùng hổ dọa người thái độ. Tam đại gia tộc nhân mã vừa động thủ, toàn bộ Dương Châu thị trường giao dịch là hỗn loạn tưng bừng. Phương gia con cháu cũng biết sự tình nghiêm trọng, cũng không phải là lung tung công kích, mà chính là tập trung hỏa lực công kích Cao Bằng phủ cận Cao gia con cháu. Cao Hy cùng Vương Diêu là quyết tâm muốn đem Phương Viêm giết chết. Cao Vương hai nhà con cháu là liều mạng ngăn cản một đám Phương gia con cháu công kích, căn bản cũng không để bọn hắn có tới gần cơ hội. Đây tựa hồ là một cách tử cục. Phương gia đệ tử muốn cứu viện lại không sử dụng ra được một điểm lực đến. Chỉ có thể là dựa vào Phương Viêm chính mình hóa giải nguy cơ lần này. Thực Phương Đào hắn có chút xem thường Phương Viêm, căn bản không cần hắn hỗ trợ, là hắn có thể hóa giải nguy cơ lần này. Cao Bằng hổ phách đoạn hồn đao vô cùng hung mãnh, chiêu thức tàn nhẫn. Phương Viêm huyễn ảnh chạm đang nổi lên. Trong thời sơ, y, quy, quy, hai an gian ngắn là không thể nào thi triển đi ra. Trái tránh phải tránh, trên thân là xuất hiện mấy chỗ tổn thương. Nhìn một đám Phương gia con cháu là nổ hống liên tục. Muốn đột phá Cao Vương hai nhà phong tỏa. Ha ha, Phương Viêm tiểu tặc. Hôm nay ngươi là tai kiếp khó thoát. Cũng là Phương Chấn lão tặc đến cũng cứu không được ngươi. Ngươi có thể an tâm đi chết. Phương Viêm thân thể hình chật vật. Phương gia con cháu nổ hống liên tục muốn cứu viện Phương Viêm. Thế nhưng là đột phá không Cao Vương hai nhà phong tỏa. Cao Bằng là một mặt đắc ý. Hắn muốn Phương Viêm tại trong tuyệt vọng chết đi. Thoải mái cười ha ha âm thanh không ngừng. Hổ phách đoạn hồn chém. Cao Bằng một mặt trang nghiêm, tuyết hoa đao giơ cao khỏi đỉnh đầu đỉnh, nhất đao hướng về Phương Viêm bổ tới. Một chiêu này, Cao Bằng là xúc thế đã lâu. Một cỗ khí thế khóa chặt Phương Viêm. Vô luận hắn cố gắng như thế nào, hắn đều khó có khả năng tránh đi hắn cái này kinh thiên nhất kích. Không được. Sáng chói đao mang phóng lên tận trời, bộc phát ra chói lọi thúc dục quang mang, giống như bạch hồng quán nhật, hướng về Phương Viêm phóng đi. Phương gia con cháu đều cảm nhận được Cao Bằng này khủng bố một kích ẩn chứa khủng bố năng lượng. Một khi bị chém trúng, tuyệt đối là cái xác không hồn. Từng cái nhất thời là sinh lòng tuyệt vọng, nhìn không được ngửa mặt lên trời bi thiết. Nhị tư bên trong tiếng kêu thảm thiết trong đám người vang lên, để cho người ta là dậy lên nỗi buồn, nhìn không được rơi lệ. Huyễn ảnh trảm, nguy cơ tới người. Phương Viêm là tại cũng không lo được tiếp tục đang nổi lên huyễn ảnh trảm. Trong tay cực phẩm linh binh huyết nhận là thôi động đến cực hạn. Bỗng dưng thêm ra 9 chuôi huyết nhận. 9 đạo hư ảnh là hư hư thực thực, để cho người ta phân biệt không ra thật giả. Ảnh ảnh kiếm, như huyễn như thật. Hiện nay lấy Phương Viêm thực lực, hắn chỉ có thể ngưng tụ 9 đạo gần như thực chất kiếm ảnh, hư hư thực thực, để cho người ta là không phân biệt thật giả. Theo Phương Viêm tiếng hét lớn vừa rơi xuống, cái này huyễn ảnh chạm là tốc độ cao xoay tròn, giống như một đài cối xay thịt xảo động hư không. cao bằng hổ phách đoạn hồn chạm sáng chói lóa mắt. Đụng tới này từng đảo kiếm ảnh. Như là binh máu một dạng tan rã. Cái này sao có thể, đây là cái gì kiếm kỹ, thật không ngờ lợi hại. Cao bằng hổ phách đoạn hồn chạm như là băng tuyết một dạng tan rã. Miệng là Trương lão đại. Một mặt không thể tin. Một chiêu này công kích. Cũng là tầm thường bảo khí cảnh nhị trọng tu sĩ cũng không thể dễ dàng hóa giải. Cái này Phương Viêm hắn là làm sao làm được. Đây chính là hắn tự tổn tu vi chí cường tất sát nhất kích ác. Cao bằng miệng là Trương lão đại. Một mặt không thể tin. Trong tay tuyết hoa đao khi nào bị đánh rơi cũng không biết. Đập vào mắt là hắn bị từng đảo kiếm ảnh bao phủ. Phốc phốc phốc, kiếm ảnh lắc lư ở giữa. Giống như mộng như ảo. Cao bằng đồng tử là đột nhiên mãnh liệt phóng đại. Biết nguy hiểm. Thân thể lui nhanh. Thế nhưng là vẫn còn có chút muộn. Bị này hư huyễn kiếm ảnh bao phủ. Chỉ nghe phúc phúc mấy tiếng. Trong nháy mắt này cao bằng liền bị xoắn thành một đoàn thịt nhão. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công thu hoạch được 25 điểm công điểm giá trị. Đốt! Chúc mừng chủ ký sinh địa cấp kiếm ký ảnh ảnh kiếm độ thuần thuộc 100. Đợi kiếm kia ảnh biến mất không thấy gì nữa. Phương Viêm trong đầu là liên tiếp không ngừng vang lên hai đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh. Chém giết bảo khí cảnh tu sĩ nguyên lai là 20 điểm công điểm giá trị, bởi vì là vượt cấp, nhiều hơn 5 điểm. Còn có cái này huyễn ảnh kiếm quyết trong chiến đấu thi triển. Cái này độ thuần thuộc là tăng nhanh chóng. So với chính mình đơn độc tu luyện là muốn nhanh nhiều. Nghe băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh, Phương Viêm là lộ ra một vòng nhưng vẻ. Chết! Cái này cao bằng chết! Cái này sao có thể? Cái này cao bằng làm sao có thể chết? Phải biết hắn nhưng là bảo khí cảnh cường giả a. Không có khả năng. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng là thật. Cao bằng hắn làm sao có thể chết? Chết nên Phương Viêm mới đúng a. Cái gì? Cao bằng chết? Phương Viêm có lợi hại như vậy? Có thể vượt cấp giết địch. Luyện khí kỳ bát trọng chém giết bảo khí cảnh một tầng tu sĩ. Cái này Dương Châu Thành bao lâu chưa từng xuất hiện dạng này thiên tài. 10 năm vẫn là 100 năm. Phương Viêm trong nháy mắt lật bàn. Đó là trong chớp mắt. Để cho người ta là phản ứng không kịp. Cao bằng đột nhiên chết thảm. Các loại tiếng kinh hô là trong đám người vang lên. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, Phương Viêm thiếu gia vậy mà không chết. Một mực chú ý đến trong chiến trường Phương Đào là ngửa mặt lên trời thét dài. Không lo được thương thế trên người phát tác. Một mặt khoái ý. Cái này sao có thể, Phương Viêm phế vật này làm sao có thể còn sống. Cao Hy nghe vậy là một mặt kinh ngạc. Cái này căn bản cũng không phải là hắn muốn xem đến kết cục. Đáng chết hẳn là Phương Viêm mà không phải Cao Bằng. Ha ha, có cái gì không có khả năng, Phương Viêm thiếu gia là Dương Châu Thành tuyệt thế thiên tài. Phương Đào cười to. Bắt lấy cái này cơ hội khó được. Thấy Cao Hy một mặt ngốc trệ. Một cái băng sơn quyền là hướng đánh tới. A, không được, Phương Viêm muốn chết, ta muốn giết hắn. Bị Phương Đào oanh trúng Cao Hy căn bản cũng không chú ý thể nội cuồn cuộn khí huyết. Là giống như điên hướng về Phương Viêm đánh tới. Trong mắt lóe ra điên cuồng sát cơ. Phương Viêm thiên tài như thế. Có thể càng một cái đại cảnh giới giết địch. Nhất định phải đem cái này tai họa cho diệt trừ. Hôm nay ta muốn nhìn. Là cái kia không biết sống chết muốn động con ta. Cao Hy kêu gào âm thanh vừa rơi xuống. Tiếp theo. Một uy vũ. Bá đạo tiếng hét lớn là trong đám người vang lên. Chẳng biết lúc nào. Phương Chấn đã xuất hiện tại Dương Châu thị trường giao dịch. Các bạn đang nghe truyện tại audio. Y.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 044. Thất phẩm tông môn ngạo hàn tông. Còn không được toàn bộ cho lão tử dừng tay coi ta không tồn tại a. Phương Chấn hét lớn một tiếng quát bảo ngưng lại Cao Hy, hướng về phía bốn phía đám người là quát to. Còn có Cao ấy An. Vương Đấu Phú. Hai người các ngươi đầu không biết xấu hổ lão cẩu còn muốn giấu tới khi nào. còn không được cút ra đây cho ta. Phương Chấn, ngươi tốt đại uy phong cực kỳ bá khí, có phải hay không chuẩn bị cùng ta Cao gia làm một vố lớn? Cao Ấy An từ trong đám người đi ra, sắc mặt tái xanh. Cao Ấy An, ngươi cái này không biết xấu hổ lão cẩu, tiểu bối ở giữa ăn oán. Ngươi vậy mà xuất động bảo khí cảnh tộc nhân muốn giết con ta. Thật chẳng lẽ không sợ ta diệt ngươi Cao gia? Phương Chấn sắc mặt rét run, không lưu tình chút nào hướng quát lớn. Sợ, làm sao không sợ, ta cực kỳ hơi sợ a. Cao Ấy An mặt lộ vẻ khinh bỉ. Phương Chấn, ngươi muốn lo lắng bị diệt là ngươi vừa nhà mới đúng chứ. Vương huynh, cái này Phương gia mục vô pháp kỷ. Mặc dù tử hành hung, liên tiếp giết ta Cao gia hai viên thiên tài. Dạng này tai họa hẳn là đem hắn từ Dương Châu thành bên trong loại bỏ ra ngoài. Thật lớn một đỉnh tân búc, ngươi coi chân ngã Phương gia không người sao? Phương Chấn sắc mặt rét run, cái này Cao Ấy An thật sự là quá không muốn mặt. Thành chủ đại nhân đến, thành chủ đại nhân tới. Đột nhiên trong đám người chẳng biết lúc nào vang lên một trận tiếng hét lớn, Dương Châu thành thành chủ đại nhân Mạc Thi An tới. Làm gì, các ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ liền không sợ đem cái này Dương Châu thị trường giao dịch cho hủy sao? Mạc Thi An lưng hùm vai gấu, mày rậm mắt to. Long hành hổ bộ ở giữa cho người ta một cỗ không giận tự uy cảm giác. Người này tại một đám tùy tùng chen chúc dưới tiến vào Dương Châu thị trường giao dịch. Hướng về phía Dương Cung Bạc Kiếm Tam Phương thế lực là tức giận quát lớn. Tham kiến Mạc Thành Chủ. Tham kiến Mạc Thành Chủ. Tam Phương thế lực nghe Mạc Thi An quát tháo âm thanh từng cách là biến đê mi thuận nhãn cung âm thanh vấn an. Đừng nhìn Cao Vương hai nhà tại Dương Châu Thành bên trong là phong quang vô hạn. Là Dương Châu Thành bên trong tam đại gia tộc. Thế nhưng là tại Dương Châu Thành thành chủ cái này bát phẩm thế lực trước mặt là lông cũng không tính là một cây. Ngươi, gọi các ngươi tam đại gia tộc nhân mã toàn bộ xéo ngay cho ta. Các ngươi theo ta đến phủ thành chủ một chuyến. Mạc Thi An khí tràng mười phần. Bá khí lộ ra ngoài. Chỉ Phương Chấn. Cao Ấy An. Vương Đấu Phú bọn người là giận mắng một tiếng. Tiếp lấy liền phẩy tay áo bỏ đi. Dương Châu thành thành chủ Mạc Thi An vừa đi. Tam đại thế lực như là này chấn kinh nai con. Một mực là ước chừng bất an. Chớ nhìn bọn họ vắt ngang. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi. Mạc Thi An khí tức lộ ra ngoài. Bọn họ cảm giác mình tùy thời đều có thể đầu một nơi thân một nẻo một dạng. Ba người có thể nói là không hẹn mà cùng làm một cách đưa tay bôi mồ hôi lạnh động tác. Chẳng lẽ đây chính là đoạt mệnh cảnh giới tiết lộ một tia khí thế liền loại này thâm bất khả chắc. Bởi vì cái này Mạc Thi An chỉ là nhằm vào Cao Ấy An. Phương Chấn. Vương Đấu Phú ba người. Người khác thực lực yếu nhược một ít. Bọn họ cũng không có phát giác Mạc Thi An chỉ sợ. Từng cách là nhao nhao mặt lộ vẻ kỳ quái. Cái này Dương Châu thành thành chủ Mạc Thi An một mực là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại cái này thị trường giao dịch? Phụ thân là Hải Nhi lỗ mãng cho phụ thân thêm phiền phức. Thành chủ Mạc Thi An vừa đi, Phương Viêm là một mặt áy náy. Nói cái gì lời nói? Ngươi làm rất tốt. Ngươi trước kia tính tình là có chút yếu đuối. Không phải vậy người khác cũng không có khả năng mắng ngươi là trên việc tu luyện phế vật. Ngươi không cần tự trách. Ngươi hôm nay làm phi thường tốt. Giống Cao Bằng, Cao Minh Tùng cao như vậy nhà tinh anh đệ tử, nên giết liền giết. Nhân từ đối với địch nhân cũng là tàn nhẫn đối với mình. Phương Chấn cười sờ Phương Viêm đầu, một mặt từ ái. Tiếp lấy xoay người nói, Phương Đào, tam đại gia tộc trường tranh đấu này là không thể nào phát sinh. Thành chủ đại nhân tìm chúng ta có việc phải thương lượng. Ngươi liền đưa Phương Viêm về nhà đi. Biết. Gia chủ, ta nhất định đem Phương Viêm an toàn đưa về nhà. Phương Đào cung âm thanh lính mệnh. Ai? Ngươi đứa nhỏ này thật sự là. Ta là ngươi đường thúc. Ngươi cùng Phương Viêm là cùng thế hệ. Không cần gọi hắn thiếu gia. Các ngươi ngang hàng xưng hô chính là. Nhìn lấy này một mặt nghiêm túc Phương Đào, Phương Chấn là thở dài lắc đầu. gia chủ quy củ không thể phế, hắn là Phương gia người thừa kế tương lai, liền nên xưng hô thiếu gia. Phương Đào một mặt trang nghiêm. Đối với Phương Viêm, hắn một mực là sinh lòng áy náy. Nếu không phải phụ thân hắn Phương Hải từ đó cản trở, Phương Viêm cũng không có khả năng từ nhỏ cùng nương tách rời. Ai tùy ngươi vậy? Năm đó sự tình cũng trách không được phụ thân ngươi, ngươi cũng không cần như thế tự trách. Phương Chấn là cười khổ lắc đầu, tiếp lấy liền hướng phủ thành chủ tiến đến. Dương Châu thành thành chủ Mạc Thi An xuất mã. Cao Vương hai nhà tự nhiên liền không khả năng tại đi tìm Phương Viêm phiền phức. Phương Đào là rất thuận lợi đem Phương Viêm đưa về Phương gia. Thành chủ Mạc Thi An đem tam đại gia tộc gia chủ chiêu đi. Phương Viêm biết. Cái này Dương Châu thành chủ phủ là cửu phẩm thế lực. Không phải hắn Phương gia có thể chống lại. Phụ thân sau khi đi, một mực rất lo lắng phụ thân an nguy. Cũng là tiến hắn về nhà Phương Đào cũng không có về Dương Châu thị trường giao dịch. Phương Đào đại ca, ngươi nói thành chủ đại nhân chiêu phụ thân đi phủ thành chủ có chuyện gì à? Phương Viêm không tính tâm được tu luyện. Tại trong đại đường đi tới đi lui. Thấy sắc trời lấy muộn. Phương Chấn đều ra ngoài hơn nửa ngày. Thế là hướng Phương Đào hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Thành chủ đại nhân một mực là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Nếu như không có cái đại sự gì, căn bản là không gặp được. Phương Đào cũng là nhíu mày. Ai, hy vọng đừng có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Phương Viêm quyền đầu nắm chặt gấp. Hắn ở trong tối từ cảm thán. Thực lực vẫn là quá yếu. Nếu là thực lực tại mạnh hơn một chút lời nói, căn bản cũng không gì bất luận cái gì đại thế lực. Cao Vương hai nhà dám trêu chọc hắn, trực tiếp diệt chính là. Thiếu gia, gia chủ trở về. Đột nhiên đứng tại cửa Phương Đào là hướng Phương Viêm nhắc nhở. Cái gì, phụ thân hắn trở về? Phương Viêm một mặt kinh hỉ, lao ra ngoài cửa. Quả nhiên nhìn thấy Phương Chấn long hành hổ bộ ở giữa hướng về Phương gia nghị sự đại đường đi tới. Phụ thân, ngươi trở về, thành chủ đại nhân hắn không có làm khó ngươi sao? Phương Viêm thấy một lần Phương Chấn, một mặt lo lắng hỏi. Không, thành chủ đại nhân hắn làm sao có thể khó xử chúng ta? Đem chúng ta tam đại gia tộc gia chủ đều gọi đi. Huấn chúng ta vài câu để cho chúng ta không muốn nội đấu tiêu hao Dương Châu thành thực lực. Thuận tiện cho chúng ta biết 7 ngày sau thất phẩm tông môn Ngạo Hàn tông muốn tới Dương Châu thành chọn lựa tư chất thượng giai đệ tử. Thuận tiện lưu lại chúng ta ăn bữa cơm tối. Cho nên trở về cũng có chút muộn. Phương Chấn nghe vậy là cười nói. Thất phẩm tông môn, Ngạo Hàn tông, đó là cái gì cường đại tông môn, ta làm sao chưa nghe nói qua. Phương Viêm nghe vậy nhíu mày. Ngạo Hàn tông, đó là cửa sông quận bên trong một thất phẩm tông môn. Trong môn có mơ dương cảnh tu sĩ tỏa chấn. Trong tông môn vô số cao thủ. Nếu là ngươi có thể cách này Ngạo Hàn tông, như vậy thì cá vượt long môn. Phương gia ta cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Cao Vương hai nhà là tại không dám ra tay đối phó ngươi. Phương Chấn hướng Phương Viêm là cười giải thích nói. Lấy thiếu gia ngài tư chất, cái này Ngạo Hàn tông hẳn không phải là việc khó gì. Nghĩ đến Phương Viêm lấy luyện khí kỳ bát trọng tu vi vậy mà có thể đánh bại bảo khí cảnh cao bằng, nhất thời không khỏi nói. Cái này Ngạo Hàn tông chỉ tuyển nhận 20 tuổi phía dưới thiên tài. Đáng tiếc. Phương đảo ngươi đã qua 20. Phương gia ta có thể cầm lên mặt bàn chỉ có ngươi cùng Khinh Huyên. Phương Chấn nghe vậy là mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối hướng Phương Đào nói. Phụ thân. Cái này Ngạo Hàn tông vấy tay môn nhân. Cái này nên như thế nào tuyển bạc? Là nhìn tu vi vẫn là nhìn tư chất a? Phương Viêm hướng về phía Phương Chấn hỏi. Cái này liền không rõ ràng lắm, nhất định phải chờ Ngạo Hàn tông sử giả đến mới biết được. Phương Chấn nhíu mày. Lần này là ngươi cá chép vượt long môn cơ hội thật tốt. Ngươi nhất định phải hào hào nắm chắc. Có bát phẩm tông môn bồi dưỡng. Ngươi có rất lớn tỷ lệ tiến vào đoạt mệnh cảnh. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 045. Hoàng Nhạc Sơn Mạch. Đoạt mệnh cảnh sao? Phương Viêm nhíu mày. Nếu là Phương Chấn là đoạt mệnh cảnh cường giả, Cao Vương hai nhà căn bản không có khả năng lớn lối như thế. Phụ thân, nếu như không có tông môn bồi dưỡng lại không thể đột phá đến đoạt mệnh cảnh sao? Đoạt mệnh, có cửu chuyển 9 lần đoạt mệnh thực lực có thể nói là long trời lỡ đất. Có ngũ chuyển đoạt mệnh cường giả tỏa chấn cũng là bát phẩm thế lực. 9 lần đoạt mệnh, một lần so một lần nguy hiểm. Nếu như không có chí cường giả hỗ trợ hộ pháp lời nói, tại đoạt mệnh cảnh liền có thể hóa thành kiếp cho vạn kiếp bất phục. Phương Chấn nghe vậy là có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi đi chuẩn bị một chút đi. 7 ngày sau, Ngạo Hàn Tông sử giả đến. Ngươi đến lúc đó nhất định phải biểu hiện tốt một chút một phen. Phương Chấn phất phất, Phương Viêm cùng Phương Đào liền cáo từ rời đi. 7 ngày sau, Ngạo Hàn Tông sử giả liền muốn đến Dương Châu Thành. Lưu cho Phương Viêm thời gian không nhiều. Nếu là Ngạo Hàn Tông tuyển nhận môn nhân đệ tử tiêu chuẩn là bảo khí cảnh, như vậy hắn liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Hắn không có khả năng tại trong 7 ngày từ luyện khí kỳ bát trọng đột phá đến bảo khí cảnh. Sáng sớm hôm sau, Phương Viêm sáng sớm luyện một hồi kiếm, thấy phụ thân đã rời giường, cho phụ thân mời một cách ăn, tiếp lấy lên đường. Phụ thân, ta ở sau đó trong 7 ngày này dự định đến Hoàng Nhạc Sơn Mạch bên trong tu luyện một hồi. Cái gì? Ngươi muốn một thân một mình đến Hoàng Nhạc Sơn Mạch bên trong tu luyện? Phương Chấn nghe vậy không khỏi nhíu mày. Cái gì? Ngươi muốn tới Hoàng Nhạc Sơn Mạch? Đó là cực nguy hiểm địa phương. Tam đại gia tộc mỗi lần đi săn săn, cũng không dám xâm nhập bên trong. Chỉ ở bên ngoài đi săn. Ngươi đi một mình. Phương Chấn nghe vậy là mi đầu thật sâu nhăn lại. Kiếm mộ thí luyện không gian cũng là tại Hoàng Nhạc Sơn Mạch. Vùng khỉ ho có gáy. Bên trong yêu thú hoành hành. Mỗi lần tam đại gia tộc thí luyện, đều là tam đại gia tộc cường giả cẩn thận lẻn vào đến Hoàng Nhạc Sơn Mạch. Căn bản cũng không dám gióng trống khua chiêng tiến vào bên trong. Cái này Hoàng Nhạc Sơn Mạch tuy nhiên nguy hiểm, tuy nhiên yêu thú này ra lông, yêu đan đều vô cùng đáng tiền. Thường xuyên có cao thủ tiến vào bên trong liệp sát. Tam đại gia tộc đi săn cũng chính là tiến vào bên trong kiếm tiền. Tuy nhiên nhất định phải đại đội nhân mã cùng một chỗ hành động. Một người tiến vào bên trong, hung hiểm vạn phần. Sinh tồn cũng khó khăn. Càng đừng nói cái gì ít lợi. Phụ thân, ta tu luyện huyễn ảnh kiếm quyết, nhất định phải trong thực chiến mới có thể có cử đại tiến bộ. Nếu như là dạng này làm từng bước tu luyện, chỉ sợ sẽ là mấy chục năm cũng đừng hòng đạt tới một đời tông sư cảnh giới. Ngạo Hàn Tông là thất phẩm tông môn, tuyển bạc môn nhân nhất định vô cùng nghiêm ngặt. Nếu như ta không được nỗ lực lời nói, như thế nào cùng nó người cạnh tranh? Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Như thế, nếu không ta để Phương Đào cùng ngươi đi, hắn là bảo khí cảnh tứ trọng tu vi, trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phương Chấn nghe vậy nói. Phụ thân, nếu là có Phương Đào đại ca tiếp khách, căn bản là lên không đến bất luận cái gì lịch luyện tác dụng. Đang nói, ta cũng không phải đến Hoàng Nhạc Sơn Mạch chỗ sâu, sẽ không có nguy hiểm gì. Phương Viêm là nỗ lực khuyên. Phụ thân, ngươi chẳng lẽ ngay cả ta cũng tin không được sao? Ta tại tàn khốc kiếm mộ thí luyện không gian bên trong đều sống sót. Cái này Hoàng Nhạc Sơn Mạch hẳn là ngăn không được ngài hài nhi ta. Tốt à! Ngươi trên đường phải cẩn thận một chút. Nếu như gặp phải không thể địch lại nguy hiểm, ngươi liền tranh thủ thời gian lui về đến. Thí luyện mặc dù trọng yếu, thế nhưng không có tính mệnh của ngươi trọng yếu. Phương Viêm nói có lý. Phương Chấn cũng không có quá nhiều kiên trì. Từ khi Phương Viêm từ kiếm mộ thí luyện không gian bên trong trở về, cả người liền tựa như là biến một người sống như. Làm việc vô cùng lão lạc. Đối với địch nhân là không có cái gì nhân từ nương tay. Dạng này người lại càng dễ tại Hoàng Nhạc Sơn Mạch bên trong sống sót. Nhất thời không khỏi nói. Phụ thân, này hải nhi liền cáo từ. Phương Viêm hướng phụ thân cáo từ một tiếng, Tiếp lấy liền cưới lên đã sớm chuẩn bị kỹ càng hãn huyết bảo mã. Thời gian có chút cấp bách, lưu cho hắn thời gian không nhiều. Nhất định phải ra roi thúc ngựa mới có thể vào ngày mai đuổi tới Hoàng Nhạc Sơn Mạch. Phương Viêm cưới Tảo Hồng Mã biến mất tại Phương Phủ, hắn rời đi trừ phụ thân Phương Chấn là ai cũng không biết. Giữa trưa ngày thứ hai thời gian, mặt trời chói chang trên cao, khiến cho viêm nhiệt trong không khí nhiều mấy phần khô nóng. Một ngựa khinh kỵ là từ xa mà tới, tái đi Tích Anh Tuấn thiếu niên là xuất hiện ở cái này trong rừng sâu núi thẳm. Mà người này cũng là từ Dương Châu Thành bên trong chạy suốt đêm tới Phương Viêm. Hoàng Nhạc Sơn Mạch cách Dương Châu Thành khoảng chừng gần ngàn đô ly. Bên trong kinh lịch rất nhiều vùng khỉ ho cò gáy. Người bình thường muốn thông qua 10 ngày nửa tháng gian nan bôn ba mới có thể miễn cưỡng đến. Mà Phương Viêm xác nhận tại một ngày một đêm cực tốc đi đường bên trong đến. Đây chính là Hoàng Nhạc Sơn Mạch sao? Thật là uyên bác Sơn Mạch à, hy vọng ta lần này có thể có thu hoạch. Nơi xa hiểm áp sơn phong cao vút trong mây. Cao lớn cây cối một mảnh đen kịt, không thấy ánh mặt trời. Thỉnh thoảng từ trong rừng rậm truyền ra ngoài mãnh thú gào thét, để cho người ta là nghe tin đã sợ mất mật. Phương Viêm đứng ở Hoàng Nhạc Sơn Mạch có chỗ cửa vào, nhìn lấy hung hiểm kéo dài vô tận sơn mạch, cũng không nhìn được cảm giác được thiên nhiên điêu luyện sắc sảo cùng tạo vật thần kỳ. Đi thôi, trả lại ngươi tự do, hy vọng có thể tại ta đi ra thời điểm tại nhìn thấy ngươi. Nhìn lấy này một đường phi nước đại, miệng lớn đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi hãn huyết bảo mã. Phương Viêm là vỗ nhẹ nhẹ vỗ mông ngựa tung, đem dây cương cho hiểu biết. Tại cái này Hoàng Nhạc Sơn Mạch bên trong, cái này hãn huyết bảo mã tuy nhiên hy hữu, có thể căn bản không thể giúp hắn gấp cái gì. Mang theo trên người lời nói ngược lại là một vướng víu. Còn có 6 ngày không đến lúc đó ở giữa, liền phải trở về tham gia Ngạo Hàn Tông tuyển bạc. Bất kể như thế nào, muốn chấn hưng gia tộc, nhất định phải thực lực mạnh mẽ. Hy vọng tại trong 6 ngày này có thể trùng kích đến luyện khí cửu trọng cảnh giới. Phương Viêm hạ quyết tâm, nhìn một chút Dương Châu Thành vị trí phương hướng, trực tiếp liền chui vào nguy hiểm Hoàng Nhạc Sơn Mạch bên trong. Vận chuyển thân pháp, nhảy vọt tại rừng cây ở giữa. Chỉ là mấy cái lấp lóe công phu, liền biến mất tại rậm rạp chỗ rừng sâu. Rừng già rậm rạp bên trong, có đại thụ che trời, cứng cáp như châm long, cao đến hơn 10 trượng, phóng lên tận trời. Dưới đất là rơi đầy cành khô lá héo úa, các loại mà khí tức nguy hiểm tại trong rừng cây ẩn núp. Loáng thoáng có thể nhìn thấy cực kỳ mạnh mẽ yêu thú ở chính giữa bồi hồi. A, có mùi máu tươi. Phương Viêm tại trong rừng cây du tẩu, đột nhiên chóp mũi nhất động. Hắn ngửi được rừng cây phía trước bên trong có mùi máu tươi tràn ngập. Có mùi máu tươi. Cái này Hoàng Nhạc Sơn Mạch tuy nhiên bất đồng kiếm mộ thí luyện không gian bên trong nguy hiểm như vậy. Thế nhưng là một khi cùng mùi máu tươi dính sáng, phía trước khẳng định có nguy hiểm. Phương Viêm là kẻ tài cao gan cũng lớn, theo mùi máu tươi hướng về phía trước là bảo vút đi. Phương Viêm vận chuyển thân pháp, tại tráng kiện cổ thụ trên cành không ngừng vừa đi vừa về nhảy vọt. Từ trên một cây đại thụ nhảy vọt xuống tới, đến một chỗ rừng rậm trống trải trong khu vực. Nhất thời liền thấy trọn vẹn hơn 10 đầu toàn thân ngân sắc, da lông bóng loáng nước sáng cử lang đang gặm ăn mặt đất mấy cố thi thể. Cái này mấy cố thi thể đều là nhân loại thi thể. Bốn phía loáng thoáng còn có thể nhìn thấy mặt lên người da mềm a. Binh khí là tản mát ở một bên. Hiển nhiên là giống như Phương Viêm mạo hiểm giả tiến vào bên trong, gặp được ngân bối yêu lang độc thủ. Ngân bối yêu lang vô cùng mang thủ một loại yêu thú cấp 3. Thành quần kết đội hoạt động, có tổ chức có kỷ luật, tới lui như gió. Da lông càng là không sợ đao kiếm bình thường, thực lực mạnh mẽ phi thường. Những này lang trí tuệ có thể không hề kém người loại. Một khi bị để mắt tới, trừ phi đem đều giết, nếu không thì không chết không thôi truy sát sẽ nương theo đến một phương toàn bộ tử vong mới thôi. Nhìn lấy này đang gặm ăn vài đầu cử lang, liên quan tới cái này cử lang màu bạc tin tức là hiện lên ở Phương Viêm trong đầu. Tại Phương Viêm từ mặt đất rơi xuống thời điểm, hơn 10 đầu gặm ăn thi thể yêu lang lỗ tai nhất động, nhao nhao đầu lính đảo ngược. Trông thấy có người hạ xuống tới, bọn này ngân bối yêu lang là không có mảy may kinh hoàng. Bên trong một đầu hình thể đặc biệt cường tráng sói được là hướng về phía Phương Viêm thì uy tính gào lên một tiếng. Hướng về phía Phương Viêm là phất phất móng vuốt, giống như đang nói: tiểu tử, có gan ngươi tới. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 046. Bảy sói. Xoát công điểm giá trị. Xúc sinh ngươi tự tìm cái chết. Bị một đầu xúc sinh cho khiêu khích, Phương Viêm là hướng về phía đối diện ngân bối yêu lang là quát lớn. Này cử lang linh trí dị thường cao, tự nhiên năng với nghe hiểu Phương Viêm gầm thét. Như là sủ lông, chuẩn bị ngân sắc lông sói dựng thẳng, ngửa mặt lên trời cũng là rít lên một tiếng. Móng vuốt đưa tay về phía trước, khí lưu xoay tròn, thế mà hình thành phong nhận, hướng về Phương Viêm là điện xạ mà đến. Băng sơn, đối mặt vô số phong nhận cắt chém, Phương Viêm hắn là cười lạnh. Băng sơn quyền là thi triển ra, một cái cực đại quyền đầu đẩy ra, chỗ đến, những này phong nhận nhau nhau bị chấn nát. Không được, ta băng sơn quyền đã tu luyện tới một đời tông sư cảnh giới, nếu như tại tiếp tục thi triển lời nói cũng sẽ không có bất luận cái gì tiến thêm, chỉ là tăng thêm một ít độ thuần thục a. Ta vẫn là chuyên tâm tu luyện thủy ảnh kiếm cùng huyễn ảnh kiếm quyết. Một quyền chấn vỡ này ngân bối yêu lang công kích, Phương Viêm là vứt bỏ quyền dùng kiếm, huy động trong tay cực phẩm linh binh cùng đối phương phong nhận công kích là lượn vòng cùng một chỗ. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh nhân cấp đỉnh cấp kiếm kỹ thủy ảnh kiếm độ thuần thục 1000. Phong nhận quá thân thiết tập hợp, 10 đầu tam giai ngân bối yêu lang cùng một chỗ bắt đầu phong nhận công kích. Phương Viêm trong tay cực phẩm linh binh huyết nhận là thi triển đến cực hạn. 7 thức thủy ảnh kiếm đánh xong, để Phương Viêm cảm thấy vui mừng là độ thuần thục là trong lúc đó gia tăng 1000. Muốn tích xúc lên 100 vạn điểm thuần thục cũng không phải là việc khó gì. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công, thu hoạch được 10 điểm công điểm giá trị. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công, thu hoạch được 10 điểm công điểm giá trị. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Phương Viêm trong đầu không ngừng vang lên. Cái này ngân bối yêu lang tuy nhiên lợi hại, về số lượng quy mô không lớn, căn bản là đối Phương Viêm không tạo được bao lớn nguy hiểm. Lang bình thường là đầu đồng lưng sắc, eo mềm như đậu hũ. Đánh lang muốn đánh eo, kiếm khí tung hoành, mỗi một kích đều có thể đánh trúng ngân bối yêu lang eo. Cái này khiến cho Phương Viêm thủy ảnh kiếm độ thuần thục là tăng nhanh chóng. Một trận chiến đấu xuống tới, trực tiếp tăng 2500 điểm độ thuần thục. 10 đầu ngân bối yêu lang, giờ phút này chỉ có một đầu còn sống. Không phải đầu cử lang này thực lực mạnh, mà chính là Phương Viêm cố ý gây nên. Gia hỏa này quá nhân tính hóa, vậy mà lại phát ra cái kia nhân tính hóa khinh miệt khiêu khích biểu lộ. Một tiếng sói tru đột nhiên vang lên, đầu này hình thể cường tráng sói được là đứng thẳng người lên, hai con ngươi huyết hồng, đồng bạn từng cái chết thảm. Nó tiếp tục cản không vì chết hướng về Phương Viêm phóng đi, giống lên một tiếng xuyên thẳng vân tiêu, lộ ra một trong xương bi trắng. Gia hỏa này sợ là đang triệu hoán viện binh, như thế liền để ngươi sống lâu một hồi. Cái này tiếng sói tru cùng lúc trước kêu gào khiêu khích lại có chỗ khác biệt, lộ ra một trong xương bi trắng. Phương Viêm biết cái này ngân bối yêu lang là đang triệu hoán viện binh, trong tay công kích là vì một trong chậm. Trong mắt lóe lên một vòng hí ngược vẻ. Một đầu tam giai ngân bối yêu lang, còn giá trị không được Phương Viêm đem hết toàn lực. Dù sao là trong thực chiến gia tăng độ thuần thục, nhất thời Phương Viêm liền lưu giữ một cái tâm tư, muốn nhìn một chút tại không thôi động chân khí tình huống dưới, đem huyễn ảnh kiếm quyết dùng đến trong thực chiến có thể hay không gia tăng độ thuần thục. Phải biết đất này cấp kiếm kỹ mỗi một cái đại cảnh giới cần thiết độ thuần thục là nhân cấp nhiều gấp 10. Nhân cấp đỉnh cấp kiếm kỹ thủy ảnh kiếm đạt tới một đời tông sư cảnh giới muốn 1000 vạn độ thuần thục. Mà địa cấp kiếm kỹ đạt tới một đời tông sư thì cần muốn 100 triệu độ thuần thục. Độ thuần thục nắm giữ cũng vô cùng chậm chạp. Độ khó khăn đề bạt gấp 10 lần có thừa. Trong chiến đấu, Phương Viêm thi triển phần lớn là thủy ảnh kiếm cùng băng sơn quyền. Giờ phút này thi triển huyễn ảnh kiếm quyết. Phương Viêm trong lòng là dù sao cũng hơi tâm thần bất định. Không có chân khí thôi động. Dựa vào là đối kiếm kỹ vận dụng thi triển. Phương Viêm trong lòng là bao nhiêu không có. À, dạng này cũng được. Uy lực tuy nhiên không như nước ảnh kiếm. Thế nhưng là cái này ảnh tưởng chữ một đạo. Đối cái này ngân bối yêu lang là sinh ra tác dụng. Mà lại tại đánh nát đối phương phong nhận công kích tiêu hao chỉ là một ít thể lực. Huyễn ảnh kiếm quyết thi triển ra, so sánh Viêm dự đoán hiệu quả có quan hệ tốt chút. Mỗi ngày, Phương Viêm đều sẽ thi triển mấy lần huyễn ảnh kiếm quyết gia tăng độ thuần thục. Mỗi đánh xong một lần, tốn thời gian có dài có ngắn. Thế nhưng là tại không vận dụng chân nguyên tình huống dưới. Trong thực chiến thi triển, hao phí thời gian là so dĩ vãng ngắn nhất thời điểm còn nhanh hơn không ít. Tương đương với tiết kiệm 1/3 thời gian. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh địa cấp kiếm ký ảng ảnh kiếm độ thuần thục 1. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh địa cấp kiếm ký ảng ảnh kiếm độ thuần thục 10. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh liên tiếp không ngừng tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm hắn phát hiện. Huyễn ảnh kiếm quyết tại đánh trúng mục tiêu lúc. Cái này độ thuần thục một lần có thể gia tăng 10 điểm. Nếu là địch nhân tránh thoát hắn biến ảo kiếm ảnh độ thuần thục thì là chỉ gia tăng 1 điểm. Ngân bối yêu lang đang bồi Phương Viêm luyện kiếm. Trong nháy mắt non nửa bữa cơm công phu liền lặng yên mà qua. Phủ cận trong rừng là liên tiếp vang lên từng đợt sói tru thanh âm. Trước đó bởi vì Phương Viêm là quá mức đầu nhập. Đắm chìm trong huyễn ảnh kiếm quyết độ thuần thục phi tốc tăng trưởng trong vui sướng. Cũng không có chú ý bốn phía tình huống. Giờ phút này nghe được cái này đinh tai nhức ấp tiếng sói tru. Bỗng nhiên giật mình. Khóe mắt liếc qua là quét hình bốn phía một cái. Hắn phát hiện. Phủ cận trong rừng khắp nơi đều là này thể trạng cường tráng ngân bối yêu lang. Số lượng là không xuống 100-200 đầu. Đáng chết, chủ quan, suýt nữa bị cái này ngân bối yêu lang cho hại chết. Nhìn lấy này toàn thân máu me đầm đìa. Quanh thân không có một chỗ hoàn hảo ngân bối yêu lang. Phương Viêm là chửi mắng một tiếng. Huyết nhận hướng phía trước đâm thẳng. Trong nháy mắt. Này trọng thương ngã gục ngân bối yêu lang liền ngã vào trong vũng máu. Ngao ô. Ngân bối yêu lang chết thảm. Phương Viêm cử động là hoàn toàn chọc giận bầy sói. Trên trăm ngân bối yêu lang là cùng nhau phát ra một trận chấn thiên tiếng gầm gừ. Từng đạo phong nhận như là cá giết sang sông một dạng ùn ùn kéo đến hướng về Phương Viêm đánh tới. Giờ phút này, ngân bối yêu lang khủng bố là hoàn toàn thể hiện đi ra. Hàng trăm hàng ngàn phong nhận bổ tới. Bên trong rất nhiều phong nhận là trên không trung đụng vào nhau bên trong phai mờ. Nhưng còn có tuyệt đại bộ phận đánh út về phía Phương Viêm. Băng sơn, phong nhận đột kích. Phương Viêm là tỉnh táo dị thường. Hắn biết, giờ phút này, hắn chỉ cần vừa trốn, chờ lấy hắn đó là một con đường chết. Nếu như là lưu lại phá vây, chỉ cần cản qua làn công kích này, như vậy bầy sói liền sẽ bắt đầu tổng tiến công. Đến lúc đó chỉ cần đánh tan một cái phương hướng hắn liền có thể thoát khốn. Tại cái này bước ngoặt nguy hiểm, băng sơn quyền là thôi động đến cực hạn. Một quyền. Mảng lớn phong nhận bị mất đi. Huyễn ảnh kiếm quyết xếp cho ta. Song quyền nan địch tứ thủ, hảo hán không chịu nổi nhiều người. Phương Viêm thực lực là muốn giá lâm tại những này ngân bối yêu lang phía trên. Thay vào đó lang yêu quá mức đoàn kết. Cản không vì chết. Số lượng lại nhiều. Băng sơn quyền tuy nhiên lợi hại. Một quyền có thể phai mờ mấy chục đạo phong nhận. Thế nhưng là số lượng quá nhiều. Luôn có như vậy mấy đầu rơi chi cá. Giờ phút này, Phương Viêm phía sau lưng là một mảnh máu thịt be bét. Nồng đậm mùi máu tươi là càng thêm kích thích bầy sói hung tính. Từng cái là từ trong rừng cây thoát ra, hướng về Phương Viêm bổ nhào mà đến. Không có gió lưới đao uy hiếp, Phương Viêm là đem ảo ảnh kiếm thi triển đến cực hạn, bắt đầu rào sát bầy sói. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công, thu hoạch được 10 điểm công điểm giá trị. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công, thu hoạch được 10 điểm công điểm giá trị. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh địa cấp kiếm ký ảo ảnh kiếm độ thuần thục 10. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 047. Trong rừng ngẫu nhiên gặp. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh địa cấp kiếm ký ảo ảnh kiếm độ thuần thục 100. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công, thu hoạch được 10 điểm công điểm giá trị. Phương Viêm tại trong bầy sói không ngừng trùng sát. Huyễn ảnh vơ, lơ, mơ, bê. Năm an kiếm quyết là bị hắn thôi động đến cực hạn. Chín đạo hư ảnh như ảo giống như thực. Hư thực chuyển đổi. Trong chớp mắt, liền có ít đầu ngân bối yêu lang bị hắn chém giết. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh là không ngừng tại Phương Viêm trong đầu vang lên, như là một khúc dễ nghe nhạc chương. Càng thêm để Phương Viêm cảm thấy vui mừng là địa cấp kiếm ký huyễn ảnh kiếm quyết độ thuần thuộc là lập tức gia tăng gấp 10 lần. Là trước kia gia tăng tổng cộng. Hiện nay, Phương Viêm đối huyễn ảnh kiếm quyết thuần thuộc nắm giữ độ là 1,356 điểm. Cách sơ nhập môn kính còn kém 8,644 điểm. Cách này hơn 8.000 điểm độ thuần thuộc nhìn như là nhiều. Nhưng là muốn giống vừa rồi như vậy. Nhiều nhất 2 ngày là hắn có thể để huyễn ảnh kiếm quyết tăng lên tới sơ nhập môn kính cảnh giới. Đến lúc đó đang thi triển huyễn ảnh kiếm quyết lúc, uy lực phải lớn hơn gấp mấy chục lần. Phương Viêm toàn thân đẫm máu, sinh mệnh giá trị đang không ngừng hạ xuống. May mắn hắn lần này đi ra ngoài tại không gian trong hành trang mang không ít thứ. Phương gia gia tộc tàng bảo thất bên trong cấp 5 linh thảo là bị hắn cầm hơn 10 gốc. Gần như chuyển khoảng không. Cấp 1 cấp 2 linh dược linh thảo càng đem này 1 mét khối ba lô nhồi vào. Trong chiến đấu, hắn trên cơ bản là không cần lo lắng sinh mệnh giá trị hạ tướng bị những này ngân bối yêu lang cho xử lý. Mà lại thổ thương. Đi qua chữa trị hệ thống chữa trị. Trừ khí tức có chút yếu bên ngoài. Nó cùng toàn thịnh thời kỳ không nhiều lắm phân biệt. Bầy sói càn không sợ chết. Phương Viêm huyễn ảnh kiếm quyết tuy nhiên lợi hại, thế nhưng là quá hao phí chân khí. Trên con đường này, Phương Viêm là liên tiếp nuốt một khỏa hồi khí đan. Không phải vậy cũng là có tiên giới hệ thống. Hắn cũng sẽ bởi vì chân khí hao hết mà chết. Còn có gần 100 con, giết cho ta. Bốn phía bầy sói điên tuôn ra mà tới. Tựa như là không thấy giảm bớt. Thế nhưng là Phương Viêm hắn biết. Những này ngân bối yêu lang đã bị hắn chém giết mấy chục con nhiều. Công điểm giá trị là trực tiếp gia tăng 4-500. Phương Viêm không ngừng thi triển huyễn ảnh kiếm quyết. Ngẫu nhiên còn tới bên trên một cái băng sơn quyền. Từng đầu ngân bối yêu lang bị hắn chém giết. Đều hóa thành công điểm giá trị. Làm sao hữu tâm giết lang. Lực có không đợi. Phương Chấn lưu cho hắn hồi khí đan đã không nhiều. Phương Viêm tâm tư thay đổi thật nhanh. Trong lòng là được sinh thoái ý. Trên thân hồi khí đan hao phí 2 hạt, chỉ có 8 hạt, nhất định phải mau chóng rời đi nơi đây. Ngờ u ồn tờ ru y e n thê co giờ e ne. Nghĩ đến đây, Phương Viêm không lo được tiếp tục tại liệp sát lang yêu. Làm sụp đổ núi huyền mở đường. Mấy hơi thở công phu liền giết ra một đường máu tới. Phương Viêm xông ra vòng vây, nhảy lên một gốc cổ thụ chọc trời. Thế nhưng là những này ngân bối yêu lang cũng không định buông tha hắn. Ở phía sau là không ngừng phóng thích phong nhận tiếp tục công kích Phương Viêm. Đáng chết, xem ra là không đem những này lang yêu cho giết hết, là thoát khỏi không được những này xúc sinh. Nhìn lấy này không ngừng phóng thích phong nhận công Phương Viêm bầy sói. Đếm mãi không hết cổ thụ chọc trời là bởi vì này gặp nạn. Cành lá bay tán loạn, thậm chí là bị chặn ngang bẻ gãy. Phương Viêm chạy trốn tốc độ cũng là đi theo giảm bớt đi nhiều. Hiện nay, Phương Viêm cuối cùng là minh bạch cái này Hoàng Nhạc Sơn mạch bên trong bầy sói vì sao lại khủng bố như thế. cơ hồ là tất cả mọi người đàm lang biến sắc. Đi xuống dưới. Phương Viêm biết. Trên tàng cây chỉ có thể là làm mục tiêu sống một dạng. Làm là phi thường chật vật. Chỉ có nhất chiến. Mới có thể giải quyết nguy cơ lần này. Phương Viêm từ cổ thụ chọc trời bên trên là nhảy xuống. Tiếp theo. Thủy ảnh kiếm thi triển ra. Tận khả năng nhiều đánh giết một ít ngân bối yêu lang. Băng sơn quyền uy lực cự đại. Tam giai ngân bối yêu lang là một kích mất mạng. Phương Viêm căn bản cũng không có nhiều như vậy chân khí cung cấp hắn tiêu xài. Mà thủy ảnh kiếm thích hợp nhất. Phương Viêm ở phía trước phi nước đại. Mượn nhờ rừng cây ngăn cản. Ngân bối yêu lang phong nhận uy lực là bị suy yếu tới cực điểm. Mà hắn mỗi lần xuất kiếm đều có thể mang theo một vòng tinh hồng huyết hoa. Một đuổi một chạy trong nháy mắt, mặt trời lặn phía tây trong rừng cây bầu trời cũng đi theo tối xuống. Phương Viêm toàn thân chật vật. Có thể nói là thi triển ra tất cả vốn liếng. Cái này bầy sói còn tại đằng sau chết cắn không thả. Tuy nhiên đáng được ăn mừng là cái này ngân bối yêu lang chỉ có gần 20 con. 20 con ngân bối yêu lang. Phương Viêm không sợ. Thế nhưng là chân khí trong cơ thể đều hao hết. Cái này ngân bối yêu lang sức bền bỉ mạnh phi thường. Phương Viêm hắn không thể không tiếp tục chạy trốn. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh nhân cấp đỉnh cấp kiếm ký thủy ảnh kiếm độ thuần thuộc 100. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công thu hoạch được 10 điểm công điểm giá trị. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Còn có 19 con. Hiện tại cũng tại Hoàng Nhạc Sơn Mạch bên ngoài. Hẳn là có thể đem những này ngân bối yêu lang cho vứt bỏ. Một đuổi một chạy, Phương Viêm xuất hiện tại Hoàng Nhạc Sơn Mạch bên ngoài. Trời sắp hoàng hôn, chạy trốn hơn nửa ngày, hắn hiện nay là vừa mệt vừa đói. Những này ngân bối yêu lang cũng là lại buồn ngủ lại mệt, nhưng bọn hắn vẫn còn tiếp tục kiên trì. Bỗng nhiên, phía trước trong rừng, Phương Viêm nhìn thấy hỏa quang tồn tại. Toàn viên đề phòng có bầy sói. Đống lửa từ từ tới gần. Đột nhiên từ đống lửa bên trong là thoát ra mấy đạo nhân ảnh. Cầm kiếm mà đứng. Mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Vì huyên đài này, xin hãy xuất thủ tương trợ một phen. Phương Viêm thấy một lần bóng người tại đống lửa làm nổi bật dưới là kéo lão trưởng, nhất thời không khỏi nói. Thật sự là không có cách, không phải vậy hắn cũng không có khả năng hướng người cầu cứu. Không phải Phương Viêm thật cầm những này bầy sói không có cách. Mà chính là hắn thực sự không nỡ trong tay này nửa bình hồi khí đan. Hắn không muốn đem này quý giá đồ, vật dùng tại những này xúc sinh trên thân. Phải biết, hắn tiến vào cái này Hoàng Nhạc Sơn Mạch mới một ngày thời gian. Hắn muốn ở chính giữa lịch luyện 6 ngày. Lúc này mới ở ngoại vi liền tiêu hao 5 hạt. Còn lại 5 hạt là thế nào cũng phải tiết kiệm tới. Nếu như phụ cận không có đống lửa tồn tại, hắn cũng sẽ lấy ra một hạt hồi khí đan ăn vào. Hồi khí đan thứ này. Thế nhưng là bảo mệnh đồ tốt. Nên tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Nếu là hắn có đan phương lời nói. Có thể sử dụng luyện đan các tự mình luyện chế lời nói. Hắn liền sẽ không như thế tỉnh. A đại. Tốc chiến nhanh kết thúc. Những này ngân bối yêu lang liền giao cho ngươi. Toàn bộ giết sạch. Không phải vậy sẽ còn dẫn tới nó bầy sói. Cầm đầu một tên thanh niên áo trắng cũng không để ý tới Phương Viêm. Mà là nhằm vào lấy bên cạnh nhất hộ về cách ăn mặc trung niên nhân là trầm giọng ra lệnh. Tuân mệnh thiếu chủ. Người mặc màu vàng nâu bóp ra khôi ngô trung niên nhân là cung âm thanh lính mệnh. Tiếp theo. Gọi là A Đại trung niên nhân liền dẫn theo phía sau đại khảm đao xông vào trong bầy sói. Trung niên nhân này thực lực mạnh phi thường. Xông vào trong bầy sói. Huy động trong tay đại khảm đao. Này nhìn như hung mãnh ngân bối yêu lang không có một đầu là địch. Đối phương như là như chém dưa thái rau. Chỉ là mấy hơi thở công phu liền đều bị chém giết. Đa tạ huyên đài xuất thủ cứu giúp. Thấy này ngân bối yêu lang bị trong nháy mắt chém giết. Phương Viêm đối nhóm người này thực lực là cảm thấy thật sâu kiêng kỵ. Đối phương giúp hắn giải vây theo lễ phép vẫn là hướng chắp tay một cái nói lời cảm tạ nói. Không khách khí, ngươi xin cứ tự nhiên. gọi A Đại hộ vệ là Hướng Phương Viêm cười nhạt một tiếng, tiếp lấy liền trở về phục mệnh. Đối diện thanh niên áo trắng thần thái kiêu ngạo, một bộ cử người lấy ở ngoài ngàn dặm thần thái. Phương Viêm cũng tuyệt đi cùng đối phương chào hỏi dự định, tiếp lấy liền ở tại chỗ khoanh chân ngồi tính toán đứng lên. Hắn tính toán đợi chân khí trong cơ thể vừa khôi phục liền rời đi. Nông thôn đồ nhà quê cũng là không hiểu một điểm lễ nghĩa. Luyện khí kỳ bát trọng con kiến hôi vậy mà tới này Hoành Nhạc Sơn mạch. Quả thực là tự tìm cái chết. Thấy Phương Viêm tại cách đống lửa 2-3 trượng có hơn địa phương dừng lại, cũng không có lên chào. Lý Vân Thông tựa như là chịu vũ nhục lớn lao. Tuy nhiên cũng tốt, dạng này con kiến hôi bản thiếu còn không nguyện ý cùng kết sao.